Liêu phu nhân đã kinh sợ một bước lui về phía sau, còn la quát, ngươi là ai, chúng ta Liếu ra cùng Vĩnh Nhạc Vương, Tuyên Bình Hầu, công bộ thượng thư đều có quan hệ, ngươi dám động ta, chúng ta Liếu ra không tha cho ngươi. Tống Nhị Bảo cũng không nói chuyện, một cái tát hướng tới Liêu phu nhân liền phiến lại đây. Bang! Hung hăng một cái bàn tay dừng ở Liêu phu nhân trên mặt, Liêu phu nhân bị đánh hàm răng phi lạc, trực tiếp khỏe miệng chảy ra huyết, cả người đều đầu vóc choáng váng, đi đường muốn té ngã. Một cái hàng năm đánh giặc lấy kiếm tướng quân đánh một cái phụ nữ và trẻ em lực đạo có bao nhiêu đại, hàm răng đều bị xóa sạch, có thể thấy được có bao nhiêu tàn nhẫn. Kia Liếu lao ra đã vội vã tiến lên tức giận mắng, các ngươi dám. Lời nói còn không có nói xong, Tống Ngũ Bảo đã hướng tới Liếu lao ra trực tiếp một chân. Phanh! Liếu lao ra trực tiếp bị đá đến góc tường, nằm trên mặt đất kêu thảm thiết lên. Cái gì cẩu đồ vật cư nhiên dám đối với ta muội muội vô lễ. Tống Ngũ Bảo mặt mày lạnh lẽo, ta muội muội, các ngươi này đám người cũng dám khinh nhục, cái gì ngoạn ý. Hắn trong lòng nhất ôn nhu săn sóc muội muội, cư nhiên bị này đám người khinh nhục, Tống Ngũ Bảo ngẫm lại trong lòng liền sinh khí. Chỉ cần bất luận cái gì muốn khinh nhục hắn muội muội người, mặc kệ là ai, cho dù là hoàng thượng dám khinh nhục, hắn Tống Ngũ Bảo đều sẽ trả thù. Hùng chi là này chờ thượng không được mặt bàn người. Tống Nhị Bảo xem cũng chưa xem Tống Ngũ Bảo động tác, hắn còn chưa đủ, trực tiếp giữ chặt Liêu phu nhân, bạch bạch bạch. Liên tục 5-6 cái bàn tay rơi xuống, biên đánh biên cả giận nói, ngươi cái này béo bà tử, cư nhiên dám mắng ta muội muội tiện ra, ngươi cái tiện nhân, làm ngươi mắng, ta làm ngươi mắng, ta đánh chết ngươi. Này một đám bàn tay đánh vào Liêu phu nhân trên mặt, Liêu phu nhân đã cái mũi, miệng máu tươi đều đi theo chậm rãi mà lưu, ánh mắt đều đã mơ hồ không rõ. Cái gì kêu nam nhân không được đánh nữ nhân? Tống Nhị Bảo trước nay liền không có cái này quan niệm, khi còn nhỏ hắn liền khi dễ Phản Tiểu Hoa, càng đừng nói hiện tại một cái dám mắng chính mình muội muội mụ ra thúi, tìm chết. Đánh miệng nàng nhà tử. Nhị ca, đủ rồi. Tống Điềm Điềm nhìn kia Liếu phu nhân, rắc thật là thảm, tuy rằng cảm giác cái này Liếu phu nhân trừng phạt đúng tội, nhưng là thân là nữ nhân, vẫn là có chút không đành lòng. Xuân Vi đã tiếp tục nói, các thiếu gia, cái này Liễu công tử ở trên đường cái đùa giỡn chúng ta cô nương, cư nhiên nghĩ muốn đem cô nương đoạt nhập Liêu phủ muốn nạp làm thiếp, nhẹ nhục chúng ta cô nương. Lời này vừa ra, Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Hoắc Hầu Gia, Lâm Bạch, Hướng Yến Thủ, Hướng Chính đều nhìn về phía Liêu Khác. Nằm trên mặt đất Liêu Khác càng là hung hăng chấn động. Nguyên bản đã kinh sợ mà có chút ngốc trụ Liêu Khác, giờ phút này rốt cuộc phản ứng lại đây, nhìn nằm trên mặt đất kêu thảm thiết cha. Ở Tống Nhị Bảo trong tay đã bị đánh tới vẫn luôn đổ máu nương, nhịn không được cả người đều đang run rẩy. Trước mắt những người này, đặc biệt là trong đó cái kia như tiên nữ giống nhau nữ tử. Liêu Khác cho dù có ngốc, hắn cũng biết, trước mắt những người này vươn một ngón tay đều có thể nghiền chết chính mình, đặc biệt là cái kia nữ tử. Thân phận của nàng, giờ phút này nếu là Liêu Khác còn không biết nói chính là thiên đại ngốc tử. Đó là thất hoàng tử phi, quốc khánh nữ anh hùng. Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân Tống Điềm Điềm. Hắn cư nhiên đối người như vậy nổi lên sát tâm. Hắn xong đời. Bọn họ Liêu gia cũng xong rồi. Chương 649 trừng trị. Trên mặt đất Lý Ích cũng vội vàng đi theo nói, đúng đúng đúng, là Liêu công tử tiến vào cùng ta vu cáo vị cô nương này, nói là vị cô nương này bên đường đối hắn hành hung, bản quan cũng là bị che giấu. Người câm miệng. Hướng Chính hướng về phía Lý Ích mắng, Vĩnh Nhạc Vương không biết xấu hổ, sinh ra tới tiểu tể tử cũng không biết xấu hổ. Vĩnh Nhạc Vương, cái này lão bất tử, năm đó sủng thiếp diệt thê, nâng đỡ ngươi như vậy tiểu vương bắt đản thượng vị, xem như hắn báo ứng. Đều là kinh đô người. Hướng Chính nạp như vậy nhiều thiếp thất bị kinh đô bá tánh làm trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, này Vĩnh Nhạc Vương hậu viện kia một chút dơ bẩn xấu xa việc, lại sao lại giấu giếm được kinh đô dân chúng. Năm đó hoàng thượng mở to một con nhắm một con mắt, là niệm ở Vĩnh Nhạc Vương là hoàng thân quốc thích thân phận. Chính là mấy năm nay, Vĩnh Nhạc Vương già rồi, làm việc càng ngày càng hồ đồ, này sủng thiếp diệt thê vốn là vượt qua lệ pháp quốc pháp, còn như vậy một lòng phụng con vợ lẽ. Hoàng thượng trong lòng chỉ sợ sớm đã có ý kiến, nếu bằng không Lý Ích sao có thể chỉ là một cái kẻ hèn lục phẩm phụng thiên phủ doan thân phận, thuyết minh, hoàng thượng căn bản liền không tưởng trọng dụng Vĩnh Nhạc Vương cái này con vợ lẽ. Vĩnh Nhạc Vương A. Phiền toái lâu. Làm không tốt, này vương gia tên tuổi nói không chừng đều phải bị tước đoạt. Lý Ích quỳ trên mặt đất run bần bật, sắc mặt tái nhợt, nào dám nói chuyện. Hướng tức ra, đương triều thái hậu thân đệ đệ, hoàng thượng thân cứu cứu, 10 cái Vĩnh Nhạc Vương đô không thắng nổi nhân gia Hướng gia cùng hoàng thượng thân. Hướng gia một câu, nhà bọn họ phải xúc cổ. Tống Thế Thanh xem đều không xem quỳ trên mặt đất Lý Ích. Lý Ích, Tống Thế Thanh đương nhiên biết, Vĩnh Nhạc Vương con vợ lẽ, bởi vì Vĩnh Nhạc Vương quan hệ, hơn nữa chính hắn khảo một cái cử nhân, liền hao hết tâm tư mưu một cái Phụng Thiên Phủ Doãn chức quan. Vĩnh Nhạc Vương lại có quan hệ gì, Phụng Thiên Phủ Doãn lại có quan hệ gì, hắn là đại lý tự khanh, làm chính là chuyên môn trừng trị tham quan ô lại, làm việc thiên tư làm dối kỷ cương chờ sự, cái này lý ích. Vừa vặn rơi xuống chính mình trong tay. Chờ hắn vào đại lý tự, hắn có rất nhiều thủ đoạn tra tấn hắn. Dám khinh nhục hắn bảo bối chất nữ, ha ha. Tống Thế Thanh đi đến nằm ở cáng thượng run bần bật Liêu Khác, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn kinh sợ Liêu Khác, cười lạnh nói, liền ngươi loại này con rán giống nhau đồ vật dám ở ta bảo bối chất nữ trên người lưu lại vết nhơ. Tìm chết. Tống Thế Thanh nâng lên chân, hướng tới Liêu Khác nguyên bản liền bị thương đúng quần vị trí lại một lần dùng sức hung hăng nhất dẫm. A. Liêu Khác lại một lần thảm thống thẳng gào, đau trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này đây lực đạo có thể so Xuân Vi ác hơn cay không ít, Tống Thế Thanh chính là tổn hoàn toàn phế hắn con cháu căn quyết đoán. Cái gì điều ngoạn ý cư nhiên còn dám mơ ước bảo bối của hắn chất nữ, cứ như vậy nhân cha xem một cái bảo bối của hắn chất nữ, kia đều là đối ngọt ngào vũ nhục. Con dẹp giống nhau đồ vật, ra đều rác ghê tởm. Tống Nhị Bảo nhịn không được đánh một cái dùng mình, sau đó buông ra trong tay Liếu phu nhân, hào sảng nở nụ cười, chỉ sợ là hai cái trứng trứng đều vỡ thành cặn bã, cầu đồ vật, nên thiến dứt khoát. Tỉnh thai họa đảng hoàng nữ tử. Loại người này tồn tại đều là ở lãng phí lương thực. Tống Tam Bảo nhẹ nhàng bâng cơ đối với Tống Thế Thanh nói, tứ thúc, ngươi là đại lý tự khanh, như vậy án kiện liền giao cho ngươi xử lý, liền liễu ra như vậy nề nếp gia đình, có thể đào ra không ít đồ vật. Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tống Thế Thanh nói, liền liễu khác loại này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ nhu nhược, làm hắn thú nhận tới không ít dơ bẩn sự, kia không phải một giây sự. Tống Thế Thanh mới vừa nói xong, liền nghe được bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, ngọt ngào a, ngọt ngào a. Tống Thế Thư cùng Tống Lao Căn đám người thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, còn có không ít hỗn độn thanh âm, sôi nổi đạp đạp thanh âm truyền đến. Một đám người đều đi theo tới. Trừ bỏ nhà mình ông nội, nhị thúc, tam thúc người một nhà, Cố Triều Văn, Trần Phượng Cảnh, Cư Nhiên Nguyệt Ninh, Hoắc Phi Yến, Phản Tiểu Hoa bọn người đã biết tin tức, trước tiên lập tức tới rồi. Phụng Thiên Phủ nha tức khắc đám đông ồ ạt. Một đám đều quan tâm hỏi Tống Điểm Điểm thế nào. Đặc biệt là Tống Lao Can, nhìn Tống Điểm Điểm dường như nhà mình bảo bối cháu gái chịu hình giống nhau, đều là đau lòng. Vẫn là Tống Điểm Điểm trước an ủi đã lâu, Tống Lao Can nhìn kỹ quá nhà mình bảo bối cháu gái xác thật không có việc gì sau, mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh, Phan Tiểu Hoa biết được sự tình chân tướng, một đám lại chạy đến Liêu Khắc trước mặt đối với Liêu Khắc hung tợn giẫm một chân. Dám khi dễ Tống Điểm Điểm, chính là cùng các nàng đối nghịch. Đặc biệt là Liêu gia công tử Liêu Khác, người này đồ háo sắc, Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh đám người sớm có nghe thấy, không nghĩ tới cư nhiên còn dám nhúng chàm các nàng trong lòng thần tượng Tống Điểm Điểm, tìm chết. Trần Phượng Cảnh trực tiếp đối với Tào Hướng cùng Lý Ích đạp một chân. Trần gia, hình bộ thượng thư đích công tử đánh hai người kia, kia đánh bọn họ cũng là bạch đánh, càng đừng nói Trần gia vẫn là kinh đô ít có thanh quý nhà. Đại nho nhà, thiên hạ môn sinh muôn vàn, ai dám đắc tội bọn họ Trần gia. Trần Phượng Cảnh tuy rằng là con một sách, chính là lại không phải ngốc. Liên Lý Ích cùng Tào Hướng như vậy ủy thế hiếp người cầu quan, Trần Phượng Cảnh giết, cũng sẽ có người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ngay sau đó, đại lý tự khanh quan binh cũng nghe tiếng mà đến. Như vậy đại sự, ở Tống gia các huynh đệ còn không có biết được tin tức, Tuyên Tông Đế cũng đã biết, hắn ở Tống Điểm Điểm bên người an bài không ít thám tử, đây là một loại biến tướng bảo hộ, rốt cuộc cái này nha đầu quá đáng chú ý, Tuyên Tông Đế thật sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Riêng an bài ám vệ bảo hộ nàng. Cho nên một khi có chuyện gì, đám ám vệ liền sẽ lập tức truyền tin truyền vào hắn trong thai. Tuyên Tông Đế biết đến thời điểm, phổi đều phải khí tạc. Hắn ngàn mong vạn mong, thật vất vả đem Tống Điểm Điểm mong tới kinh đô, trông cậy vào nàng đối kinh đô làm ra thay đổi, chính là nhà mình con dâu vừa mới tới, đã bị Vĩnh Nhạc Vương cái kia ngu xuẩn người cấp trảo vào Phụng Thiên Phủ. Càng đừng nói Liêu ra cái kia hắn vây vây tay là có thể ma diệt gia tộc, cư nhiên dám khuy liếc hắn con dâu. Quả thực chính là sống không muốn sống nữa. Tuyên Tông Đế giết Vĩnh Nhạc Vương tâm đều có, còn có cùng Liễu gia có quan hệ liên can người chờ, ai đều trốn không thoát. Cư nhiên dám khuy liếc hắn con dâu, ăn gan hùn mật gấu. Tuyên Tông Đế lập tức làm người thông chi đại lý tự khanh, đem Lý Ích, Liễu Khác bọn người cùng nhau bắt lại, trảo tiến đại lý tự khanh hảo hảo thẩm vấn. Tống Điểm Điểm bị trảo tiến Phụng Thiên phủ, Lý Ngôn Ngữ đương nhiên cũng biết, đặc biệt là toàn bộ quá trình, Liễu Khác nói mỗi một câu đều một chữ không lầm truyền vào Lý Ngôn Ngữ trong tai. Lý Ngôn Ngữ sau khi nghe xong, mặt mày lạnh băng như xương lạnh bao trùm, hé mở môi mỏng, nói, đem Liếu ra hết thảy việc xấu xa dơ bẩn sự tình toàn bộ cho ta điều tra ra, giao cho đại lý tự, còn có Vĩnh Nhạc Vương làm, bao gồm công bộ thượng thư, Tuyên Bình Hầu đám người, đem bọn họ đều cho ta kéo xuống đi, cái kia Lý Ích, đừng làm cho hắn chết quá nhanh. Chết mau liền quá tiện nghi hắn. Cái này Liễu Khác cư nhiên dám đùa giỡn hắn tiểu tỷ tỷ. Ha ha a, vậy nếm thử cái gì kêu sống không bằng chết tư vị. Nay bất quá một canh giờ thời gian. Tống Điểm Điểm bị trảo tin tức liền lập tức truyền khắp toàn bộ kinh đô, chính là, ngay sau đó chuyện này lại bị lập tức đè ép đi xuống. Như vậy bị người đùa giỡn sẽ làm bẩn thất vương phi thanh danh sự tình, tự nhiên không thể làm các bá tánh nói bừa, đồn đại vớ vẩn đến lúc đó chính là sẽ biến chất. Nhưng là, kinh đô triều đình quan viên đều chấn kinh rồi. Chương 650 Lý Kế Thắng. Nay ở U Châu đánh giặc anh hùng dọn sư hồi triều, ai đều biết Tống Điểm Điểm cũng tới kinh đô, chính là bọn họ đều còn cơ hội nhìn thấy Tống Điểm Điểm, liền nghe được Tống Điểm Điểm bị trảo tiến Phụng Thiên phủ tin tức. Vẫn là Lý Ích phái người đi bắt. Mọi người đều chỉ có một ý niệm, Liêu gia xong rồi, Vĩnh Nhạc Vương xong rồi, Tuyên Bình Hầu cùng công bộ thượng thư đều có không ít phiền toái. Này kinh đô triều đình đều phân vài cổ thế lực, này Liêu gia làm lương thương, ba cái nữ nhi gả cho ba cái bất đồng phi phú tức quý thân phận người, kỳ thật chính là một cổ Ninh triều đình thế lực. Hiện tại này một cổ thế lực, bởi vì Tống Điểm Điểm đống nhiên can thiệp, nhất định sẽ sụp đổ. Vĩnh Nhạc Vương phủ. Vĩnh Nhạc Vương Lý Sướng biết được chính mình ấu tử bị đại lý tự bắt đi, biết được toàn bộ sự tình trải qua sau, đặc biệt là hoàng thượng tự mình hạ mệnh lệnh sau, cả người đều sủi lơ. Hắn nhi. Không được. Không được. Hắn nhất định yêu cầu thấy hoàng thượng, cầu hoàng thượng bỏ qua cho hắn ái tử. Thế tử Lý Kế Thắng nhìn Vĩnh Nhạc Vương mất hồn mất vía bộ dáng, hỏi, cha, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Ích bị bắt, hắn một chút xúc động đều không có, cái kia con vợ lẽ, từ nhỏ đến lớn ỷ vào cha sủng ái hắn, khinh thường chính mình, khinh nhục chính mình. Một chút đều không đem hắn cái này huynh trưởng để vào mắt, hắn tự nhiên cũng sẽ không có như vậy đệ đệ. Tương phản, hắn hận không thể Lý Ích xảy ra chuyện đâu. Lý Ích di nương thiết kế hại chết hắn nương, cha che chở cái kia tiện nhân. Mối thù giết mẹ không đội trời chung, Lý Ích đã chết mới có thể giải hắn trong lòng thù hận. Lý Kế Thăng trong lòng tràn đầy vui mừng. Vĩnh Nhạc Vương ngẩng đầu xem chính mình con vợ cả, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đấy mắt chút nào che giấu không được ý cười, tức khắc giận dữ. Cầm lấy trên bàn bát trà liền hướng tới Lý Kế Thắng trên mặt hung hăng ném tới, tức giận mắng, ngươi cái này tang môn tinh, ngươi chính là cố ý tới xem ta chê cười đúng không? Năm đó Diễm Nhi đã chết, ngươi tới giả tình giả ý, hiện tại ngươi đệ đệ đã xảy ra chuyện, ngươi lại tới giả tình giả ý, ngươi cái này bất hiếu tử, cút cho ta, Lan! Lan! Len ken một tiếng, theo bát trà ngã trên mặt đất, Lý Kế Thắng cái chán cũng có một khối rõ ràng vết máu. Lý Kế Thắng mặt vô biểu tình, chỉ gợi lên một tia trào phúng ý cười. Nhàn nhạt nói, cha nếu là không có việc gì, đứa con này liền lui xuống. Lý Kế Thắng nói xong, xoay người liền hướng ngoài cửa đi, đi tới cửa, bước chân dừng một chút, đều là vui sướng khi người gặp họa ý cười, nói, cha, kỳ thật ta chờ giờ khắc này đã đợi 10 năm. Nói xong, Lý Kế Thắng liền tản bộ rời đi. Lý Sướng chỉ cảm thấy chính mình cả người càng vô lực, cả người sủi lơ ở ghế trên thật lâu không thể đứng dậy, đã lâu, mới đối với quản gia nói, cho bổn vương ra thay quần áo. Bổn vương muốn vào cung thấy hoàng thượng. Bọn họ Vĩnh Nhạc Vương nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ đời đời thừa kế, vĩnh viễn kế thừa Vĩnh Nhạc Vương vương phủ danh hảo. Năm đó khai quốc hoàng đế cùng tổ gia gia là đường huynh đệ quan hệ, lại nói tiếp bọn họ là người một nhà. Theo triều đại thay đổi, nay ngôi vị hoàng đế trải qua thay đổi người, cùng nhà bọn họ huyết thống thân sơ quan hệ đã sớm nhạt nhẽo. Càng đừng nói, năm đó nhà bọn họ duy trì cũng không phải Tuyên Tông đế. Tuyên Tông đế kỳ thật đã sớm tưởng nhổ bọn họ Vĩnh Nhạc Vương. Chỉ là bởi vì hoàng tộc tông thân đã sớm di lưu không nhiều lắm, hơn nữa chính mình không nghĩ chọc Tuyên Tông đế mắt, vẫn luôn điệu thấp, vẫn luôn biểu hiện ra chỉ nghĩ thừa kế vương vị liền cảm thấy mỹ mãn, Tuyên Tông đế liền áp xuống động nhà bọn họ ý niệm. Chính là hiện tại. Nay đời đời thừa kế vương vị có lẽ liền chôn vùi ở chính mình trên tay. Không được. Không được. Lý Sướng hai mắt kiên nghị lên, hắn muốn gặp hoàng thượng, hắn cùng hoàng thượng là huyết mạch tương liên thân tộc, hoàng thượng nhất định sẽ bỏ qua hắn ấu tử. Nhất định sẽ không động nhà bọn họ. Lý Kế Thắng đi ra Lý Sướng thư phòng, trên trán rõ ràng nhỏ huyết, trên mặt tươi cười muốn nhiều sán lạ liền có bao nhiêu sán lạ, bên cạnh gã sai vật đều là đau lòng, lấy ra khăn tay muốn lau Lý Kế Thắng trên trán thương cũng bị Lý Kế Thắng ngăn cản. Lý Kế Thắng cứ như vậy mang theo thương, một đường đi, đi tới nhà mình sân. Hán thê tử anh thị đã sớm nghe tiếng chờ ở sân cửa, thấy Lý Kế Thắng vẻ mặt là huyết trở về, vội vàng kinh hoàng chào đón, vẻ mặt lo lắng ôn nhu, tướng công. Đây là phát sinh chuyện gì? Lý Kế Thắng nhìn trước mắt ôn nhu thiện giải nhân ý thế tử, bắt lấy tay nàng gắt gao nắm lấy, hai mắt đều là ngăn không được sáng ngời ý cười nói, Thanh Nhi, nếu là ta này vương phủ ở không lâu lúc sau sẽ bị hoàng thượng xét nhà, ngươi có bằng lòng hay không với ta một thân bạch thân sống qua? xét nhà. Đã xảy ra chuyện gì? Làm hậu viện nữ nhân anh thị vẻ mặt kinh hoàng, chính là vẫn là nỗ lực chấn định xuống dưới, nhìn Lý Kế Thắng hai mắt, nói, tướng công, ngươi nói nơi nào lời nói, ta tự gả cho ngươi, tự nhiên cùng ngươi cùng chung hoàn nạn, đây mới là phu thế nhất thể. Lý Kế Thắng hai mắt bỗng nhiên ướt tắt lên, một phen đem chính mình thê tử ôm vào trong ngực, nước nở nói, mấy năm nay, là ta thẹn với ngươi, là ta không bảo vệ tốt ngươi, ngươi lần thứ hai có thai, hai lần bị người hãm hại hoặc thai, chúng ta thành thân 6 năm, vẫn như cũ dưới gối không còn, ngươi ta trong lòng đều biết, đây là cha ta không được ta sinh, tưởng đem vương phủ cấp Lý Ích nhi tử. Nói tới đây, Lý Kế Thắng nở nụ cười, chính là hiện tại vương phủ sẽ không có, nhất định sẽ không có, ha ha ha ha ha, cái kia xuất sinh. Hắn toàn tâm toàn ý mưu tính đồ vật, trung quy sẽ hóa thành một quán bọt nước. Cái gì kêu cha? Lý Kế Thắng tự 9 tuổi lúc sau, cảm nhận được chỉ có cha lạnh băng, vô tình, máu lạnh, thậm chí là ác độc. Liên bởi vì một cái thiếp thất, cái này xuất sinh liền hại chết chính mình nương, nếu như vậy hận chính mình nương, lúc trước vì cái gì muốn cưới, lại muốn sinh hạ hắn. Cái kia xuất sinh càng là nâng đỡ nữ nhân kia phải làm cái này vương phủ nữ chủ nhân, nếu không phải hoàng thượng có mắt. Hiện tại này vương phủ vương phi đã sớm là cái kia tiện nữ nhân. Cái kia tiện nữ nhân tâm tâm niệm niệm muốn trở thành cái này vương phủ chủ nhân, đến chết cũng chưa có thể như nguyện, cũng chưa có thể cho nàng xuất sinh trở thành Vĩnh Nhạc vương con vợ cả. Nàng càng không biết chính là, nàng chết, là hắn thân thủ làm. Cái này xuất sinh cha không phải ái nàng sao, ái đến đều phải mưu hại hắn tôn tử, hắn Lý Kế Thắng chưa xuất thế nhi tử, hắn liền thân thủ giết nàng. Cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Anh thị nghe trong lòng liên tục kinh ngạc. Tướng công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Kế Thắng cười ha hả, Lý Ích cái kia ngu xuẩn bắt đi Tống Điềm Điềm, còn tưởng kết phường Liêu Khắc hãm hại Tống Điềm Điềm bỏ tù, hoàng thành dưới, như thế to gan lớn mật, quả thực chính là thiên đường có môn ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới. Tống Điềm Điềm. Anh thị vội vàng che miệng lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng, sao có thể? Tống Điềm Điềm a, tương lai bảy hoàng phi, quốc khánh nữ anh hùng, tiểu thúc là điên rồi sao? Còn tưởng hãm hại nhân vật như vậy, kia bọn họ Vĩnh Nhạc vương phủ. Anh thị nghĩ nghĩ, đông nhiên nở nụ cười, như vậy cũng khá tốt, này vương phủ à, ta đã sớm ngốc nhị. Cái này vương phủ toàn là dơ bẩn xấu xa dơ bẩn việc, đương công công người muốn hại chết tôn tử. Tăng Tẫn Nhân Luân, sớm nên diệt vong. Lý Kế Thắng nắm chặt anh thị tay nói, cũng liền cái kia xuất sinh chính mình không biết, hoàng thượng đã sớm phiền chán hắn đến cực điểm, không tìm được thích hợp manh mối xử trí hắn mà thôi, hiện tại hắn cái kia tâm can bảo bối nhi tử. Tự mình cấp cái này vương phủ đưa lên bất quy lộ, thật là đại khoái nhân tâm ha ha ha ha. Anh thị khẽ mỉm cười, tướng công chính là hả giận. Nhiều năm như vậy, tướng công cùng nàng ở như vậy nhà giam địa phương quá hắc ám vô minh sinh hoạt, hiện tại rốt cuộc muốn kết thúc. Lý Kế Thắng cười rơi lệ gật gật đầu, nói, hả giận, tương đương hả giận, thanh nhi, ngươi yên tâm, ta phía trước mua tống cô nương xi măng cổ phần, cho dù trở thành bạch thân, ta cũng có thể nuôi sống ngươi. Chương 651 Liễu Mị Nhi. Lý Kế Thắng cũng đi qua U Châu Tuyên Võ huyện, đầu kia xưởng xi măng cổ phần, còn làm hắn đầu tới rồi một phần. Đương nhiên, hắn sẽ đi Tuyên Võ huyện đầu tư xưởng xi măng, không phải cầm thú cha phái hắn đi, là hắn nhạy bén ý thức được đây là có thể kiếm tiền mua bán, dùng hắn nương để lại cho chính mình của hồi môn bán của cải lấy tiền mặt mua một phần cổ phần. Anh thị ôn nhu cười cười nói, mặc kệ là bạch thân vẫn là cái này cái gì uổng có kỳ danh Vĩnh Nhạc vương thế tử danh hào, chỉ cần chúng ta phu thê có thể ở bên nhau liền hảo. Lý Kế Thắng nhìn chính mình ôn nhu thế tử, vẻ mặt cảm động, cuộc đời này có thể cưới ngươi, là ta cả đời này lớn nhất phúc khí. Anh thị săn sóc nắm lấy Lý Kế Thắng tay, vẻ mặt nhu tình ôn nhu. Vân gia, hậu viện, Liễu Mị Nhi lộ ra chính mình trắng non thủ đoạn, trên cổ tay bộ chạm giống hoa mai hình dạng kim vòng tay, một cái tay khác còn cố ý sờ sờ, khuôn mặt nhỏ mang theo một tia ngạo mạn, cười nói, phu nhân, đây là quan nhân tự mình ở kim bảo trong các làm thiếp thân mua, nghe nói. Cái này kiểu dáng kim vòng tay, toàn bộ kinh đô đều chỉ có 10 cái đâu. Liễu Mị Nhi, Liễu gia trưởng nữ, với 3 năm trước đây gả đến Vân gia, trở thành Vân gia con thứ Vân Thần Dễ thiếp thất. Nàng trước mặt đúng là Vân Thần Dễ vợ cả thân nhiên. Thân nhiên nhìn Liễu Mị Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn nàng bụng, nở nụ cười, quan nhân nếu đem ngươi để ở trong lòng, ngươi liền sớm một chút làm quan người khai chi tán diệp, con cháu hoài vòng, nói vậy quan nhân cũng sẽ vui vẻ. Liễu Mị Nhi sắc mặt cứng đờ, thanh âm thất sắc. Phu nhân, ngươi đây là ý gì? Thân nhiên một bộ cười tủm tỉm hiền lành, tự nhiên là tưởng ngươi nhiều tử nhiều phúc. Một con không đẻ trứng gà, khoe ra nam nhân sủng ái lại có ích lợi gì? Nữ nhân A. Tự nhiên vẫn là có hải tử mới có chỗ dựa. Bang. Liễu Mị Nhi đột nhiên một phách cái bàn, mặt đẹp xinh giận, nói, phu nhân, ngươi rõ ràng biết ta vô pháp sinh dục, ngươi đây là cố ý hướng ta miệng vết thương thượng giải muối. Dừng một chút, Liễu Mị Nhi nở nụ cười, mang theo uy hiếp, ta muốn nói cho con nhân. Thân nhiên ánh mắt xẹt qua trong nháy mắt thương cảm, hơi túng lướt qua, cười hiền lành, bổn phu nhân mong ngươi nhiều tử nhiều phúc đâu ra miệng vết thương thượng giải muối nói đến, nhưng thật ra Liễu Di nương ngươi. Thân nhiên ánh mắt sắc bén vô cùng, bổn phu nhân hảo hảo ở trong hoa viên xem cảnh tuyết, ngươi cố ý quấy rầy ta xem cảnh tuyết, khẩu ra vô lễ, thân là một cái kẻ hèn Di nương đối ta một cái chính phòng hô to gọi nhỏ, không biết người còn tưởng rằng phu quân sủng thiếp diệt thế đâu, sao? Ngươi sẽ không sợ ngự sử đại biết, đến lúc đó cáo công công một cái tể già không nghiêm chi tội. Liễu Mị Nhi không sợ, ngược lại đắc ý nở nụ cười, thân nhiên, ngươi cũng đừng bắt ngươi cha ở trước mặt ta phô trương, nếu cha ngươi không phải một cái ngự sử, ngươi đã sớm đã không phải quan nhân vợ cả, ngươi cũng là có thể ỷ vào cha ngươi là ngự sử đè nặng quan nhân mà thôi, bất quá ngươi càng như vậy, quan nhân vĩnh viễn đều sẽ không ái ngươi, quan nhân trong lòng vĩnh viễn đều là ta. Thân nhiên nhìn Liễu Mị Nhi kêu biểu tình, sắc mặt lạnh băng, nói, người tới, Liễu Di nương mục vô tôn ti, không biết lễ pháp, đối ta bất kính, đem Liễu Di nương cho ta bắt lại hung hăng đánh. Bên cạnh bọn hạ nhân nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Chiếu đạo lý, chính phòng muốn giao huấn Di nương không gì đáng trách, chính là Liễu Mị Nhi không bình thường, nàng chính là nhị thiếu gia cục cưng yêu quý. Nhị thiếu gia đối Liễu Mị Nhi quả thực có thể nói ngậm ở trong miệng sợ tan, ngàn sủng vạn ái, vì Liễu Mị Nhi bao nhiêu lần cùng phu nhân đối nghịch. Vân gia tôi tớ nhóm đều biết, Liễu Mị Nhi quá mới là nhị phòng phu nhân cao quý sinh hoạt. Đến nỗi vợ cả thân nhiên, ngược lại sống giống trong suốt người, không người để ý. Hơn nữa Liễu Mị Nhi còn nơi trốn khiêu khích, phu nhân thân nhiên nội viện sinh hoạt quá cũng không như ý. Vân gia bọn hạ nhân không ai ra tới giúp đỡ thân nhiên đánh Liễu Mị Nhi. Thân nhiên bên người đại nha hoàn đứng dậy, giận mắng, các ngươi choáng váng sao? Phu nhân muốn giao huấn một cái gì nương, các ngươi cư nhiên dám không nghe phu nhân nói. Mãn nhà ở an an tĩnh tĩnh, vẫn như cũ không có người ra tiếng. Không ai dám động Liễu Mị Nhi, nếu là động bị nhị thiếu gia Vân Thần dễ biết, bọn họ mạng chó liền không có. Thân nhiên sắc mặt bình tĩnh. Liễu Mị Nhi tắc châm biếm lên, thân nhiên, nhìn xem ngươi, ngươi là vợ cả lại như thế nào? Uổng có kỳ danh. Xem ra là ta quá điệu thấp, làm ngươi giác ta hảo khinh đủ. Thân nhiên nở nụ cười, chào phúng vạn phần Liễu Mị Nhi, ngươi đừng quên, ngươi ở đắc ý, ngươi vẫn như cũ là một con không đẻ trứng gà. Ta vẫn như cũ sinh Vân gia cháu đích tôn, bị công công nhìn trúng, ngươi cho dù được cái kia xuất sinh sủng ái, ngươi cũng ngăn không được không có con cháu bản thân, ngươi lại như thế nào ghen ghét ghen, ngươi đã chết cũng vĩnh viễn vào không được Vân gia phần mộ tổ tiên cùng tư đường, ngươi chính là cái thiếp, vĩnh viễn Di nương. Di nương. Đây là Liễu Mị Nhi trong lòng đau. Liễu Mị Nhi dương nanh múa vướt hướng tới thân nhiên đánh tới, ta sẽ ngươi này há mồm. Đột nhiên. Phanh. Một tiếng, theo Liễu Mị Nhi hét thảm một tiếng. Không biết khi nào xuất hiện Vân Thần Nhiên đứng ở trong viện, lạnh mặt, một cái thiếp thất cư nhiên đối vợ cả bất kính, mục vô tôn ti, này chờ Di nương, nên hưu mới là. Liễu Mị Nhi là bị nàng một chân gạt ngã. Sở hữu ngơ ngẩn nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, ai đều không rõ đã xảy ra cái gì. Vân gia đại công tử bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây. Thân nhiên cũng ngây dại, nhìn trên mặt đất kêu thảm thiết Liễu Mị Nhi, nhìn lại mặt lạnh đại ca, cung cung kính kính đối với Vân Thần Nhiên thi lễ, đại ca. Vân Thần Nhiên gật đầu, không có gì biểu tình, đối với trên mặt đất Liễu Mị Nhi nói, này Liễu Di nương thật sự là quá không quý củ, cậy sủng mà kiêu, đối phu nhân bất kính, này chờ mục vô gia quy người, ta nhị đệ đã viết hưu thư, Liễu Mị Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi đã không phải chúng ta Vân gia người, ngươi mang theo người của ngươi, mang theo ngươi đồ vật, lăn ra Vân gia. Ở đây người lại một lần dại ra. Liễu Mị Nhi bị hưu. Hưu người của hắn vẫn là Vân Thần Nhiên. Vân Thần Nhiên chính là Vân Thần Dễ đại ca a. Này đại ca hưu thế đệ, vì cái gì rắc như vậy không chân thật? Thân nhiên cũng ngây dại, đã xảy ra chuyện gì? Này Liễu Mị Nhi phải bị hưu? Sao có thể? Nàng chính là Liễu gia cô nương, Liễu gia cùng Vân gia quan hệ phỉ thiện, nói như thế nào hưu liền hưu? Thân nhiên phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, lược có một ít dại ra trên mặt, đống nhiên nở nụ cười, lạnh giọng quát, các ngươi còn ngốc làm cái gì, không nghe thấy đại ca nói sao? Liễu Di nương bị hưu, người tới, cấp Liễu Di nương thu thập hành lý. Đuổi ra Vân gia. Đối với Liễu Mị Nhi, thân nhiên nhưng không như vậy rộng lượng, bỏ đá xuống giếng mới là nàng tác phong. Bị đá một chân Liễu Mị Nhi cũng ngây dại, lập tức từ trên mặt đất bò lên, la hoàng lên, không có khả năng, không có khả năng, quan nhân không có khả năng hưu ta, đại ca, ngươi nhất định là đang lừa ta. Nay hảo hảo hưu chính mình, tuyệt đối không có khả năng. Vân thần nhiên nhưng không nhàn tâm cùng Liễu Mị Nhi rong dài, hắn mặt vô biểu tình ném xuống một chương hưu thư, đối với Liễu Mị Nhi, nói, Hưu Thư tại đây, chính ngươi nhìn xem, ta nhị đệ có việc liền không ra mặt, cho nên từ ta cái này đại ca đại lao, còn có ngươi, chạy nhanh cút cho ta ra Vân gia. Ngươi tới, đem nàng cho ta đuổi ra Vân gia. Cái này Liễu Mị Nhi năm đó vì gả cho nhị đệ, cố ý thiết kế nhị đệ, dẫn tới Vân gia không thể không cưới, nhị đệ không thể không nạp. Mấy năm nay Liễu Mị Nhi ỷ vào nhị đệ sùng ái ở hậu viện nơi nơi sinh sự, Liễu gia càng là ỷ vào bọn họ Vân gia thanh danh ở bên ngoài ỷ thế hiếp người. Hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Chương 652 xét nhà. Cái này đáng chết nhị đệ, ăn Liễu Mị Nhi mê hồn canh, liền hiếm lạ như vậy một cái sốt ruột ngoạn ý. Hiện tại Liễu gia xảy ra chuyện, chọc phải không nên dây vào người, nếu Vân gia bị liên lụy, cha cả đời tâm huyết đều hủy hoại. Vân gia cũng hủy hoại. Cha lần này cũng cuối cùng thấy rõ ràng, cùng Liễu gia nhắc lên quan hệ chỉ biết hại Vân gia, rốt cuộc không muốn lại quán nhị đệ. Này Hưu thư là hắn viết, dấu tay là mạnh mẽ lôi kéo nhị đệ ấn. Hiện tại nhị đệ bị nhốt lại, không thể làm hắn nhìn thấy Liễu Mị Nhi. Đến nỗi Liễu Mị Nhi, lan, toàn cho hắn lăn. Vân gia không thể hủy ở như vậy đồ đê tiện trên tay. Những cái đó bọn hạ nhân lúc này mới lập tức phản ứng lại đây, bất chấp Liễu Mị Nhi tê tâm liệt phế khóc đều. Lập tức giá nàng đem nàng đuổi ra Vân gia. Vân gia ngày sau đương ra người nhất định là Vân Thần Nhiên. Này Thần Nhiên nói chuyện không dùng được, chính là Vân Thần Nhiên nói chuyện tuyệt đối dùng được, càng đừng nói còn có kia đại đại Hưu thư đều bị bọn họ xem ở trong mắt. Bọn hạ nhân đều giác kinh ngạc cùng kinh sợ. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, này Vân gia thiên nói thay đổi liền thay đổi. Tuyên Bình Hồi Phủ. Ngọc Thật Công Chúa đang nằm ở ghế quý phi tử thượng hưởng thụ máy sưởi, ăn mới mẻ tiên môi, vẻ mặt hưởng thụ. Này có máy sưởi chính là hảo, năm rồi vào đông sao lại như thế như vậy tự tại, về sau vào đông đều sẽ không chịu lạnh. Ngọc Thật Công Chúa, Lý Ngôn Thật, Hoàng Thượng Ngũ Công Chúa, cũng là An Dương Công Chúa tỷ tỷ, gả cho Tuyên Bình Hầu Thế Tử Ngọc Thật Công Chúa. Đàn Tứ Nhi nhéo Ngọc Thật Công Chúa bả vai, một bên trên mặt cười nói, này Tống Cô Nương thật là lợi hại, như vậy đồ tốt đều có thể làm ra tới. Nghe nói cái này Tống Cô Nương cũng tới Kinh Đô, không biết khi nào có thể trông thấy. Ngọc Thật Công Chúa vẻ mặt tò mò. Này quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, đến tuột cùng là cỡ nào mỹ nhân tuyệt sắc, mới có thể bị người dự vì đệ nhất mỹ nhân. Công chúa, nếu là ngươi có thể nhìn thấy này Tống Điềm Điềm, như vậy truyền kỳ nữ tử, có thể hay không mang nô tỳ cùng đi, nô tỳ cũng ngưỡng mộ thực. Đàn Tư Nhi vẻ mặt hướng tới. Này Tống Điềm Điềm hiện tại đã là kinh đô danh môn công tử cùng các quý nữ đều tâm sinh hướng tới một cái anh hùng nhân vật, ai không nghĩ trông thấy. Liền sợ không cơ hội thấy. Hảo. Nếu là ta phải biết Tống Điềm Điềm muốn vào hoàng cung tin tức, đến lúc đó ta tiến hoàng cung thời điểm, ngươi liền giả dạng làm cung nữ, bản công chúa mang ngươi cùng đi. Ngọc Thật Công Chúa khẽ cười. Cái này Đàn Tứ Nhi là thế tử di nương, ngoan ngoãn đáng yêu thực, đối nàng cơ hồ mọi chuyện nghe theo, cũng không giống mặt khác thiếp thất giống nhau, còn sẽ cho chính mình một ngạt. Ngược lại mọi chuyện khen tặng chính mình, sợ đắc tội chính mình. Như vậy có ánh mắt di nương, thật là nhân gian hiếm thấy. Vốn dĩ sao, nàng đường đường công chúa. Thế tử không dám đối nàng thế nào, càng đừng nói mặt khác di nương, kia đều là nàng vươn ra ngón tay là có thể nghiền chết tiện dân, nàng căn bản không bỏ trong lòng. Đúng lúc này, Tuyên Bình Hầu Thế tử liền truyền gọi đều không có, liền vội vàng vào phòng, vừa tiến đến liền vội la lên, đã xảy ra chuyện. Ngọc Thật Công Chúa nhíu mày nói, chuyện gì, lỗ mãng, có thể có cái gì thiên đại sự. Tuyên Bình Hầu nhìn thoáng qua đứng ở công chúa phía sau ngoan ngoan an tĩnh người, nghĩ nghĩ. Vẫn là đem biết đến sự tình đúng sự thật nói ra. Nói xong lúc sau, Tuyên Bình Hầu hỏi, Vĩnh Nhạc Vương đã tiến cung cầu tình, Vân gia đem Liễu gia nữ nhi Hưu xuất ra môn, đại lý tự hiện tại chính mang binh đi Liễu phủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cha ngươi đâu? Hắn nói như thế nào? Ngọc Thật Công Chúa hỏi. Tuyên Bình Hầu cúi đầu, cha ta nói nghe ngươi. Làm công chúa nam nhân chính là như vậy nghẹn quất, người một nhà đều phải nghe công chúa. Ngọc Thật Công Chúa nghe vậy. Nhìn nhìn ở một bên dại ra Đàn Tứ Nhi, hỏi nàng, ngươi giác người nhà ngươi làm đúng không? Này Liêu gia thật là lớn mật ta. Đặc biệt là cái này Liêu khác, tuy rằng biết hắn háo sắc, chính là cư nhiên dám động đến nàng thất đệ tương lai vương phi trên đầu, nàng trong lòng cũng hướng tới nữ anh hùng Tống Điềm Điềm trên người, kia không phải tìm chết sao. Bị xét nhà đều không oan. Càng đừng nói, Liêu gia dơ bẩn sự còn không ít đâu, có thể đào ra không ít đồ vật, tuyệt đối trốn không thoát. Nàng cái kia thất đệ cùng phụ hoàng đều không phải dễ chọc mặt hàng, dám chạm vào Tống Điềm Điềm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đàn Tứ Nhi một hồi lâu mới mở miệng nói, khởi bẩm công chúa, nhà ta người rất nhiều sự, ta đều giác không đúng, đặc biệt là ta cái kia đệ đệ, cha ta cùng ông nội của ta đều sủng nịch quán, nếu là có cái gì không tốt kết cục, cũng là gieo gió gặt bão đi. Bọn họ Liễu gia hoàn toàn xong rồi. Đàn Tứ Nhi trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút đau thương. Kỳ thật nàng cùng Liêu gia quan hệ không tốt, nàng chỉ là một cái thứ nữ, cha cùng gia gia đều là vì Liêu gia đem chính mình đính hôn cho người ta đương thiếp thất. Trở thành Tuyên Bình hầu thiếp thất, nghe đi lên phong cảnh vô hạn, xét đến cùng vẫn là thiếp. Đàn Tứ Nhi chưa bao giờ tưởng cho người ta đương thiếp. Ninh làm nhà nghèo thê không làm quý nhân thiếp. Cho dù gả cái một cái tìm tầm thường thường điền ông chi hộ, phu thê hai người canh giữ ở cùng nhau, mới là Đàn Tứ Nhi vẫn luôn hướng tới sinh hoạt. Nhưng này hết thảy đều bị cha cùng gia gia làm hỏng. Ngọc Thật công chúa nghe vậy gật gật đầu, ngươi liền lưu trữ nơi này đi, yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì, bản công chúa sẽ cùng phụ hoàng nói, thật sự không được, đến lúc đó ta làm thế tử đem ngươi hưu, ta làm người đem ngươi mua, ngươi vẫn như cũ vào phủ hầu hạ bản công chúa. Đàn Tứ Nhi lập tức quỳ xuống, nói, cảm ơn công chúa, nô tỳ cảm tạ công chúa đại ân đại đức. Đứng lên đi. Ngọc Thật công chúa nhẹ nhàng bâng quơ, nói, cấp bản công chúa lại xoa bóp bả vai, ngươi này lực đạo à. Bản công chúa giác so với kia trong cung nữ quan đều không thua kém chút nào, bản công chúa không bỏ được ngươi rời đi. Tuyên Bình hầu thế tử nhìn thê thiếp hòa thuận vui vẻ bộ dáng, không có gì biểu tình, đi ra ngoài, sự tình đã giải quyết, hắn cùng cha nói một tiếng liền hảo. Nay cưới công chúa, tuy rằng nói không có nam nhân tôn nghiêm, không có nam nhân trí khí, chính là cũng có thể ít đi rất nhiều nguy hiểm, tỉ như tương so với mặt khác ra phiền toái, nhà bọn họ là có thể an ổn bình thản vượt qua. Hoàng thượng A, tuy rằng thiết huyết vô tình, chính là đối nhà mình nữ nhi vẫn là rất yêu quý. Hiện tại được công chúa nói, nhà bọn họ tự nhiên bình an không có việc gì. Liêu gia, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Liêu gia đương gia đại lao ra Liêu Phong Nham nhìn chen chúc tới đại lý tự quan binh, cả giận nói, các ngươi là ai, dám xâm nhập ta Liêu gia cô gia nhưng đều là công bộ thượng thư, Vĩnh Ngạc Vương, Tuyên Bình hầu đám người, các ngươi là không muốn sống nữa sao? Tống Thế Thanh một chân đá hướng Liêu Phong Nham, cười khẩy nói, ngươi mạng chó liền mau không có. Người tới, Liêu gia từ trên xuống dưới người toàn bộ cho ta mang đi. Một cái đều không được thừa. Liêu Phong Nham che lại chính mình bị đá đau ngực, nhìn một thân quan phục Tống Thế Thanh, chỉ cảm thấy ngực thứ gì ở phát tủng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn còn ở trong thư phòng xử lý sinh ý, như thế nào liền bỗng nhiên đại lý tự xông vào gia môn. Đại lý tự làm gì đó, Liêu Phong Nham so với ai khác đều rõ ràng. Chuyên môn trừng trị tham quan ô lại, các loại hình pháp đại án. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Liêu Phong Nham biểu tình đều là ngốc vòng. Đương nhiên, khẳng định là khó lường đại sự, nếu bằng không dựa vào chính mình quan hệ, sao có thể sẽ chọc phải đại lý tự như vậy xét nhà giống nhau xâm nhập trong nhà. Rốt cuộc là ai ở liên lụy bọn họ Liêu gia? Liêu Phong mẫu khoan trung giống giận, cái nào vương bắt dê con, ta không tha cho ngươi. Chương 653 khắp nơi. Hướng phủ trong xe ngựa. Hướng Chính giờ phút này chính vẻ mặt khiếp sợ nói, này Tống cô nương sinh thật là thiên hạ tuyệt sắc ca, như vậy sắc đẹp. Cái nào nam nhân có thể chống đỡ, khó trách Liêu Khắc cái này xuất sinh quy tôn tử sẽ có vọng tưởng. Cha. Hướng Yến Thủ thanh âm nghiêm túc. Hướng đứng trước tức hắc hắc nở nụ cười, cha chính là giác Tống cô nương quá mỹ, như thế nhân gian mỹ nữ, hắc hắc. Phía dưới Hướng Chính chưa nói, kỳ thật thân là nam nhân đều hiểu, như thế mỹ nữ, cái nào nam nhân không nghĩ thu vào chính mình hậu viện. Liêu Khắc sẽ như vậy không biết tiết chế bên đường đùa giỡn, thật là Tống điểm điểm quá mỹ a. Hướng Yến Thủ mặt vô biểu tình. Cha, ngươi nhưng cẩn thận một chút, hoàng thượng cùng điện hạ đối Tống cô nương đều yêu quý khẩn, chớ chọc bọn họ hổ cần, này không phải nói giỡn. Cha tỉnh, cha tỉnh. Hướng Chính lời nói như vậy, chính là vẫn là vẻ mặt tán thưởng khiếp sợ nói, Tống cô nương thật sự hảo mỹ a. Tuy là Hướng đang nhận thấy nhiều thế gian mỹ nữ, cũng chưa gặp qua giống Tống cô nương như vậy mỹ lệ nữ tử. Nay chờ nữ tử mỹ không chỉ là một cái tối ra, thông minh, cường đại, thiện lương, mỹ lệ. Không phải giống nhau mỹ nữ có thể cùng hắn đánh đồng. Hướng Chính giác, hắn nếu là lại tuổi trẻ cái 20 tuổi, gặp được Tống điểm điểm này chờ mỹ nhân, phỏng chừng cũng sẽ dùng hết phương pháp muốn cướp nhập hậu viện, trở thành chính mình nữ nhân. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Hướng Chính liên tục thở dài. Hướng Yến Thù sao lại không biết tự mình cha trong đầu tưởng cái gì, bất quá. Hướng Yến Thù hai tròng mắt lóe lóe, thực mau liền liễm hạ mí mắt, trong lòng cảm xúc bị che giấu, không người biết được. Cố gia. Cố Triều Văn trở lại vừa về phủ, liền lập tức bị Cố Cư Hạc chiêu nhập thư phòng, ước chừng qua một cái buổi chiều thời gian, mới từ tổ phụ trong phòng ra tới. Cố Triều Văn từ lúc trong thư phòng ra tới, Cố Triều Cẩm đã sớm ở hắn trong viện chờ hắn, đối với hồi sân Cố Triều Văn kêu, Tam ca. Cố Triều Văn là Cố gia Tam tôn tử. Cố Triều Văn nhìn muội muội Cố Triều Cẩm, cười nói, muội muội, ngươi chính là muốn hỏi ta Tống cô nương sự. Cố Triều Cẩm ngượng ngùng gật gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc, nói: kia Tống cô nương thật bị Liễu gia công tử. Lời nói còn chưa nói xong, Cố Triều Văn lập tức nói, muội muội, lời này không thể lại nói, là Liễu gia công tử nhẹ đụng phải Tống cô nương, còn hối lộ Phụng Thiên phủ doãn, bọn họ còn tưởng đối Tống cô nương vận dụng tư hình, đánh cho nhận tội. Cố Triều Cẩm kinh bưng kín miệng, bọn họ làm sao dám? Như thế nào không dám? Này Liêu Khác sắc đảm bao thiên, cho ai cũng không biết, hiện tại chôn vùi chính mình toàn bộ Liêu Khác, không biết hắn đến chết hối hận không hối hận. Cố Triều Văn nói, hiện tại Liêu gia người đã bị đại lý tự người đều mang đi, này Liêu gia à, xong rồi, Vĩnh Nhạc Vương cũng tiến cung cầu tình đi, Vân gia cái kia nạp Liêu gia nữ nhi, nghe nói đã viết phóng thiếp thư, liền tuyên bình hầu, hiện tại không có gì động tĩnh, dù sao hiện tại sở hữu cùng Liêu gia có quan hệ người đều tránh còn không kịp. Cố Triều Cẩm nghe trợn mắt há hốc mồm, đã lâu mới phản ứng lại đây, hỏi nhà mình tam ca, kia Tống cô nương có phải hay không đúng như kia Hoàng gia Nguyệt báo thượng nói như vậy, quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Ngày hôm qua tam ca sau khi trở về liền ở vội sự tình, nàng cũng chưa cơ hội hảo hảo hỏi một chút hắn, hôm nay rốt cuộc tóm được hắn. Tam ca là gặp qua Tống Điềm Điềm người, Cố Triều Cẩm vẫn luôn chỉ ở Hoàng gia Nguyệt báo hiểu biết Tống Điềm Điềm, thực tế là cái dạng gì, nàng cũng chưa hảo hảo từ bên người người hiểu biết quá. Đặc biệt là Nguyệt Ninh trở về, nghe nói nàng mấy ngày nay đều ở trong cung bồi Thái Hậu, không có phái người tiếp nàng, thuyết minh đang ở bồi Thái Hậu. Đến nôi Hoắc Phi Yến, một hồi kinh đã bị phong giáo úy, đang ở an bài tay nàng hạ nữ binh, cũng nội thực, không có thời gian cùng nhau tụ tụ. Cố Triều Cẩm muốn biết Tống Điềm Điềm đến tuột cùng là cái dạng gì người, trước mắt chỉ có thể từ chính mình tam ca nơi này hiểu biết. Cố Triều Văn nghe vậy, một đôi mắt lộ ra trong nháy mắt mê mang, một hồi lâu mới nói, thực mỹ. Không chỉ là bề ngoài Mỹ, nàng cả người để lộ ra tới tự tin, phảng phất linh hồn đều đã phát quang, làm người căn bản vô pháp bỏ qua nàng. Cố Triều Văn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tống Điềm Điềm thời điểm đều sợ ngây người, hắn đều không tin trên thế giới còn có như vậy Mỹ lệ nữ tử, hoàn toàn không giống phàm nhân, người xem một cái, là có thể thật sâu bị mê hoặc. Cố Triều Văn tiếp tục nói, càng quan trọng là, nàng thiện lương, đối ai đều bình dị gần gũi, nàng rõ ràng thân là bảy hoàng phi, một chút cái giá đều không có. Săn sóc ba cánh, đặc biệt là một ít bị chúng ta đều chướng mắt tiện dân, nàng nhìn bọn họ, ánh mắt tất cả đều là ý cười, không có một chút ghét bỏ, ta đều không có nghĩ đến quá, thế gian thật sự có như vậy nữ tử, muội muội, ngươi không hiểu chính mắt nhìn thấy chấn động, tóm lại, nàng như vậy nữ tử, thực hấp dẫn người, chờ ngươi có cơ. Hội nhìn thấy Nguyệt An Hòa Phi Yến, ngươi sẽ biết. Nguyệt An Hòa Phi Yến, hiện tại hoàn toàn là Tống cô nương cùng nhiệt phấn giống nhau, câu câu chữ chữ đều yêu quý nàng, coi nàng vì thần tượng. Cố Triều Cẩm nghe khuôn mặt nhỏ giật mình, như vậy hảo sao? Cố Triều Văn hơi hơi mỉm cười, xoa xoa muội muội Cố Triều Cẩm đầu, ta biết ngươi cùng Tống gia tứ lang đính hôn sự, ngươi yên tâm đi, Tống cô nương cực hảo ở chung, chỉ cần ngươi làm tốt Tống gia con dâu bổn phận, hảo hảo giúp chồng dạy con, nàng sẽ không khó xử cùng ngươi, huống hồ, nàng vội thực, trong nhà việc vặt cơ bản sẽ không quản, nàng không phải giống nhau nữ tử, không quá sẽ so đo một ít việc nhỏ, ngươi làm tốt bổn phận, ở Tống gia nhật tử liền sẽ quá thực hài lòng. Cố Triều Cẩm lúc này mới nở nụ cười, đa tạ các ca, muội muội hiểu được. Nàng kỳ thật chính là có điểm lo lắng sinh hoạt sau khi kết hôn, riêng đến từ gia tam ca nơi này ăn viên thuốc can thần. Hiện tại tam ca nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nàng cơ bản trong lòng hiểu rõ. Bất quá, ngày mai, nàng cấp Nguyệt An Hòa Phi Yến đều sau bái tiếp, này hai cái không lương tâm, đi một chuyến Lưu Châu, trở về đều không nhớ rõ nàng cái này tỉ muội, ngẫm lại trong lòng đều mất mát cực kỳ. Trần phủ Trần Phượng Cảnh đối diện nhà mình muội muội Trần Ánh Ánh phẫn nộ nói, đáng chết Liêu Khác, ta hận không thể một đao làm thịt hắn, cái gì ngoạn ý, cư nhiên còn dám mơ ước Tống cô nương, ta ngấm lại đều ghê tởm. Trần Ánh Ánh lẳng lặng nghe, trên mặt dương khẽ cười ý, cũng không có nói lời nói. Trần Phượng Cảnh thấy muội muội không nói lời nào, vội la lên, muội muội, ngươi như thế nào không nói lời nào đâu. Liêu Khác như vậy xuất sinh, ngươi nghe xong liền không tức giận sao. Trần Ánh Ánh nhấp miệng nở nụ cười, hắn à, tội đáng chết vạn lần. Này Tống cô nương là chúng ta quốc khánh anh hùng, nơi nào luân đến hắn mơ ước, đúng không, ca ca? Chính là. Trần Phượng Cảnh tiếp tục mắng, Liêu Khác tội đáng chết vạn lần, Lý Ích hẳn là bị lập tức bắt lại. Ca ca. Trần Ánh Ánh trên mặt đều là chế nhạo, ngươi này đi một chuyến Lưu Châu, này Tống cô nương nhưng thật ra trở thành ngươi trong lòng anh hùng nhân vật. Trần Phượng Cảnh một bộ đương nhiên biểu tình, cũng không phải là sao, Tống cô nương lớn lên như thế thiên hạ tuyệt sắc. Trần Ánh Ánh đối với nhà mình cha hình bộ thị lang Trần Đại Nhân nhìn thoáng qua, Trần Đại Nhân ánh mắt xẹt qua một đạo sầu lo, nhìn về phía Trần Phượng Cảnh. Đứa con trai này chẳng lẽ trong lòng ái mộ Tống cô nương? Chương 654 thời cảnh. Trần Phượng Cảnh đĩnh đạc mà nói, nàng mỹ lệ, thông tuệ, cường đại, thiện lương. Nàng quá tốt đẹp, Bồ Tát tâm địa, tiên nữ bề ngoài, như vậy đối quốc khánh vẫn luôn làm cống hiến nữ tử, ta chờ phàm phu tục tử, nên đối nàng kính trọng, yêu quý nàng, ca ca trong lòng lại là đối nàng khâm phục, bất quá cũng chỉ thế mà thôi, ca ca biết chính mình mấy cân mấy lượng, mới sẽ không giống Liêu khác như vậy, con cóc còn muốn ăn thịt thiên Nga. Trần Ánh Ánh nhịn không được phụt một tiếng bật cười, ca ca, ngươi là đang nói chính ngươi cũng là con cóc sao. Trần Phượng Cảnh trên mặt xẹt qua trong nháy mắt mất tự nhiên, bất quá vẫn là gật gật đầu, ca ca ngươi ta nơi nào xứng thượng nhân ra Tống cô nương, Tống cô nương nhân vật như vậy, nếu không phải điện hạ, cũng không ai có thể hộ nàng. Như vậy quang mang lóng lánh nữ tử, cũng liền điện hạ như vậy thiếu niên anh hùng mới có thể xứng thượng nàng. Dựa, như vậy thật thành tôn tử. Hình bộ thị lang nhịn không được đỡ chán, cái này cháu đích tôn tử hắn thật là bất đắc dĩ, như thế nào một đôi cháu gái tôn tử liền sinh phản đâu. Cháu gái thông tuệ vô song, cố tình phải gả người trở thành nhà người khác, lại thông minh, tiện nghi cũng là nhà người khác. Cái này tôn tử, thật không biết nên nói hắn hồn nhiên ngây thơ vẫn là vô tâm không phổi, nếu không phải hắn sinh ở trần gia, hắn như vậy thật thành tâm tư, đã sớm bị người gặm xương cốt đều không còn. Liên này tôn tử, nay trần gia gia nghiệp hắn kế thừa. Hình bộ thị lang tỏ vẻ, hắn ngẫm lại đều đau đầu. Bởi vì Liêu khác sự tình khiến cho phản ứng dây chuyền, Tống Điểm Điểm một mực không biết. Nàng giờ phút này đã lôi kéo tiểu Nam Hải tay trở lại chính mình trong nhà. Nguyên bản vô cùng cao hứng đi ra ngoài dạo kinh đô thành, nay phố đều còn không có đi dạo đâu, liền có chuyện, cũng may tuy rằng xuất hiện nhạc đệm, cũng là vô cùng cao hứng đã trở lại, còn nhiều mang theo một cái Lưu Lạc Nhi trở về. Về đến nhà, Xuân Vi liền an bài người trước cấp tiểu Nam Hải rửa mặt sau đó cho hắn chuẩn bị một bộ sạch sẽ quần áo mặc vào. Đại sạch sẽ mặc vào quần áo mới tiểu Nam Hải đưa đến Tống Điểm Điểm trước mặt thời điểm, Tống Điểm Điểm mới kinh ngạc phát hiện cái này tiểu Nam Hải lớn lên cực kỳ đẹp. Nếu nói Lý Ngôn Ngữ đẹp là mang theo khó phân nam nữ mỹ lệ, như vậy tiểu Nam Hải giờ phút này bày ra ra tới chính là tựa như tinh linh giống nhau trong sáng bề ngoài. Trắng nón da thịt, như sao trời sáng ngời hai trong mắt, còn tuổi nhỏ toàn thân để lộ ra tới ý vị, trong suốt lệnh người muốn che chở. Càng đừng nói cái này tiểu Nam Hải trộm chính mình đồ vật, đối mặt Liêu khác uy hiếp, chính mình khả năng sẽ có tánh mạng chi ưu, đều đứng ra gánh vác trách nhiệm của chính mình. Như vậy tinh ánh dịch thấu tâm linh. Tống Điểm Điểm lần cảm quý trọng. Tống Điểm Điểm ngồi xổm xuống thân mình, nhìn tiểu Nam Hải, ôn nhu hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải nhìn trước mắt đối với chính mình mỹ lệ ôn nhu ý cười tỉ tỉ, thấp hơi ngượng ngùng đầu, nói, ta kêu Thời Cảnh. Thời Cảnh, thật là tên hay. Tống Điểm Điểm kéo nàng sáu chỉ tay nói, ngươi tưởng chưa khỏi ngươi tay sao? Thời Cảnh tức khắc ánh mắt sáng lên, nói, thật sự có thể trị hảo sao? Tống Điểm Điểm ôn nhu gật gật đầu. Đương nhiên có thể làm, ngươi không nghe bọn hắn nói sao. Ta là nữ thần y kìa, này chị ngươi sáu chỉ với ta mà nói chính là chuyện nhỏ mà thôi. Thời Cảnh nghe đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, như lóa mắt sao trời, lộng lây sáng ngời, hỏi, ngươi chính là bị kinh đô bá tánh mỗi người khen ngợi cái kia nữ anh hùng, nữ thần y Tống Điểm Điểm sao? Đúng vậy. Tống Điểm Điểm cười nói, cho nên ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể trị hảo ngươi, ngươi này sáu chỉ a, không phải yêu quái, chính là bệnh. Bệnh trị hết thì tốt rồi, biết không? Thời Cảnh gật gật đầu, nhưng là hắn tay siết chặt vào áo, nghẹn đỏ mặt, nói, chính là ta không có tiền, ta không nghĩ thua thiệt ngươi, ta trộm ngươi tiền, ngươi còn giúp ta, lòng ta băn khoăn. Tống Điểm Điểm trong lòng hơi hơi lên men. Thật tốt hài tử, rõ ràng quá như vậy khổ, bị mọi người cười nhạo, khinh bỉ, sợ hãi, thậm chí làm hại, đối người trước sau ôm có thiện tâm. Đây là cái gọi là hài tử hồn nhiên thiện lương sao? Tống Điểm Điểm biết hầu có một ít nghẹn ngào, nói, không cần tiền, tỷ tỷ ta à, cấp như vậy nhiều các tướng sĩ chữa bệnh đều không cần tiền, cho ngươi chữa bệnh cũng không cần tiền. Thật vậy chăng? Thời Cảnh trên mặt cao hứng, làm người thương tiếc. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, đương nhiên thật sự, ta như vậy đại anh hùng nói sao có thể là lời nói dối sao? Thời Cảnh nhìn Tống Điểm Điểm, sáng ngời hai mắt đều là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ta đây tưởng đem chính mình chữa bệnh cơ hội cho người khác được không? Tống Điểm Điểm sửng sốt. Thời Cảnh cúi đầu, nhẹ nhàng nói, ta biết, ta yêu cầu này thực quá mức, chính là cái kia phá miếu có vài cái cùng ta giống nhau không nhà để về hài tử, có mấy cái bệnh tình so với ta còn nghiêm trọng, có một cái đều sắp chết, tỷ tỷ, ngươi cứu bọn họ được không, ta không nghĩ trộm ngươi tiền, ta xem ngươi lúc ấy cho người khác đánh thưởng như vậy thông khoái, ta nghĩ ta trộm ngươi tiền, trừ bỏ ngươi tiền nhiều, còn bởi vì ta muốn bắt dược tiền cho bọn hắn xem bệnh, ta biết ta không đúng, chính là bọn họ muốn chết, không ai nguyện ý giúp chúng ta. Kinh đô người khác mỗi người đều khen ngợi, nói cái này là hảo địa phương. Chính là ta không như vậy cảm giác, ta có đôi khi nghe nói Thư Tiên Sinh nói U Châu, nói Tuyên Võ Huyện, ta đều hâm mộ Tuyên Võ huyện mỗi người đều có thể dùng tới máy sưởi, không giống chúng ta mấy cái lưu lạc nhi, như vậy lãnh thiên, còn muốn ai đông lạnh, bị đông lạnh ho khan, đông lạnh sinh bệnh đều sắp chết. Nói, Thời Cảnh đã nước mắt chảy xuống, khóc nuốt nói, ta cùng ngươi trở về, cũng là biết ngươi là đại anh hùng, ngươi có nhiều người như vậy giúp ngươi, đều là đại quan, ngươi có tiền, ta cùng ngươi trở về, nói không chừng ngươi là có thể phát thiện tâm cứu cứu ta những cái đó bằng hữu, tỷ tỷ. Thời Cảnh quy xuống, đối với Tống Điềm Điềm khái một cái đầu, nói, thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta đi, chúng ta thật sự sắp đông chết, sắp chết đói. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta như vậy hư. Tống Điềm Điềm chỉ cảm thấy đôi mắt lên men, toan chỉ cảm thấy ngực đều bắt đầu trào đau, trên thế giới này luôn có rất nhiều hài tử ở chịu khổ chịu nạn. Tống Điềm Điềm vội vàng nâng dậy Thời Cảnh nói, ngốc đệ đệ, ngươi quỳ xuống làm cái gì, tỷ tỷ đương nhiên có thể giúp bọn hắn lạc, bất quá đâu, tỷ tỷ cũng có chính mình yêu cầu. Thời Cảnh nâng lên rơi lệ đầy mặt khuôn mặt nhỏ hỏi, cái gì yêu cầu? Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm thế hắn lau đi nước mắt nói, chính là các ngươi à, nếu bị ta thu lưu, giúp ngươi chưa khỏi bệnh, các ngươi tương lai còn dài, làm việc, liền phải kiếm tiền trả ta tiền, biết không? Tống Điềm Điềm cũng sẽ không bạch giúp người khác, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cứu bọn họ, còn muốn dạy sẽ bọn họ sinh tồn bản lĩnh, sau đó chờ bọn họ kiếm tiền, này đó tiền đều phải lấy về tới. Không thể cho người ta tạo thành một loại này bị cứu là may mắn, là đương nhiên, mà là còn phải học được cảm ơn cùng hồi quỹ. Thiên hạ sẽ không rớt xuống bánh có nhân. Người phải hiểu được hồi báo, càng phải hiểu được cảm ơn. Chương 655 gian dạy. Còn phải học được ở thế giới này tay làm hàm nhai, mà không phải chờ tha tới chi thực. Tống Điềm Điềm nhìn Thời Cảnh nói, tương lai các ngươi phải trả tiền, này đó tiền đều phải còn, ngươi còn nguyện ý ta cứu các ngươi sao? Thời Cảnh lập tức gật đầu nói, cổ nhân vân, ân cứu mạng đương dũng tuyển tương báo, ngươi đã cứu chúng ta, đừng nói còn tiền, chính là tương lai ngươi làm chúng ta còn mệnh, chúng ta đều nguyện ý. Tống Điềm Điềm nhịn không được nhéo nhéo Thời Cảnh gương mặt, hai mắt đều là ý cười, vật nhỏ, còn con mệnh, ta cứu các ngươi cho các ngươi còn mệnh làm gì? Này không phải bạch cứu, một cái đại ngốc tử. Tống Điềm Điềm hỏi Thời Cảnh, ngươi nói những cái đó lưu lạc nhi ở nơi nào? Ta làm ta người kế đó. Thời Cảnh lập tức nói, tỷ tỷ, bọn họ đều sợ những người khác có một ít đều là lúc trước bị mẹ mìn quải tới trộm đi ra tới, cho nên không quá sẽ tin tưởng người, ta tự mình đi, bọn họ mới nguyện ý tin tưởng, ta mang ngươi đi, tỷ tỷ. Tống Điềm Điềm sau khi nghe xong, đối với Xuân Vi nói, Xuân Vi, ngươi mang theo người đi theo Thời Cảnh đi tiếp người, Hạ Cẩn, ngươi thu thập một cái sân ra tới, phỏng chừng một ít hoa hoa tới, chúng ta liền phải cho bọn hắn xem bệnh. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn lập tức gật gật đầu, cung kính nói, là, cô nương. Xuân Vi hướng về phía Thời Cảnh nói, tiểu công tử, mang nô tỳ đi ngươi nói phá miếu tiếp người đi. Thời Cảnh nhìn Tống Điềm Điềm, hai mắt sắp sáp, phiếm đỏ hốc mắt, nước nở nói, đa tạ tỷ tỷ. Nói xong, Thời Cảnh đi theo Xuân Vi đi ra ngoài. Hạ Cẩn tắc vội vàng đi thu thập một cái không sân ra tới, cũng không biết hải tử có bao nhiêu, hơn nữa chữa bệnh nói, viện này còn phải làm cho giống cái khu nằm viện giống nhau, thỏa mãn đủ nhiều hải tử cư trú. Thời Cảnh đi theo Xuân Vi đi ra ngoài. Xuân Vi nhìn bên người giống tinh linh giống nhau nam nhi, mắt lộ ra một tia thở dài. Cái này tiểu nam hải thật là thiên đại hảo vận gặp các nàng cô nương. Các nàng cô nương rõ ràng muốn giúp đỡ cái này tiểu nam hải. Cái này tiểu nam hải thật là lập tức cá nhảy long môn, nhân sinh quỹ đạo từ đây 180 độ đại chuyển biến. Đổi ai đều hâm mộ không tới như vậy hảo vận. Đại khái cũng là cô nương cùng cái này nam hải duyên phận đi. Xuân Vi nghĩ rũ xuống mí mắt, mang theo một ít người đi theo Thời Cảnh mặt sau. Thời Cảnh đi rồi. Tống Lao căn giờ phút này bưng một mâm tràn đầy tiên môi đi đến, hỏi, ngọt ngào, tới ăn tiên môi. Tống Điềm Điềm tiến lên đoan quá tiên môi, nói, ông nội, ngươi bận việc chuyện này để làm gì? Này đó đều từ hạ nhân tới làm. Tống Lao căn lắc lắc đầu, này tiên môi à, ở chúng ta quê quán à, thường xuyên có thể ăn, chính là ở kinh đô tiên môi đều là dựa vào chúng ta chậm rãi đưa tới, này đường xá xa xôi, nguyên bản liền không như vậy mới mẻ, hơn nữa số lượng lại không nhiều lắm, ta không cẩn thận một chút, những cái đó nô tỳ nha hoàn ăn vụng cũng không biết, càng đừng nói, nếu là các nàng không cẩn thận nói, tiên môi như vậy kiểu khí đồ vật liền tẩy hỏng rồi, ta phải tự mình tới, trong lòng mới yên tâm. Tống Điềm Điềm cười cười, kỳ thật ta, tiên môi có thể ở mặt khác hơi chút ấm áp một chút địa phương cũng có thể loại, tỉ như hiện tại chúng ta trong phòng có máy sưởi, lộng cái nóng hổi phòng ấm, ở bên trong đủ loại tiên môi cũng có thể ăn, bất quá rốt cuộc phòng ấm tiểu, cũng chỉ có thể cung ứng chính chúng ta người một nhà đỡ thèm. Muốn kiếp trước như vậy mùa đông lều lớn gieo trồng, cổ đại còn không có cái này kỹ thuật, tuy rằng hiện tại nàng pha lê trong xưởng, các loại cao su chế phẩm bắt đầu làm ra tới, nhưng này đó cao su đều là dùng làm dược vật trang bị. Tống Điểm Điểm là không tính toán đại quy mô nghiên cứu ra cao su tợ lặt tiệp mấy thứ này, kiếp trước địa cầu dược vật tợ lặt tiệp mặc kệ là trên mặt đất trên đường nơi nơi đều là tợ lặt tiệp, còn vô pháp phân giải, tạo thành địa cầu tảng lớn ô nhiễm. Cho nên tợ lặt tiệp nàng là tuyệt đối sẽ không chế tạo ra tới. Nàng chỉ biết dùng thiên nhiên không độc cao su tới dùng làm dược phẩm chỗ dùng. Mặt khác đổ dùng sinh hoạt một mực không chế tác. Tống Lao Căn nghe vậy, cười cười nói, ta nghe nói kinh đô có người ở lò sưởi bên cạnh loại phản quý rau dưa, còn trông ra, bất quá giống như đều là cung ứng hoàng gia cùng nhà mình ăn, những người khác đều ăn không đến, cũng không biết có phải hay không thật sự. Cổ đại sát thật có người thiêu lò sưởi tới làm phản quý rau dưa. Đây là sách sử có ghi lại. Tống Điểm Điểm nhìn Tống Lao Căn nói, ông nội, ngươi chẳng lẽ là có tưởng chính mình lộng cái lò sưởi ra tới chính mình loại phản quý rau dưa. Tống Lao Căn hắc hắc nở nụ cười, người ông nội ta chính là tò mò, muốn đi nhìn nhìn, người ông nội ta dù sao cũng là lục phẩm hoàng nông, tổng cảm giác không loại ra một ít đồ vật tới, không xứng với ta này hoàng nông thân phận. Tống Điểm Điểm cười nói, chờ các ca ca trở về, ta làm cho bọn họ hỏi thăm, đến lúc đó làm ông nội đi xem bọn hắn như thế nào lợi dụng thiêu lò sưởi ở vào đông loại ra rau dưa. Giờ phút này, Dương Thị đi vào trong phòng, nhìn ra Tôn hai người, nói, hảo, các ngươi hai người. Đặc biệt là ngươi, ngọt ngào, đi ra ngoài một chuyến liền gặp phải chuyện lớn như vậy, này đều phải ăn Tết, mặt sau ngươi liền ngoan ngoan ở nhà, nào cũng đừng đi. Này cháu gái, vừa tới kinh đô liền nháo ra chuyện lớn như vậy, thật là lệnh người nhọc lòng. Tống Điểm Điểm tức khắc chu lên miệng, mặt ngọc thượng đều là ủy khuất, nói, bà nội, người khác muốn tìm ta sự, ta có thể làm sao bây giờ. Dương Thị mắt lẽ nhìn bảo bối cháu gái, lại là đau lòng, lại là trách cứ, ngươi về sau ra cửa đều mang nỉ mũ. Người gương mặt này đi ra ngoài liền sẽ chọc phong ba. Nhà mình cháu gái thật là lớn lên quá đẹp, như vậy đẹp nữ hoa hoa ra cửa, những cái đó có lòng xấu xa nam nhân cũng không phải là sẽ tìm việc sao. Lúc này, Dương Thị vạn phần may mắn nhà mình bảo bối cháu gái cùng tiểu thất đính hôn, này đính hôn, vô luận là ai mơ ước nhà mình cháu gái, đều đến cẩn thận ngẫm lại hoàng thượng lửa giận. Bởi vì cùng tiểu thất đính hôn, nhà bọn họ cũng sẽ không trêu chọc không có hảo ý người cố ý khó xử bọn họ tống ra. Nói đến cùng, nhà mình bảo bối cháu gái như vậy tư sắc, nếu không phải tuyệt đối hoàng quyền, người bình thường căn bản là hộ không được nàng. Đã biết. Tống Điểm Điểm phun đầu lưỡi. Tống Lao Căn nghe không thoải mái, nói, chúng ta ngọt ngào vì cái gì muốn mang nỉ mũ ra cửa a? Chúng ta ngọt ngào lớn lên như vậy đẹp, bằng gì liền không thể gặp người a? Liên bởi vì như vậy xuất sinh, chúng ta ngọt ngào liền phải ra cửa mang nỉ mũ. Dương Thị mắt lẽ xem nhà mình lão nhân nói, vậy ngươi tưởng ngọt ngào ra cửa, mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm xem. Kia sắc mị mị, ngươi trong lòng liền thoải mái. Tống Lao Căn tức khắc trứng mắt, ta phi đào bọn họ đôi mắt. Ngươi đào lại đây sao? Dương Thị cười lạnh, ngươi đào nhân ra đôi mắt, nhân ra liền không tìm ngươi tính sổ. Nhân ra chỉ là nhìn xem sao? Còn không cho người nhìn. Dừng một chút, Dương Thị tăng thêm ngữ khí, ngươi nói ngọt ngào muốn hay không mang nỉ mũ. Chẳng lẽ làm những cái đó rồi bỏ đều nhìn chằm chằm chúng ta ngọt ngào? Tống Lao Căn cái này phảng phất thể hồ quán đỉnh giống nhau tỉnh ngộ lại đây nói, ngươi nói có đạo lý, đối, ngọt ngào về sau ra cửa muốn mang nỉ mũ. Nói, Tống Lao Căn nhìn nhà mình bảo bối cháu gái, nói, ngọt ngào à, ngươi đã nhiều ngày nếu vì kia bánh kem cửa hàng muốn ra cửa, ngươi nhất định phải nhớ mang nỉ mũ, này kinh đô chúng ta tới rồi, gì người đều không hiểu biết, chúng ta à, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tự tại liền hảo. Tống Điểm Điểm ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết. Ông bà nội nói có đạo lý. Có thể tránh đi một ít phiền toái, liền tránh đi một ít người sắc mị mị nhìn chính mình sắc thật chán ghét thực. Chương 656 sỏi mật. Tống Điểm Điểm còn nghĩ thời cảnh bọn họ muốn bao lâu trở về, kết quả nàng mới vừa ăn xong tiên ngôi, nhiều nhất cũng liền 15 phút thời gian, Xuân Vi liền mang theo một đám người trở về. Tống Điểm Điểm được đến tin tức thời điểm, lập tức đón đi ra ngoài, liền thấy hạ nhân con ba cái hoa hoa tiến vào, mặt sau còn đi theo ba bốn hài tử, bao gồm thời cảnh nói. Tổng cộng 8 tiểu hoa nhi từ kia phá miếu bị tiếp trở về. Thời cảnh chính nắm mặt sau cùng con hoa hoa tay, vẻ mặt lo lắng. Cô nương. Xuân Vi vừa thấy Tống Điểm Điểm lập tức đón đi lên, nói, người đều kế đó, bất quá có cái hoa hoa thật không tốt, nhìn qua muốn lập tức phẫu thuật. Tống Điểm Điểm tần mi, chúng ta về trước phòng lại nói. Xuân Vi gật gật đầu, mang theo người lập tức hướng Hạ Cẩn an bài tốt trong viện mà đi. Kỳ thật thời gian như vậy đoạn, an bài giường đệm gì đó đều yêu cầu thời gian. Bất quá Hạ Cẩn thực mau đem cơ bản yêu cầu đồ vật đều cấp thu thập ra tới. Nhất bệnh nặng hoa hoa lập tức trước an bài ngủ ở trên giường. Mặt khác hoa hoa, hai cái bệnh nặng cũng an bài ở một bên trên giường, đến nỗi mặt khác có thể đứng đi đường, Tống Điểm Điểm phân phó Hạ Cẩn mang đi mặt khắc phòng, làm trong phủ nha hoàn đầu bếp nữ cho bọn hắn đưa ăn, đưa quần áo, trước dàn xếp hảo bọn họ. Hết thể an bài đều an bài hảo sau, Tống Điểm Điểm đối với Xuân Vi nói, đem ta hỏng thuốc lấy tới. Xuân Vi lập tức lấy tới đã sớm chuẩn bị tốt hỏng thuốc. Tống Điểm Điểm đi đến cái kia nhất bệnh nặng hải tử trước mặt, là một cái nhìn qua mới 6 tuổi nam hải tử, cực kỳ gầy yếu, một đôi mắt cùng thời cảnh giống nhau, thập phân đẹp, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra, đây là một đôi huynh đệ. Tống Điểm Điểm không nói thêm gì, một bộ bát mạch vọng, văn, vấn, thiết lưu trình xuống dưới, đem ba cái hải tử đều dò hỏi qua sau, đối với trong đầu Tiểu Bạch Bạch nói, Tiểu Bạch Bạch, giúp ta giả quét hạ này ba cái hoa hoa, đặc biệt là nhỏ nhất cái kia, nhìn xem có phải hay không được sỏi mật. Tiểu Bạch Bạch lập tức ở trong đầu nhiệt tình nói, thân ái ký chủ đại nhân, cái kia đứa bé đầu tiên sắc thật như ký chủ theo như lời là được sỏi mật, mặt khác hai cái hoa hoa đều là cảm mạo sinh bệnh, vẫn luôn ho khan được mạn tính viêm phổi, hơn nữa trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, như thế đi xuống nói, phỏng chừng sẽ khiến cho ho lao, trực tiếp ho ra máu mà chết. Hắn như vậy tiểu vì cái gì sẽ đến sỏi mật? Tống Điểm Điểm sắc mặt túc mục. Tiểu Bạch Bạch thanh âm nhiệt tình không có một chút độ ấm, nói, thân ái ký chủ đại nhân, cái này tiểu nam hải dạ dày tràng đạo đại bộ phận đều là một ít hy đồ ăn, đá vụ tử, hạt cát, dễ cây. Đều có đâu, này ăn không khỏe mạnh đồ vật nhiều, hình thành sỏi mật thực bình thường, tỉ như kia đậu hủ, nhiều năm ăn, cũng dễ dàng hình thành sỏi mật, bởi vì bên trong có thạch cao. Thì ra là thế. Hảo, ta đã biết. Tống Điểm Điểm nhìn nằm sắc mặt đau đớn tiểu nam hải, tần mày nói, Tiểu Bạch Bạch, ta chờ một chút phải cho cái này tiểu nam hải làm sỏi mật giải phẫu. Ta hy vọng ngươi toàn bộ hành trình trợ giúp ta, tiến hành toàn bộ giả quét thấu thị, nói cho ta giải phẫu trạng huống. Nàng đi vào thế giới này, tuy rằng đã làm sinh mổ giải phẫu, ở trên chiến trường làm cũng là khâu khâu vá vá giải phẫu, loại này trực tiếp tiến hành mổ bụng lại nói tiếp hẳn là vẫn là đệ nhị liệt. Đặc biệt vẫn là sỏi mật, nơi này không có hơi sang khoang bụng giải phẫu, nàng cần thiết chính mình tự mình khai đao tới giải phẫu, muốn giải phẫu an toàn 100% nói, liền yêu cầu Tiểu Bạch Bạch thấu thị công năng. Tiểu Bạch Bạch cùng chó Nhật giống nhau cung kính, thân ái ký chủ đại nhân, tiểu nhân nhất định vì ngươi phục vụ chú đáo, bất luận cái gì một chút ít đều sẽ không sai lầu. Có Tiểu Bạch Bạch như vậy ngoại quải ở, Tống Điểm Điểm đương nhiên yên tâm. Tống Điểm Điểm đối với Thời Cảnh nói, Thời Cảnh, ta phải làm giải phẫu, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Thời Cảnh nắm lấy cái kia tiểu nam hài tay, lắc lắc đầu, tỷ tỷ, ta nhìn đệ đệ được không, hắn là ta đệ đệ, chúng ta bị cha mẹ cùng nhau ném xuống, vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Ta đệ đệ 4 tuổi thời điểm liền đi theo ta nơi nơi ăn xin, hắn là vẫn luôn không ăn no cho nên mới sẽ nhiễm bệnh, đều là ta cái này đường ca ca vô năng, tỷ tỷ, ngươi làm ta bồi đệ đệ được không, ta nhìn hắn mới yên tâm. Tống Điểm Điểm trong lòng phiếm ra một tia chua xót, nàng có thể tưởng tượng như vậy hai cái tiểu hài tử từ nhỏ bị cha mẹ ném vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài gặp bao lớn tội. Tống Điểm Điểm ôn nhu đối với Thời Cảnh nói, Thời Cảnh, ngươi nghe tỷ tỷ, ngươi ngốc tại nơi này à, đối với ngươi đệ đệ thân thể không tốt. Ngươi biết ta là thần y, ta nhất định sẽ bình yên vô sự cứu sống ngươi đệ đệ, ngươi nếu ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng ta cứu người, ngược lại đối với ngươi đệ đệ không tốt, hơn nữa trên người của ngươi có rất nhiều vi khuẩn, đối với giải phẫu hoàn cảnh không sạch sẽ nói, sẽ ảnh hưởng ngươi đệ đệ khôi phục khỏe mạnh trạng thái, đây là y giả thượng sự, ta biết nói. Ngươi không hiểu, nhưng là lúc này, ngươi tin tưởng tỷ tỷ được không? Thời Cảnh nhìn Tống Điểm Điểm chân thành ánh mắt, nhìn nhìn lại đệ đệ rên rỉ thống khổ mặt, đã lâu, gật gật đầu. Tỷ tỷ, ta là tin ngươi, ta chỉ là sợ ta đệ đệ. Đến lúc đó ta liền cuối cùng một mặt chưa thấy được, ta sẽ cả đời tha thứ không được chính mình. Đệ đệ đi theo chính mình vẫn luôn ở chịu khổ, mới có thể được như vậy nghiêm trọng bệnh. Thời Cảnh không phải không đi tìm đại phu nhóm một đám đều nói chính mình đệ đệ thuốc và kim châm cứu vô ý nghĩa, chờ chết kết cục. Hắn cũng biết chính mình đệ đệ thời gian vô nhiều, kỳ thật Tống Điểm Điểm cứu không sống đệ đệ, hắn một chút đều sẽ không trách Tống Điểm Điểm, hắn chỉ là ôm một tia hy vọng. Giác Tống Điểm Điểm là thần y thì nhất định có thể cứu, còn nữa, hắn cũng hy vọng có thể bồi đệ đệ đi xong cuối cùng đoạn đường. Chương 657 khi cái. Đứa nhỏ đốc, tỷ tỷ không phải nói, nhất định chưa khỏi hắn, ngươi trước đi ra ngoài chờ, chờ một lát, ngươi liền nhìn đến khỏe mạnh đệ đệ, được không? Tống Điểm Điểm vẻ mặt ôn nhu. Thời Cảnh cuối cùng gật gật đầu, lưu luyến mỗi bước đi nhìn thoáng qua nằm ở trên giường khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thống khổ biểu tình đệ đệ, đi ra phòng. Thời Cảnh vừa đi ra khỏi phòng, Tống Điểm Điểm hỏi Xuân Vi, Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi các nàng đâu, tới sao? Không được nói, lập tức là Nguyệt Ninh tới, còn có lần này cùng chúng ta cùng nhau trở về nữ y y nhóm đều đưa tới, ta làm sỏi mật giải phẫu, các nàng có thể hiện trường xem, cũng có cái kinh nghiệm. Phía trước những cái đó các nữ hải tử học đều là khâu lại giải phẫu, chân chính mổ bụng loại này giải phẫu các nàng đều còn không có trải qua quá đâu. Hiện tại có sẵn sỏi mật giải phẫu xem, là một cái cơ hội tốt, làm các nàng trước quan khán, đối với các nàng về sau từ ý y làm phẫu thuật cũng có chỗ lợi. Tống Điềm Điềm nói, ta trước cấp đứa nhỏ này treo lên nước muối, hắn dinh dưỡng hấp thu không thượng, thân thể mất nước lợi hại. Xuân Vi giúp đỡ Tống Điềm Điềm ăn mặc giải phẫu phục, một bên mặc biên nói, cô nương yên tâm, ta đã đi thông trì, đánh giá hẳn là thực mau là có thể đến, lần này tùy chúng ta trở về 10 cái nữ y thì hẳn là đều có thể đến. Mặt khác gần không sai biệt lắm hơn 30 cái nữ y thì đi theo thu tịch cùng nhau cơ bản lưu tại Tuyên Võ huyện, bởi vì một ít bị thương các tướng sĩ còn không có hoàn toàn hảo, chờ hoàn toàn hảo, các nàng còn muốn lại trở về. Bởi vì các nàng y dị thuật còn không có xuất sư đâu, còn muốn tiếp tục đi theo Tống Điềm Điềm học. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, nói, ngươi trước cấp trong phòng mặt tiêu độc, còn có này đó hoa hoa nhóm muốn ghim kim địa phương đều cấp rửa sạch tiêu độc, miễn cho miệng vết thương cảm nhiễm. Xuân Vi gật gật đầu, thế Tống Điềm Điềm mặc vào giải phẫu phục, sau đó liền bắt đầu tiêu độc một loạt công tác. Xuân Vi mới vừa làm xong này đó công tác, Mạnh Tinh Xu, Tần Thanh Nhi liền mang theo còn thừa 8 người đi tới hậu viện. Viện trưởng, Mạnh Tinh Xu đám người cách cửa sổ, vừa thấy Tống Điềm Điềm liền trên mặt kích động. Tống Điềm Điềm hướng tới các nàng cười cười, không có lập tức ôn chuyện đối với các nàng chúc mừng đương quan, nói, ta phải tiến hành sỏi mật giải phẫu, các ngươi ở một bên nhìn xem, về sau có kinh nghiệm, các ngươi trước toàn thân tiêu độc, mặc vào giải phẫu phục tiến vào. Mạnh Tinh Xu đám người lập tức toàn thân tiêu độc mặc vào giải phẫu phục vào phòng, toàn bộ quá trình 3 phút đều không đến. Này đó trình tự, các nàng đã thành thạo như thường. Mạnh Tĩnh Xu tiến vào sau, liền cùng Tần Thanh Nhi hai người thành Tống Điềm Điềm trợ thủ, những người khác ở một bên nhìn. Ở hiện đại, nghiêm trọng sỏi mật giải phẫu trực tiếp cắt bỏ túi mật liền hảo, bớt việc phương tiện, trực tiếp trừ tận gốc nguyên nhân bệnh, chính là yêu cầu nhất định thích ứng kỳ. Trước mắt như vậy tiểu nhân hài tử, Tống Điềm Điềm giác, trực tiếp cắt bỏ túi mật đối hắn về sau cũng không tốt, nàng vẫn là sẽ tiến hành hơi sang giải phẫu, cắt ra túi mật, một chút lấy ra nhỏ vụn cục đá. Cái này tiểu nam hài thân thể sẽ suy yếu thành như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là trường kỳ dinh dưỡng bất lương tạo thành. Nàng có tiểu bạch bạch cái này thấu thị ngoại quải, túi mật bên trong nhiều tiểu nhân cục đá, hắn đều có thể toàn bộ cấp lấy ra. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Nước muối đã treo lên, Mạnh Tinh Xu cấp cái này tiểu nam hài tiêm vào gây tê dược, hoàn toàn vượng mê lúc sau, bắt đầu giải phẫu. Ở khoang bụng vị trí khai một cái 2-3 cm miệng nhỏ, quan sát có hay không chướng bụng dính liền, không đúng sự thật tìm được túi mật. Cắt ra túi mật, từ túi mật bên trong lấy ra một cái đá vụn là được. Toàn bộ quá trình cực kỳ đơn giản. So sinh mổ giải phẫu đơn giản nhiều. Tống Điềm Điềm vẫn luôn làm tiểu bạch bạch thấu thị, nàng trong đầu nhìn tiểu bạch bạch thấu thị hình ảnh, động tác cẩn thận thả tinh tế, sau đó cùng Mạnh Tĩnh Xu đám người nói tỉ mỉ, nói cho các nàng như thế nào làm này sỏi mật giải phẫu. Này cắt ra túi mật sau, Tống Điềm Điềm liền một chút kẹp ra hòn đá nhỏ, nho nhỏ nam hải thân thể thượng. Ước chừng không sai biệt lắm non nửa chén cục đá lớn lớn bé bé toàn bộ lấy ra. Nhìn trong chén hòn đá nhỏ, Tống Điềm Điềm lại một lần cùng tiểu bạch bạch xác nhận toàn bộ kẹp ra tới sau, bắt đầu khâu lại giải phẫu, trong lòng lại ở thở dài. Nho nhỏ mới nhìn qua 6 tuổi hoa hoa, rốt cuộc ăn nhiều ít không nên ăn đồ vật. Này kinh đô đều có như vậy lưu lạc nhi, cũng không biết này quốc khánh còn có bao nhiêu như vậy nhân bệnh mà chết tiểu hoa nhi. Khâu lại giải phẫu là cơ bản. Phía trước ở chiến trường làm phẫu thuật. Mạnh Tĩnh Xu đám người đã thành thạo thực. Chính là này sỏi mật giải phẫu cùng mặt khác giải phẫu không quá giống nhau, Tống Điềm Điềm lại một lần đem phải chú ý hạng mục công việc cùng Mạnh Tĩnh Xu đám người nói cẩn thận. Chờ giải phẫu xong lúc sau, đã là nửa giờ sau. Tống Điềm Điềm ra khỏi phòng, khởi giải phẫu phục, cùng khẩu trang, đối với Mạnh Tĩnh Xu nói, cái này tiểu nam hải thuật sau hết thể thân thể quan khán ta liền trước giao cho ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi nhìn xem cùng Tần Thanh Nhi trước ở nơi này, chiếu cố một chút nơi này hải tử. Viện trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo này đó hài tử. Mạnh Tĩnh Xu lập tức gật đầu. Hạ Cẩn, này đó hài tử thuật sau cơm thực ngươi tới phụ trách, bọn họ thân thể suy yếu, không thích hợp thịt cá. Ngươi dựa theo bọn họ thân thể khôi phục quá trình tới phối hợp hợp lý ẩm thực, làm cho bọn họ khôi phục càng mau một ít. Tống Điềm Điềm nói. Hạ Cẩn cung kính nói, cô nương, nô tỳ đã biết. Tỷ tỷ, ta đệ đệ thế nào? Thời cảnh không biết khi nào xuất hiện ở Tống Điềm Điềm trước mặt. Chỉ sợ là vẫn luôn chú ý nơi này, vừa thấy Tống Điềm Điềm ra tới liền lập tức ra tới. Theo thời cảnh ra tới, còn có phía trước kia mấy cái hoa hoa, hiện tại bọn họ trên người đều thay tân xiêm y, tuy rằng nhìn qua gầy hoàng nhỏ yếu, nhưng không như vậy thảm. Bọn họ đều quan tâm nhìn Tống Điềm Điềm, hỏi, khi cái thế nào? Khi cái? Thời cảnh, khi cái. Cảnh đẹp, cảnh mỹ, chiếu đạo lý, hai huynh đệ lấy như vậy tượng thanh danh, sinh bọn họ cha mẹ hẳn là đối bọn họ mang theo cực kỳ tốt đẹp mong đợi, sao đến sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Tống Điểm Điểm cười đối với này đó hài tử nói, khi cái thực hảo, chờ một lát hắn tỉnh, các ngươi là có thể đi vào xem hắn. Thời cảnh đã mở to không thể tưởng tượng đôi mắt, hỏi, tỷ tỷ, đệ đệ thật sự hảo. Thật sự không có việc gì. Hắn đi tìm như vậy bao lớn phu, đều nói đệ đệ muốn chết vô ý hề, chờ chết. Như vậy bao lớn phu a? Chính là hiện tại trước mắt cái này tỷ tỷ nói đệ đệ không có việc gì. Thật vậy chăng? Thời cảnh đối trước mắt này hết thể tựa hồ có điểm không thể tin được, không biết là cảm động vẫn là vui sướng, trong hai mắt chua xót khó chịu, nước mắt đều chảy xuống dưới. Tống Điểm Điểm xoa xoa hắn đầu, ngươi không phải nói tỷ tỷ là thần y gì sao? Điểm này kẻ hèn tiểu bệnh như thế nào làm khó một cái thần y gì đâu? Ngươi đệ đệ tự nhiên là hảo, buổi tối là có thể ăn chút cháo loãng, ngươi yên tâm, quá ba ngày sau, hắn là có thể bình thường ăn cơm, cùng người bình thường không hai dạng. Cổ đại sỏi mật không ai sẽ giải phẫu, đại bộ phận phối hợp trung dược tới trị liệu, nhưng là trung dược trị liệu quá trình cực kỳ dài lâu, loại này yêu cầu ngoại khoa giải phẫu hóa giải chứng bệnh, trung dược quá chậm. Cái này quá trình bệnh hoạn sẽ bị tăng lên đau đớn, quan trọng nhất chính là, không nhất định sẽ chữa khỏi. Chương 658 ma phí tán phương thuốc. Kết sỏi tiểu còn có thể lợi dụng trung dược bài xuất ra, kết sỏi nhiều thả đại nói, như thế nào bài? Căn bản bài không ra, cơ bản chính là thuốc và kim châm cứu vô ý để, bệnh hoạn sẽ sống sờ sờ đau chết. Thời cảnh trương trương khiếp sợ miệng, còn không dám tin tưởng giống nhau. Đệ đệ thật sự hảo. Thật sự quá không thể tưởng tượng. Như vậy nhiều bác sĩ đều nói đệ đệ không dược nhưng trị, hiện tại cư nhiên hảo. Phảng phất giống nằm mơ giống nhau, làm thời cảnh cảm giác như vậy không thực tế. Ta đây có thể đi xem đệ đệ sao? Thời cảnh hỏi. Hành, bất quá không cần xảo hắn, hắn gây tê dược hiệu còn không có quá, hơn nữa hắn còn ở khôi phục, ngủ có trợ giúp thân thể khôi phục. Tống Điểm Điểm nhìn tựa như tinh linh thời cảnh, ánh mắt đều là ôn nhu. Tiểu hoa nhi quá đẹp, thật sự làm người vô pháp kháng cự. Càng đừng nói thời cảnh lớn lên như vậy đẹp. Mặc cho ai nhìn trong lòng đều phải mềm mại vài phần. Thời cảnh lập tức nở nụ cười, lập tức liền quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ đối ta đệ đệ ân cứu mạng, ta cả đời này, vĩnh viễn đều sẽ vì tỷ tỷ làm việc, ta mệnh đều là tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ một câu, vượt lửa qua sông không chối từ. Tiểu tử ngốc. Tống Điểm Điểm nâng dậy thời cảnh, nhìn nhìn hắn sáu chỉ hỏi, bệnh của ngươi, ta nhìn quá ba ngày sau, chờ ngươi đệ đệ bình phục liền cho ngươi giải phẫu a. Sáu chỉ cắt bỏ giải phẫu liền càng đơn giản, dù sao cũng là bị thương ngoài da, không phải nội tạng hệ thống ra vấn đề. Thời cảnh ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó ưu ám đi xuống, tỷ tỷ, ta không trị, ngươi đã cứu ta đệ đệ mệnh, này tiền khẳng định thực quý, như vậy bao lớn phu đều nói ta đệ đệ chờ chết đâu, ngươi có thể cứu sống ta đệ đệ, dùng dược khẳng định thực hảo, cũng quý, nếu ở trị ta cái này, ta sợ ta cả đời đều không thể trả lại ngươi cái này ân tình. Tống Điểm Điểm nở nụ cười, nói, cái gì ân tình không ân tình, ngươi à, trước đọc sách, về sau kiếm tiền hảo hảo cho ta còn tiền thì tốt rồi, biết không? Cái gì mệnh không mệnh, ân tình không ân tình, nàng y thì hảo bọn họ, tương lai còn tiền liền hảo. Thời cảnh túi đầu nói, chính là cứu ta cùng đệ đệ hai người mệnh, này tiền, ta sợ ta còn không dậy nổi. Tống Điểm Điểm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này thời cảnh là nhiều sợ thiếu chính mình còn không rõ a. Thời cảnh, ta cho ngươi đệ đệ dùng dược, hơn nữa nằm viện trị liệu quan sát này đó. Tối cao cũng siêu bất quá 50 lượng, còn có người tay, tính tính nói đại khái cũng liền 20 lượng bạc tả hữu liền trị hết. Tống Điểm Điểm mỉm cười nhìn thời cảnh, ta tính tính này 70 lượng, như vậy hảo, ta tính ngươi một năm một hai lợi tức, ngươi chừng nào thì kiếm đủ này đó tiền, sau đó toàn bộ cho ta, ngươi xem thành sao. Thời cảnh không thể tưởng tượng nhìn Tống Điểm Điểm, tỷ tỷ, ngươi chữa khỏi ta đệ đệ thật sự chỉ tốn như vậy một chút sao. Hắn vì chữa khỏi đệ đệ, các loại trộm mông lừa gạt tiền tính lên cũng có mấy trăm lượng bạc. Toàn tạp vào đệ đệ trên người, đệ đệ lại vẫn là y y không tốt. Mà hiện tại, cái này thần y tỷ tỷ nói, nàng chỉ cần 50 lượng bạc liền trị hết đệ đệ. Đương nhiên là thật sự, ta là thần y, vẫn là nữ anh hùng, không lừa già dối trẻ. Tống Điểm Điểm nháy đại đại mắt hạnh, nói, cho nên a, cái gì mệnh a, ân tình a, ngươi nhớ rõ còn tiền liền hảo, biết không? Tỷ tỷ ta ái tiền, cho ta tiền liền hảo, ngươi tiêu tiền chữa bệnh, ta cho ngươi chữa khỏi, thiên kinh địa nghĩa a. Cái gì thiên kinh địa nghĩa? Nếu không phải gặp được hảo tâm tỷ tỷ, hắn cùng đệ đệ đều xong rồi. Tỷ tỷ thật sự hảo hảo, không cho chính mình gia tăng một chút tâm lý gánh nặng. Thời cảnh nhìn Tống Điểm Điểm, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu một mảnh, hốc mắt giống mai con giống nhau, ướt lại ướt, đầu như gà mổ giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta tương lai kiếm tiền nhất định toàn bộ cho ngươi, một phân đều không cho chính mình. Thật là tiểu tử ngốc. Tống Điềm Điềm nở nụ cười, chờ hắn tương lai cưới vợ sinh con, chỉ sợ sẽ vì hôm nay nói hối hận vạn phần. Tống Điềm Điềm cũng không nói mặt khác, chỉ nói, ngươi đi gặp ngươi đệ đệ đi, hắn tỉnh nói, nhớ cùng này đó nữ y ở đại phu nhóm nói, các nàng sẽ an bài thích hợp ẩm thực cho ngươi đệ đệ ăn, sẽ làm ngươi đệ đệ bệnh tốt mau một chút. Thời Cảnh gật đầu, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, đệ đệ hiểu được. Tỷ tỷ, ngươi về sau đều sẽ là ta tỷ tỷ, ta sẽ dùng hết ta tương lai đều tới bảo hộ ngươi, đi theo ngươi, che chở ngươi, cho dù tương lai mất đi tánh mạng, ta đều sẽ không hối hận. Thời Cảnh sờ sờ nước mắt, trong lòng âm thầm hạ định quyết định, lúc này mới đi hướng phòng, đi xem đệ đệ khi cái đi. Mặt khác mấy cái hoa hoa cũng trợn tròn mắt hỏi, tỷ tỷ, chúng ta có thể đi vào nhìn lên cái sao? Có thể, bất quá không cần xảo đến hắn, những người khác cũng đừng xảo, làm cho bọn họ hảo hảo ngủ một giấc. Tống Điềm Điềm dặn dò nói. Mấy cái hoa hoa nhóm đều gật gật đầu, sau đó rón ra rón rén đi vào phòng, sợ thật sự kinh động ngủ tiểu đồng bọn. Tống Điềm Điềm nhìn này đó hoa hoa nhóm, ánh mắt nhu hòa, quay đầu đối Xuân Vi tiếp tục nói, kia hai cái viêm phổi bệnh hoạn, ngươi đi chân phủ, trước đem sư phụ ta mời đi theo, chúng ta tuy rằng đánh thượng thuốc hạ sốt cùng chất kháng sinh, bất quá vẫn là muốn phối hợp trung y mới hợp lý, làm Trương trưởng quầy lại đây giúp chúng ta. Trương trưởng quầy là cùng bọn họ cùng nhau vào kinh, bất quá tiến kinh, nghe nói đã bị Trương thái y triệu hồi ra, đánh giá, Trương trưởng quầy trong nhà hẳn là có việc, nếu bằng không, chính mình ra như vậy đại sự, nàng cái này sư phụ chỉ sợ đã sớm sốt ruột tìm tới. Xuân Vi gật gật đầu, cô nương, nô tỳ hiện tại liền đi. Nói, Xuân Vi liền rời đi. Chất kháng sinh tuy rằng hảo, chính là rốt cuộc vẫn là sẽ tổn hại một ít thân thể cơ năng. Luận đối thân thể thương tổn nhỏ nhất, khẳng định là trung dược. Tống Điềm Điềm nghĩ sư phụ sư mẫu thời điểm, bên này xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía phòng, liền thấy Thời Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy khi cái tay, khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt vẫn luôn chảy, mặt khác hài tử cũng là như thế, đều là ở sát nước mắt. Tống Điềm Điềm thở dài một hơi. Thế giới bất hạnh muôn vàn, chính là bất hạnh lại tương đồng, đều là bởi vì nghèo, bởi vì vứt bỏ, bởi vì nghèo khó ốm đau. Viện Phúc Lợi lửa xém lông mày. Tống Điềm Điềm đang đợi Trương trưởng quầy, không nghĩ tới, tới không phải Trương trưởng quầy, là Trương thái y. Đối mặt tới cửa Trương thái y, Tống Điềm Điềm có chút chố mắt, bất quá vẫn là lập tức cung kính nói, sư công. Trương trưởng quầy là chính mình nửa cái sư phụ, đều hắn cha Trương thái y vì sư công, về tình về lý cũng chưa sai. Trương thái y nhìn Tống Điềm Điềm, mỉm cười gật gật đầu, gần nhất ta cái kia nhi tử a, trong nhà có điểm việc vặt, gần nhất khả năng vô pháp ra cửa, cho nên a, lão phu thế hắn đến xem ngươi nói khụ giật mình bệnh hoạn. Sư phụ làm sao vậy? Tống Điềm Điềm tò mò. Trương trưởng quay đi theo chính mình đi thượng chiến trường cứu người, chiếu đạo lý là công thần a. Trương thái y nghe vậy, nở nụ cười, còn không phải ma phí tán nháo, phía trước các ngươi ở U Châu, thái y y viện người tìm không thấy ta nhi tử, mỗi ngày cùng ta nháo, ta nói được chờ ta nhi tử trở về mới có thể nói, hiện tại mọi người đều biết hắn hồi kinh, lại tìm ta nháo thượng, ta à, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nói thẳng là ta nhi tử không nói, làm cho bọn họ tìm ta nhi tử, thái y y viện những cái đó đại phu đều là ta ở chung mười mấy năm, thật là vài thập niên đồng liêu, này. Không, ta lời này vừa ra, bọn họ liền lập tức tới cửa trụ nhà ta đi, rất có ma phí tán phương thuốc không nói ra tới, không được sư phụ ngươi ra cửa. Ma phí tán phương thuốc. Tống Điềm Điềm nở nụ cười, sư công, này phương thuốc, ta không tư tàng. Chương 659 Viện Phúc Lợi, 1. Cái này ma phí tán vốn dĩ chính là muốn cả nước mở rộng, thái y y viện các vị các thái y y muốn biết, bất quá là việc nhỏ. Bởi vì bọn họ biết phương thuốc, phòng trừng cũng không có chính mình như vậy thành thục kỹ thuật, trực tiếp ngao thành chất lỏng cất vào cái chai. Hơn nữa nàng sử dụng ma phí tán đo là dựa theo nhân thể thể trọng, thể chất tới sử dụng, tương so với tác dụng phụ, khẳng định so với kia loại nguyên thủy cái loại này ngao ra tới chén thuốc rất hảo. Trương thái y y mở to hai mắt, nhìn Tống Điềm Điềm, ngọt ngào, ngươi nói chính là thật sự. Này ma phí tán phương thuốc muốn trực tiếp công khai. Kia ở toàn bộ quốc khánh y y học giới, tuyệt đối hoành động. Hiện tại Tống Điềm Điềm thân là thần y y Mỹ danh truyền khắp toàn bộ kinh đô, toàn bộ quốc khánh. Chính là này rốt cuộc là truyền ra tới, Tống Điềm Điềm Mỹ danh ở văng rội, như vậy nhiều người cũng chưa chính mắt chứng kiến quá Tống Điềm Điềm y y thuật. Rất nhiều người đều còn có nghi ngờ, giác chính là phù hoa thổi phồng quá mức. Cho nên này ma phí tán phương thuốc hiện tại rất nhiều người trong lòng đều có nghi ngờ, có phải hay không thật sự như trong lời đồn như vậy thần kỳ, nếu bằng không, thái y y viện những cái đó lao ra hỏa như thế nào sẽ đem nhà mình nhi tử đổ ở nhà không được hắn ra tới. Nếu là ma phí tán phương thuốc công khai, là có thể lập tức đánh mất thái y y viện băn khoăn, đối quốc khánh y học giới tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Tống Điềm Điềm mỉm cười, ta đương nhiên nói chính là thật sự, ta đợi lát nữa viết phong thư cấp sư phụ, sư công ngươi mang về, này ma phí tán phương thuốc sư phụ biết, sư công ngươi cũng biết, trực tiếp viết cho bọn hắn liền hảo. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm đối với Trương Thái Y Y nói, sư công, ngươi đừng nói này đó, chạy nhanh đi cho ta xem kia hai đứa nhỏ thế nào. Trương Thái Y áp xuống trong lòng đông đảo nói, gật gật đầu, nói, ngươi phía trước dẫn đường. Đến xem bệnh hoạn, khẳng định xem bệnh quan trọng. Tống Điềm Điềm lãnh Trương Thái Y Y vào nhà, những cái đó trong phòng hài tử đều tự giác lui xuống, Trương Thái Y Y cho bọn hắn đem mạch sau, cau mày nhẹ nhàng nói, ngọt ngào, này hai cái hoa hoa thân thể quá kém, khụ giật mình lâu lắm, phổi bộ lao tật lâu lắm, đã là ho lao bệnh trạng, này bệnh, chỉ có thể trường kỳ dùng dược tới dưỡng, hơn nữa bản thân bọn họ làm cô nhi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đã không phải dược vật có thể trị liệu, như vậy bệnh phải tỉ mỉ dưỡng, cho dù hoàng thân quý tộc, đều không nhất định có thể nuôi sống, ngọt ngào. Mấy ngày nay chuẩn bị tốt tang sự. Như vậy bệnh, cho dù có dược, cũng nhịn không được bao lâu, cũng liền mấy ngày nay sự. Tống Điềm Điềm nghe vậy đại khái liền minh bạch, gật gật đầu nói, đa tạ sư công, ta hiểu được. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể tiếp thu thuốc tây trị liệu. Trương Thái Y gật gật đầu, từ trong phòng ra tới, đại những người đó không ở lúc sau, đối với Tống Điềm Điềm lời nói thâm thiế nói, ngọt ngào à, sư công biết ngươi thiện tâm, nhân thiện, không thể gặp nhỏ yếu, thích trợ người, chính là một ít hoa hoa à, sinh hạ tới chính là như vậy mệnh, sư công cũng biết nhà ngươi có tiền, nuôi nổi như vậy hải tử, nhưng là sư công vẫn là muốn khuyên ngươi, thế gian này như vậy hải tử quá nhiều, ngươi giúp bất quá tới. Tống Điềm Điềm cười nói, sư công, lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm hảo. Trương Thái Y xem Tống Điềm Điềm phảng phất thụ giáo bộ dáng, gật gật đầu, nói, ta đây liền đi trở về, này ma phí tán phương thuốc ta liền. Ngươi nói cho những cái đó Thái Y thì hảo, không có việc gì, ta hiện tại dùng gây tê dược, bọn họ cũng chế tác không ra, nói cho bọn họ, làm cho bọn họ thử một chút phương thuốc, liền sẽ tin tưởng chúng ta thật sự dùng ma phí tán cứu người. Tống Điềm Điềm mỉm cười nói, Trương Thái Y thì sang sảng nở nụ cười, sư phụ ngươi à, qua hôm nay, ngày mai là có thể tới xem ngươi. Nói, Trương Thái Y đi hề muốn đi, nói, ta liền đi trước. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, đối với Xuân Vi nói, Xuân Vi, ngươi đi đưa đưa sư công. Xuân Vi lập tức cung kính đưa Trương Thái Y đi hề đi ra ngoài. Trương Thái Y đi hề vừa đi, Tống Điềm Điềm liền kêu tới Mạnh Tĩnh Xu cấp này hai cái viêm phổi hài tử quải nước muối, quải thuốc hạ sốt. Ở Trung Y thì hoàn toàn không có cách nào chữa khỏi viêm phổi dưới tình huống, Tây Y trị liệu là nhanh nhất. Bất quá là phổi bộ vất vả lâu ngày chứng viêm. Dùng chất kháng sinh là có thể chữa khỏi. Nước muối treo lên đi lúc sau, này ba cái hoa hoa hộ lý khiến cho Mạnh Tĩnh Xu đám người đại lao, thời cảnh liền lúc nào cũng thủ, mặt khác hải tử cũng là như thế. Đợi cho buổi tối thời điểm, Tống Đại Bảo đám người trở lại trong phủ. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều, Tống Điềm Điềm nhìn Tống Đại Bảo hỏi, đại ca, ngươi chừng nào thì hồi U Châu? Hẳn là quá xong năm trở về đi. Đại ca đã là U Châu Chi Châu, U Châu Chi Châu đương nhiên phải về U Châu. Tống Đại Bảo cười nói, đúng vậy, Hoàng thượng chấp thuận ta quá xong năm, ước chừng quá xong nguyên tiêu, ta liền khởi hành hồi U Châu. Tuyên Võ huyện còn có rất nhiều sự chờ chính mình trở về xử lý, còn có tiền nhiệm U Châu Chi Châu, U Châu toàn bộ địa phương huyện dân sinh đều yêu cầu chính mình lập tức xử lý. Tống Đại Bảo nghĩ đến U Châu hiện tại biến hóa, nở nụ cười nói, U Châu hiện tại có quan sát, có mỏ than, có máy sưởi, có xưởng xi măng, còn có bắp cùng khoai lang, này U Châu à, về sau à. Tuy rằng so ra kém Giang Nam giàu có và đông đúc, khẳng định cũng chỉ ở sau Giang Nam, ở quốc khánh đứng hàng trước Mao giàu có Chi Châu, muội muội, này đó đều là ngươi mang cho U Châu biến hóa. Tống Điềm Điềm cười nói, kia cũng là U Châu có mấy thứ này, không đúng sự thật, ta cũng biến không ra. Nói đến cùng, nếu U Châu bản thân không có mấy thứ này, nàng tưởng thay đổi cũng không từ dưới tay. Tống Đại Bảo bất đắc dĩ cười cười. Muội muội a, chính là khiêm tốn. Tống Tam Bảo tắc nhìn thoáng qua Tống Điềm Điềm nói, muội muội, hôm nay bởi vì Liêu Khắc Chi tử, ngươi cứu những cái đó bọn nhỏ, ngươi đem bọn họ đưa tới trong phủ. Không phải ca ca trong lòng không yên tâm, bọn họ bản thân phía trước đều là Lưu Lạc Nhi, làm đều là trộm mông lừa gạt sự, ca ca đối bọn họ trong lòng không yên tâm. Tống Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu nói, Tam ca, ta biết ngươi lo lắng, này đó hoa hoa bị người vứt bỏ, vì sinh tồn làm một ít trộm mông lừa gạt sự tình, bị người khinh thường, bọn họ xác thật sai rồi. Bất quá ta còn là giác phải cho bọn họ một lần cơ hội sửa đổi, rốt cuộc bọn họ vẫn là hài tử, không có giết người phóng hỏa, không phải bản chất ác, chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Ở hiện đại, trẻ vị thành niên đều còn có bảo hộ pháp đâu. Cổ đại không có, không đại biểu hiện đại người Tống Điềm Điềm liền sẽ xem nhẹ này đó bọn nhỏ một đám đều là vị thành niên, đều yêu cầu người dẫn đường đi hướng chính xác lộ. Chính là, Tống Lao Căn sen mồm trừng mắt nhìn Tống Tam Bảo liếc mắt một cái, ngươi muội muội cứu người, đó là tích đức làm việc thiện đại sự, huống hồ những cái đó đều là hoa hoa, ngươi còn cùng hoa hoa so đo. Nói, Tống Lao Căn nói, ngọt ngào, ngươi đừng động ngươi tam ca, ngươi muốn làm cái gì liền làm, ông nội duy trì ngươi, huống hồ mấy cái hoa hoa, chúng ta Tống gia nuôi nổi, chúng ta quê quán kia thượng vạn mẫu mà, dưỡng này đó hoa hoa còn nuôi không nổi sao? Hắn có cùng hoa hoa so đo sao? Hắn này không phải sợ muội muội cứu trở về tới một ít lòng lang dạ sói người, trong lòng có một tia lo lắng sao? Tống Tam Bảo không có hé răng, ông nội mắng chính mình, liền không thể cãi lại, đặc biệt là muội muội sự tình thượng, cãi lại càng tao ương. Chương 660 Viện Phúc Lợi, nhị. Tống Điềm Điềm cười nói, ông nội, này đó hoa hoa, lòng ta đều có tính toán. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm nhìn về phía Tống Tam Bảo nói, Tam ca, ta có chuyện thật đúng là yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tống Tam Bảo nhìn nhà mình muội muội, nói, ngươi nói, chỉ cần chuyện của ngươi, ca ca đều sẽ đi làm được. Tống Điềm Điềm trầm tư nói, ta muốn cho Hoàng thượng thành lập một cái viện phúc lợi, này viện phúc lợi là cái dạng này. Tống Điềm Điềm vừa ăn cơm vừa tinh tế đem hiện đại viện phúc lợi hình thức nói, đương nhiên, nàng bỏ thêm chính mình ý kiến, chính là còn muốn thành lập học đường, cung cấp nuôi dưỡng này đó bọn nhỏ đọc sách học bản lĩnh, có người nhận nuôi liền đưa ra đi nhận nuôi, không ai nhận nuôi liền chính mình dưỡng, giáo hội bọn họ học bản lĩnh, làm cho bọn họ tay làm hàm nhai, đến nỗi tiền phương diện này, chờ bọn họ tương lai lớn, kiếm lời, phía trước 3 năm nhất định phải cấp viện phúc lợi một nửa bổ thượng phía trước đối bọn họ dưỡng dục phí dụng. Ở cổ đại, làm viện phúc lợi muốn nhập gia tùy tục, làm cùng cổ đại có thể hòa hợp nhất thể viện phúc lợi. Ở đây người sau khi nghe xong, một đám biểu tình khiếp sợ. Viện phúc lợi, chỉ tiếp thu cha mẹ không cần bọn nhỏ, dưỡng bọn họ, nuôi lớn, cung cấp nuôi dưỡng bọn họ đọc sách. Đây chính là một bút mở rộng ra chi a. Tống Tam Bảo nuốt nuốt nước miếng, nói, muội muội, ngươi là tưởng ta đối hoàng thượng thượng cái này tấu chương, làm viện phúc lợi này. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tam ca, viện phúc lợi sự, ta giác không thể lại kéo, này đó bọn nhỏ đều quá đáng thương, hơn nữa dưỡng hải tử kỳ thật không cố hết sức, ta có thể cùng hoàng thượng cùng nhau ra tiền, mỗi cái chỗ nào bán cái sơn trang, dưỡng những cái đó hoa hoa nhóm, có thể chính mình làm ruộng, chính mình trồng rau. Đầu tiên liền tiết kiệm được một số tiền, mấy thứ này ta đều tính quá, hoa không bao nhiêu tiền, hơn nữa như vậy viện phúc lợi, nếu là hoàng thượng muốn làm, địa phương quan thân nhóm hẳn là mỗi năm cũng sẽ tài trợ một ít, bọn họ chỉ cần mỗi năm tài trợ cái mấy trăm lượng, những cái đó bọn nhỏ một năm phí dụng là đủ rồi, càng đừng nói ta có tiền. Tống Điềm Điềm nói, tươi cười sán lạ, ta tiền nhiều, làm như vậy viện phúc lợi không cố hết sức, ta cẩn thận nghĩ tới. Ta hiện tại cá nhân tài sản hẳn là không sai biệt lắm có mấy trăm vạn lượng bạc, ta mỗi năm lấy ra 20 vạn lượng bạc, mỗi cái chỗ nào bán cái điển trang dưỡng này đó hoa hoa nhóm, một cái điển trang, ta tính nó thu lưu 100 lưu lạc nhi, điển trang ăn trụ chính mình giải quyết nói, một năm chi tiêu nhiều nhất cũng chính là 1.000 nhiều lượng bạc, ta 20 vạn lượng. Bạc có thể khai nhiều ít viện phúc lợi. Tống Điềm Điềm nhìn ở đây nhân đạo, hơn nữa này chỉ là phí tổn, chúng ta nhất định cũng sẽ coi thu vào, huống hồ hoàng thượng lại ra một ít tiền. Địa phương quan thân nhóm lại ra một chút, làm viện phúc lợi căn bản không phải cái gì vấn đề lớn, còn có chúng ta bồi dưỡng bọn họ lớn lên, bọn họ tiền tam năm kiếm tiền muốn nộp lên trên một nửa, như vậy cũng là biến tướng duy trì viện phúc lợi tiếp tục làm đi xuống, tam ca, ta giác được không, càng quan trọng là, này viện phúc lợi đối ngàn ngàn vạn. Vạn lưu lạc bên ngoài bọn nhỏ là làm việc thiện chuyện tốt. Tống Tam Bảo sau khi nghe xong, nói, ngươi giác hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Vấn đề là hoàng thượng đồng ý không đồng ý vấn đề. Không phải hắn cái này tam ca nguyện ý hay không vấn đề. Tống Điềm Điềm nói, người trước trình lên đi, ta giác 9 phần hoàng thượng sẽ đồng ý, hoàng thượng chỉ dựa vào gà tinh, máy sưởi, một năm thu vào không sai biệt lắm gần ngàn vạn lượng bạc. Hắn là cái minh quân, hắn nhất định biết như thế nào làm chính mình vang danh thiên sử. Đối Tuyên Tông Đế, Tống Điềm Điềm không có hoài nghi quá. Tuyên Tông Đế là cái lòng dạ rộng lớn minh quân, hắn có thiên cổ nhất đế lòng dạ cùng quyết đoán, hắn tuyệt đối biết này làm viện phúc lợi đối hắn có chỗ tốt gì. Càng đừng nói, hiện tại Tuyên Tông Đế không thiếu tiền. Nàng chính mình nhất kiếm tiền sản nghiệp đều là cùng hoàng thượng hùn vốn, hoàng thượng ngồi lấy tiền, này núi vàng núi bạc, là một cái viện phúc lợi căn bản không phải vấn đề. Viện phúc lợi căn bản vấn đề không phải tiền, mà là nhân viên quản lý vấn đề. Nay quản lý thượng nhân viên nhất định phải cẩn thận chân tuyển, miễn cho viện phúc lợi xuất hiện ngược đồng chờ thảm không nỡ nhìn án liệt. Chính là. Tống Lao Căn phụ hòa nói, Tam Bảo, chúng ta ngọt ngào làm như vậy hành thiện tích đức rất tốt sự. Ngươi nhưng đến cùng hoàng thượng hảo hảo nói, nếu hoàng thượng không làm, đó chính là chúng ta Tống gia chính mình làm, nhà của chúng ta có tiền, nuôi nổi hoa hoa. Có tiền cũng không phải ngươi tiền A, đó là ngọt ngào tiền. Tống Tam Bảo rũ xuống mí mắt, cũng không dám nói lời nói, chỉ là nói, ông nội, ta đã biết, yên tâm đi, ta hôm nay buổi tối ngay cả đêm viết tấu chương, ngày mai trình lên đi. Tống Lao Căn vừa lòng gật gật đầu. Tống Thế Thanh nghe thẳng liễu lươi nói, ngọt ngào, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Cái này cái gọi là viện phúc lợi, dưỡng như vậy nhiều hài tử, chuyện như vậy, lại nói tiếp đơn giản, làm lên tuyệt đối không đơn giản, này trong đó khôn sáo, làm không tốt lời nói, một không cẩn thận chỉ sợ liền sẽ để tiếng xấu muôn đời. Tống Điềm Điềm gật đầu nói, tứ thúc, ta nghĩ kỹ rồi, này viện phúc lợi cần thiết phải làm. Tống Thế Thanh thở dài, ngọt ngào, ngươi trong lòng chủ ý chính, ta liền không nói nhiều cái gì, dù sao tứ thúc sẽ duy trì ngươi. Cảm ơn tứ thúc. Tống Điềm Điềm cười nhuyễn manh đáng yêu. Tống Thế Thư nói, ngọt ngào, kia hậu viện những cái đó hoa hoa. Trước lưu các nàng ở chỗ này ăn tết đi. Tống Điềm Điềm cười nói, làm cho bọn họ quá cái hảo năm, chờ thêm xong năm sau, nhị thúc, ngươi giúp ta nhìn xem kinh đô phụ cận có cái gì tốt điền trang, mua một cái, tốt nhất ngoài ruộng thượng trăm mẫu, nói như vậy, hài tử nhiều một chút, này điền nhiều cũng có thể nuôi sống bọn nhỏ, sau đó ta sẽ đem bọn nhỏ đều an bài đi điền trang sinh hoạt, về sau chính bọn họ làm ruộng trồng rau nuôi sống chính mình, chúng ta lại thỉnh cái phu tử dạy bọn họ đọc sách, ngày sau à, này điền trang chính là kinh đô viện phúc lợi địa điểm. Tống Thế Thư gật đầu, nói, ngọt ngào, ngươi yên tâm, nhị thúc đã biết. Như vậy tính nói, ở mỗi cái địa phương trí sản nghiệp giống như còn không tồi a, nếu đồng ruộng nhiều, này đó bọn nhỏ còn có thể làm việc. Tống Thế Thư bỗng nhiên mạc danh nghĩ tới Thương Cơ, chỉ là Tống Thế Thư sờ sờ cái mũi, này quản lý người nhiều, không thể hiểu được rắc bọn nhỏ đều có thể dùng để làm việc, không ổn a không ổn a. Tống Lao Căn nhìn Tống Điềm Điềm, mọc đầy nếp gấp trên mặt đều là ý cười, chúng ta ngọt ngào a chính là nhân thiện, những cái đó bọn nhỏ đáng thương, chúng ta ngọt ngào tâm hảo dưỡng bọn họ. Ông trời nhất định xem ở trong mắt, làm chúng ta ngọt ngào sống lâu trăm tuổi. Tống Điềm Điềm nhìn chăm chú nhìn Tống Lao Căn, nói, ông nội, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ông nội lo lắng cái gì, Tống Điềm Điềm kỳ thật vẫn luôn biết, cho nên ông nội chính mình cũng vẫn luôn ở tích đức làm việc thiện, kỳ thật chính là vì chính mình tích đức. Ông nội, ngươi yên tâm hảo, ngươi cháu gái không phải cái gì yêu quái, sẽ không bị ông trời thu đi, nhất định sẽ sống hảo hảo. Thất Bảo Nãi thanh mại khí nói, tỷ tỷ. Ta đây có thể đi tìm bọn họ chơi sao? Bà nội nói bọn họ sinh bệnh, làm ta trước đừng đi tìm bọn họ chơi. Có thể tìm bọn họ chơi, bất quá nằm ở trên giường đừng đi quấy rầy. Mặt khác qua hoa nhóm, ngươi coi như nhận thức một ít bằng hữu. Tống Điềm Điềm méo Thất Bảo tròn trịa mặt đều là tự ái, chờ một chút tỷ tỷ mau chân đến xem bọn họ, ngươi muốn cùng đi sao? Tỷ tỷ mang ngươi đi. Đi. Tống Thất Bảo hoan thiên hỉ địa nhảy dựng lên. Tống Bát Bảo cũng nâng thịt mum mút chân ngắn nhỏ ôm Tống Điềm Điềm đùi, nói. Tỷ tỷ, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Đều đi, đều đi. Tống Điềm Điềm ôm hai cái củ cải đầu, lộ ra tỷ tỷ yêu thích tươi cười. Chờ đến Tống Điềm Điềm mang theo Thất Bảo Bát Bảo đi vào hậu viện phòng bệnh thời điểm, dám đẹp thấy thời cảnh mấy cái hoa hoa mỗi người trong tay bưng một cái chén, đang ở phòng bệnh bên ngoài ăn cơm. Chương 661 lần đầu tiên ăn no. Một cái đại đại cổ đại sứ men xanh chén, tràn đầy cơm thẻ, mặt trên có thịt kho tàu còn có cải trắng, chay mặn phối hợp. Nhưng thật ra có thể. Bên cạnh còn có một cái đại sứ vại, bên trong nóng hôi hổi bí đao xương sườn canh, còn có hài tử ở múc canh hướng trong chén, trên mặt đều là hạnh phúc tươi cười. Thất Bảo tức khắc ngây người một chút, tỷ tỷ, bọn họ vì cái gì không ở trong phòng ăn cơm, này ở bên ngoài ăn nhiều lành a. Tống Điềm Điềm cũng thấy kỳ quái, nhìn thời cảnh chờ mấy cái tiểu hài tử, còn có một bên không quen biết nha hoàn, hỏi, này ăn cơm sao ở bên ngoài như vậy lạnh, thứ này không phải lạnh mau. Cái này nha hoàn phỏng chừng là vừa mua tới tam đẳng tiểu nha hoàn, lá gan lực tiểu, nhìn Tống Điềm Điềm, muốn nói lại thôi, trên mặt có chút vội vã có chút khóc, nghẹn ra một câu, nói, là bọn họ làm nô tỳ đặt ở bên ngoài. Nga, là như thế này sao? Tống Điềm Điềm ánh mắt khó hiểu. Thời cảnh nhìn đi vào sân Tống Điềm Điềm, bưng chén chạy đến Tống Điềm Điềm trước mặt, dương cười nói, tỷ tỷ. Thất Bảo nhìn chạy tới thời cảnh, ánh mắt ngẩn người, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, người này lớn lên thật là đẹp mắt ta. Như thế nào sẽ có như vậy đẹp tiểu ca ca? Tống Điềm Điềm xoa Thất Bảo đầu, nhìn thời cảnh nói, các ngươi sao ở bên ngoài ăn? Thời cảnh ngượng ngùng cười cười, nói, ta đệ đệ bọn họ ở trong phòng chỉ có thể uống một ít cháo loãng, cho nên chúng ta đem đồ ăn đặt ở bên ngoài, làm cho bọn họ cũng nghe nghe mùi hương, chờ bọn họ hảo, là có thể ăn mấy thứ này. Chan đây một chén lớn thịt kho tàu, mỹ vị bí đao xương sườn canh, bạch bạch hương hương không có một chút cắt đuổi cơm thẻ, thời cảnh cũng không biết bao lâu không có ăn qua tốt như vậy một đốn. Tuy rằng ngẫu nhiên trộm được một ít tiền có thể ăn được, chính là cái loại này giống làm ăn trộm mua đồ vật, ăn cũng không hương, chỉ biết ăn ăn ngấu nghiến, sợ bị người bắt lấy, ăn đồ vật cũng chưa, mỗi một lần đều là vội vàng vội ăn, ăn hương vị thực mau liền tiêu tán. Đâu giống ở chỗ này ăn, ăn thanh thản ổn định, không cần lo lắng hãi hùng, có thể mỹ mỹ hưởng thụ mỹ thực mang cho bọn họ nhũ đầu hưởng thụ. Ăn thịt kho tàu cùng bí đao xương sườn canh, thời cảnh đám người thật sự xưa nay chưa từng có thỏa mãn, trên mặt đều là hạnh phúc sung sướng tươi cười. Thời cảnh vẻ mặt cảm kích, nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, chờ ta về sau kiếm tiền, ta nhất định sẽ đem các ngươi cho chúng ta ăn uống hết thảy đều còn cho ngươi. Tống Điềm Điềm nở nụ cười, trêu ghẹo nói, vậy ngươi tưởng hảo về sau như thế nào kiếm tiền sao? Thời cảnh gật đầu, nói, ta nghĩ kỹ, ta về sau phải làm đại phu. Dừng một chút, thời cảnh tăng thêm ngữ khí nói, cùng tỷ tỷ giống nhau đại phu, cứu tử phu thương, có thể cứu người, cũng có thể kiếm tiền, hơn nữa có thể kiếm rất nhiều tiền. Tống Điềm Điềm đại đại mắt hạnh tức khắc sáng ngời, nói, hảo, vậy ngươi trước biết chữ, sau đó học y đi hề. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, thời cảnh cư nhiên muốn học y đi hề, này quá ngoài ý muốn. Bất quá, thời cảnh muốn học y đi hề, Tống Điềm Điềm là vạn phần vui mừng, thời cảnh như vậy người thông minh, nếu là học y đi hề, tương lai thành tựu chỉ sợ sẽ không thấp. Thời cảnh gật gật đầu. Này đồ ăn ngươi còn vừa lòng. Tống Điềm Điềm hỏi. Thời cảnh còn không có mở miệng, mặt khác hoa hoa nhưng thật ra lập tức nói, ăn rất ngon, chúng ta đã lâu không ăn no hiểu rõ, còn ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Còn xuyên quần áo mới. Có máy sưởi. Còn có ấm hô hô giường. Bọn nhỏ mồm năm miệng mười nói, trên mặt đều là tràn đầy tươi cười. Thất Bảo nhìn một màn này, kỳ quái nhìn Tống Điềm Điềm nói, tỷ tỷ, bọn họ vì cái gì ăn mấy thứ này như vậy cao hứng? Còn không phải là thịt kho tàu sao? Còn không phải là quần áo mới máy sưởi còn có giường sao? Đối với Thất Bảo như vậy từ nhỏ đến lớn cơ hồ ở Cẩm Y Dì Ngọc thực sinh hoạt tiểu hài tử tới nói, hắn rất khó tưởng tượng thân là Lưu Lạc Nhi thế thảm. Hơn nữa Tống gia thôn dựa vào ngàn năm láo trương thụ nghề nghiệp, hiện tại cơ bản từng nhà đều đắp lên nhà mới, mỗi người đều ăn ngon, xuyên hảo, nơi nào có nhiều như vậy. Thất Bảo cùng trong thôn hoa hoa nhóm cùng nhau chơi thời điểm, đều cảm giác không khác biệt, không ai quần áo xuyên cũ nát. Đại gia cơ bản đều có thể ăn cá ăn thịt, đương nhiên, chỉ có ở ăn tiên môi cùng quả nho thượng, Thất Bảo giác có cảm giác về sự ưu việt, mặt khác hoàn toàn giống nhau. Cho nên Thất Bảo không hiểu, vì cái gì này đó hài tử đối ăn cá ăn thịt như vậy cao hứng. Tống Điềm Điềm ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Thất Bảo đơn thuần hai mắt, ôn nhu nói, Thất Bảo, trên thế giới này à, có rất nhiều cùng ngươi giống nhau đại hài tử, bởi vì trong nhà nghèo, thường xuyên ăn không đủ no, liền thịt đều ăn không đến, đói bụng, còn phải bị người đánh. Trên thế giới này không phải mỗi người đều giống nhau. Thất Bảo cái hiểu cái không gật đầu, hắn còn không hiểu nhân gian khó khăn, chỉ cảm thấy trước mắt những người này, hảo đáng thương, cư nhiên ăn không đủ no bụng. Thất Bảo nhìn nhìn thời cảnh chờ mấy cái hoa hoa, nói, tỷ tỷ, ta đây có thể tìm bọn họ chơi sao? Tống Điềm Điềm gật đầu nói, đương nhiên có thể lạc, bọn họ ở nhà của chúng ta, đó chính là bằng hữu của chúng ta, cũng là Thất Bảo bằng hữu, đương nhiên có thể ở bên nhau chơi. Thất Bảo tức khắc cao hứng lên. Vô cùng cao hứng lôi kéo trong đó hai cái tiểu hài tử tay, chạy một bên đi chơi. Tống Điềm Điềm vừa thấy kia hai cái nữ hoa hoa, nhịn không được đỡ chán, chính là tám hài tử giữa duy nhất hai cái nha đầu. Cái này Thất Bảo. Tống Điềm Điềm đống nhiên có chút lo lắng, này còn tuổi nhỏ liền biết tìm tiểu nha đầu chơi, này trưởng thành không phải là một cái phong lưu công tử, cưới tam thê tứ thiếp cái loại này. Tống Điềm Điềm áp xuống trong lòng ý niệm, đã đối với thời cảnh nói, các ngươi về sau ăn cơm à, liền ở trong phòng ăn được, đừng lo lắng à. Về sau à, đốn đốn đều có thể ăn được, mỗi ngày đều có thể xuyên ấm, cho các ngươi có cái ra. Về sau viện phúc lợi liền sẽ là bọn họ ra. Thời cảnh trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, ta chính là muốn cho bọn đệ đệ nghe nghe cái này thịt vị. Tống Điềm Điềm cười cười, lúc này Mạnh Tĩnh Xu cũng từ trong phòng ra tới, thấy Tống Điềm Điềm, cười nói, viện trưởng. Hài tử thế nào? Tống Điềm Điềm hỏi. Mạnh Tĩnh Xu cười nói, một đám nhìn trên tay chắt châm treo nước muối, tỉnh lại đều sợ hãi. Còn hảo ta nói cho bọn họ ở chữa bệnh, còn có khi cảnh giúp đỡ nói là chữa bệnh. Bọn họ ăn qua sao? Tống Điềm Điềm hỏi. Mạnh Tĩnh Xu nói, Hạ Cẩn cô nương đã ở làm, đây là ba cái hoa hoa là người bệnh cơm thực, đến mặt khác một lần nữa làm, là Hạ Cẩn cô nương chính mình tự mình làm. Cho nên này đó hoa hoa nhóm liền ở bên ngoài ăn cái gì, dù hoặc bên trong ba cái bệnh hoạn. Tống Điềm Điềm rắc buồn cười. Mạnh Tĩnh Xu cũng nở nụ cười. Này đó hoa hoa nhóm cố tình nói là vì hiểu rõ bọn họ thèm. Ha ha ha ha ha. Tống Điềm Điềm nở nụ cười. Lúc này, Hạ Cẩn cũng đi đến, nàng phía sau đi theo hai cái tiểu nha hoàn trên tay đều nâng khay, trên khay có đồ ăn, đều là cho kia ba cái hoa hoa chuẩn bị. Cô nương. Hạ Cẩn trên mặt cung kính. Đi thôi, cùng nhau vào xem bọn nhỏ. Tống Điểm Điểm nói đi vào đi. Thời Cảnh vội vàng nói, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi vào. Hắn muốn vào xem một chút đệ đệ, thân thủ uy bọn họ ăn cái gì. Chương 662 ăn no. Tống Điểm Điểm gật gật đầu. Đoàn người đi vào lúc sau, khi cái ba cái hoa hoa đã hoàn toàn tỉnh. Phía trước khi cái liền nhìn ca ca đám người ở bên ngoài đói thẳng tham ăn. Thịt ta. Thịt kho tàu. Hắn đều đã lâu không ăn qua, nhìn ca ca ăn, nhìn ca ca ăn canh. Thật tốt, tựa như chính mình uống giống nhau. Ca ca. Khi cái nhìn Thời Cảnh tiến vào, ánh mắt đều là quyến luyến. Thời Cảnh đi lên trước, đệ đệ. Vừa thấy liền biết huynh đệ hai người tình cảm thâm hậu. Tống Điểm Điểm nhìn khi cái, giờ phút này khi cái trên mặt dơ bẩn bị rửa sạch, thanh triệt đôi mắt tựa như suối nước gợn sóng sóng nước long lánh, lộng lây sáng ngời. Này huynh đệ hai người, này một đôi mắt nhưng thật ra cực giống. Đồng dạng, này huynh đệ hai người, sinh đều cực kỳ đẹp, nếu không phải tuổi kém, đồng dạng tuổi nói, vừa thấy tựa như song bào thai. Thật không biết bọn họ nương là ai, đều nói tử hướng mẫu, như vậy đẹp nam hài tử, bọn họ nương không biết là như thế nào khuynh thành mỹ nhân. Thời Cảnh lập tức đối khi cái giới thiệu, đệ đệ, đây là tỷ tỷ, cũng chính là cứu ngươi nữ thần y đi. Khi cái nháy thanh triệt hai tròng mắt nhìn Tống Điểm Điểm, ánh mắt ngẩn ra đã lâu, mới lộ ra ngoan ngoãn nụ cười ngọt ngào, cảm ơn nữ thần y đi. Cái này nữ thần y gì hảo hảo xem a. Khi cái giác đây là hắn gặp qua đẹp nhất tỷ tỷ. Tựa như bầu trời tiên nữ giống nhau, làm hắn như vậy không thể tin, trên thế giới cư nhiên còn có như vậy đẹp nhân nhi, so với chính mình nương đều đẹp rất nhiều rất nhiều. Tống Điểm Điểm nhu nhu cười, đói bụng đi, ta cho các ngươi mang theo ăn. Hạ Cẩn đã tiến lên bày biện ăn. Bởi vì ba cái hài tử, chứng bệnh đều bất đồng, khi cái là hơi chút có điểm thịt mảnh vỡ nấm hương thịt vụ cháo, mấy cái đại bạch màn đầu, mà mặt khác hai cái khụ trứng hoa hoa, làm liền tương đối thanh đạm quả thủy, chỉ là thanh cháo cùng mấy cái đại bạch màn đầu. Bọn họ khụ trứng quá lợi hại, đã nhiều ngày chất kháng sinh nước muối vẫn luôn treo, thức ăn mặn muốn trước ăn kiêng, chờ thêm hai ngày hảo một chút, mới có thể cho bọn hắn từ từ ăn thịt ăn thức ăn mặn. Các ngươi bệnh muốn ăn kiêng, cho nên trước cho các ngươi ăn điểm này đồ vật, chờ các ngươi bệnh càng tốt một chút thời điểm, lại cho các ngươi ăn ngon. Tống Điểm Điểm nói, nếu không ăn kiêng nói, các ngươi bệnh tình khôi phục chậm. Khi cái nhìn kia thịt mạt cháo cùng đại bạch màn thầu, nuốt nuốt nước miếng, hơi ngượng ngập nói, cảm ơn nữ thần y yể, có thể ăn no ta liền rất cao hứng. Tống Điểm Điểm nhìn khi cái, càng xem càng ngoan ngoan nói, cùng ca ca ngươi giống nhau, tiêu tỷ tỷ của ta liền hảo. Khi cái mặt đều đỏ lên, ngượng ngập nói, tỷ tỷ. Thời Cảnh đã tiếp nhận nấm hương thịt vụ cháo, nói, đệ đệ, ca ca huy ngươi ăn. Nay thịt vụ cháo, đại bạch màn thầu, tuy rằng không thể ăn thịt, Thời Cảnh biết, đây là vì đệ đệ bệnh tình hảo. Khi cái mở to đẹp hai trong mắt hỏi, ca ca, ta thật sự có thể ăn cái gì sao? Sẽ không đau sao? Dĩ vãng hắn ăn xong bụng, bụng liền đau quá, đau hắn chịu không nổi, hiện tại hắn rốt cuộc có thể ăn sao? Sẽ không ở đau sao? Ăn xong đi sẽ không đau chết đi sống lại sao? Dĩ vãng hắn hảo đói, như vậy đói, lại bởi vì đau, không dám ăn nhiều đồ vật, khi cái đều rác, hắn cũng không biết bao lâu không có ăn no qua. Ăn no là cái gì cảm giác, hắn cũng không biết. Thời Cảnh đôi mắt nháy mắt phiếm hồng, nói, đệ đệ, nữ thần y cứu hảo ngươi, ngươi yên tâm, ngươi về sau đều có thể ăn cái gì, có thể ăn no, sẽ không lại đau, ca ca bảo đảm. Đệ đệ, ngươi về sau không bao giờ dùng ăn cái gì bụng đau, về sau mỗi lần ăn cái gì đều có thể ăn no. Chúng ta gặp được tỷ tỷ, chúng ta trong cuộc đời đại quý nhân. Chương 663 tức giận. Thật vậy chăng? Khi cái nháy thanh triệt hai mắt, tươi cười sạch sẽ lại hồn nhiên, mang theo tràn đầy hướng tới. Phảng phất là giống nằm mơ giống nhau, như vậy không thể tưởng tượng. Thời Cảnh dùng sức gật gật đầu, đệ đệ, là thật sự, về sau ngươi có thể mỗi ngày ăn no bụng, không bao giờ sợ bụng đau. Nói, Thời Cảnh liền dùng cái muỗng múc một ngụm thịt mạt cháo đưa tới khi cái trước mặt, nói, tới, ăn một ngụm, ngươi liền tin. Khi cái mở miệng ra uống xong một ngụm cháo, nguyên bản vắng vẻ đói khát bụng, nháy mắt có cổ dòng nước gấm làm hắn cả người đều cảm giác thoải mái ấm áp dễ chịu. Quan trọng nhất chính là, ăn xong đi thật sự không cảm giác đau đớn. Bởi vì khi cái tỉnh lại, gây tê dược hiệu đã qua, cho nên khai đao địa phương cảm giác đau. Loại này ra ngoại tổ chức đau đớn làm hắn cho rằng thân thể còn đau, không nghĩ tới uống xong cháo sau. Nhưng mà đói khát khi cái chỉ cảm thấy thân mình thật thoải mái, hơn nữa bụng sẽ không đau, thật sự sẽ không đau. Ca ca, không đau. Khi cái dương khuôn mặt nhỏ, đều là cao hứng. Thời Cảnh cười tiếp tục múc cháo nói, ca ca không lừa ngươi đi, ngươi về sau à, mặc kệ ăn cái gì đồ vật đều sẽ không đau, ngươi yên tâm hảo, ngươi về sau muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì, bệnh của ngươi hảo. Khi cái uống ca ca huy cháo, Thanh Triệt đẹp hai mắt, nhìn Tống Điểm Điểm hốc mắt đều hồng hồng, cảm kích nói, cảm ơn thần y y. Hắn bệnh trị hết, không cần đã chết, quan trọng nhất chính là có thể ăn cái gì bụng sẽ không đau. Hắn còn sống, còn sống. Đây mới là khi cái trong lòng nhất vui vẻ sự. Không cần cảm tạ, về sau a, đi theo ca ca kiếm tiền, nhớ rõ trả ta tiền liền hảo. Tống Điểm Điểm cười, không lại nhìn lên cái, nàng quay đầu xem mặt khác hai tiểu hài tử. Này hai cái viêm phổi bệnh hoạn, thua chất kháng sinh cùng nước muối lúc sau, rõ ràng cảm giác thể chất hảo không ít. Tống Điểm Điểm hỏi kỹ bọn họ, làm cho bọn họ ăn màn thầu ăn no một chút, hơn nữa nói cho bọn họ, chỉ cần khôi phục mau, hai ngày sau là có thể ăn một ít thức ăn mặn. Tức khắc đem này hai cái hoa hoa cao hứng hỏng rồi. Có thể ăn như vậy bạch bạch đại màn thầu, bọn họ trong lòng liền cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới lúc sau còn có thể ăn thịt tan cá, như thế nào không cao hứng. Đối với bọn họ tới nói, còn có thể tồn tại tựa như nằm mơ giống nhau. Thật tốt. Tồn tại thật tốt. Còn có thể ăn đến đại bạch màn thầu, về sau còn có thể ăn đến thịt, ăn đến cá, tưởng tượng tưởng về sau mỹ diệu sinh hoạt, hai cái suy yếu hoa hoa trên mặt đều là hưng phấn tươi cười. Tống Điểm Điểm nhìn hoa hoa nhóm trên mặt vui vẻ tươi cười, trong lòng cũng đều đi theo thỏa mãn. Tống Điểm Điểm lại dặn dò một chút Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi đám người, buổi tối an bài hộ sĩ trực ban, nhất định phải xem trọng nước muối, kịp thời bổ thượng. Này đó bọn nhỏ hiện tại mấy ngày nay đều sẽ quải thật nhiều nước muối, cần thiết đến hảo hảo xem bảo vệ tốt. Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi đều cung kính gật đầu. Tống Điểm Điểm lúc này mới rời đi cái này sân, trở lại chính mình trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Điểm Điểm không biết, hôm nay này Liêu Khắc một chuyện nháo kinh đô các triều thần đều nhân tâm hoảng sợ lên. Đặc biệt là cùng Liêu gia có quan hệ một ít triều đình bọn quan viên, đều sợ cùng chính mình dính dáng đến. Nói giỡn, Liêu gia công tử đối tương lai thất vương phi bất kính. Này rõ ràng đối tương lai hoàng hậu bất kính, càng đừng nói, hoàng thượng cùng thất hoàng tử đều đối tống cô nương cực kỳ yêu thích, này cùng ở lão hổ trên đầu rút cần tìm chết hoàn toàn không khác nhau. Càng có quan viên được đến tin tức, Vĩnh Nhạc Vương ở trong cung quý ước chừng một ngày, hoàng thượng cũng chưa thấy hắn. Vân gia công bộ thượng thư Vân Đại Nhân lập tức cũng tiến cung, đồng dạng tiến cung thấy hoàng thượng vẫn như cũ không gặp. Vĩnh Nhạc Vương cùng Vân Đại Nhân quỳ gối cùng nhau, hoàng thượng không gặp, được đến tin tức bọn quan viên đều biết, lần này hoàng thượng tức giận, Vĩnh Nhạc Vương chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, còn có Vân Đại Nhân. Chúng triều thần nhóm đều nhân tâm hoảng sợ. Ai lại nghĩ vậy tương lai hoàng phi liền sẽ ăn mặc mộc mạc ở trên đường cái tùy tiện đi dạo phố, sau đó liền có chuyện đâu. Đây là ai cũng chưa đoán trước đến sự tình. Tóm lại, bởi vì Tống Điểm Điểm, rõ ràng muốn ăn Tết quan thời gian, kinh đô các đại thần trong lòng không một chút nhẹ nhàng vui sướng tâm tình, tương phản, một đám hoang mang rối loạn bất an, tổng giác muốn ra đại sự. Đương nhiên, này hết thể Tống Điểm Điểm một chút đều không quan tâm. Nàng đã vội vàng ở lộng chính mình bánh kem cửa hàng cùng xem nàng bệnh viện viện phúc lợi đi. Tống Điểm Điểm đi nhìn bệnh viện, bởi vì là ở kinh đô, này bệnh viện quy mô rất lớn, khu nằm viện ước chừng có 2 đống. Phòng khám bệnh bộ cũng là liên tiếp hai cái đại lâu, cũng đủ khoan dung độ lượng rộng mở, bên trong mỗi cái phòng đều trang bị máy sưởi, bảo đảm người bệnh cùng bác sĩ các hộ sĩ đều có thể ở ngày mùa đông không chịu lạnh. Bên trong các loại giường bệnh phương tiện, đều là Tống Thế Thư làm chính mình xưởng gia cụ các thợ thủ công làm lên, toàn bộ đều là mới tinh giường bệnh cùng ngăn tủ linh tinh. Y học viện liền ở bệnh viện mặt sau địa phương, cách đại khái 100 mét khoảng cách. Lúc ấy Tống Điểm Điểm như vậy thiết kế chính là vì phương tiện đến lúc đó thu học sinh thời điểm. Đi bệnh viện thực tập có thể phương tiện một chút. Xem trọng bệnh viện, Tống Điểm Điểm liền bắt đầu bận việc bánh kem cửa hàng. Bánh kem cửa hàng vốn dĩ liền hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Liền chờ Tống Điểm Điểm tới kinh đô khai trương, vốn dĩ Tống Thế Thư là tưởng chính mình khai trương, biết được Tống Điểm Điểm muốn tới kinh đô, liền riêng chờ Tống Điểm Điểm tới lại khai trương. Này bánh kem cửa hàng chân chính chủ nhân khai trương đại lễ, đây là Tống Thế Thư vì Tống Điểm Điểm tạo thế bước đầu tiên. Như vậy bánh kem cửa hàng, chủ nhân ở đây, hơn nữa Tống Điểm Điểm vừa trở về, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn kinh đô hoành động. Tống Thế Thư vẫn luôn giác, nhà mình chất nữ như vậy ưu tú, dựa vào cái gì muốn như vậy điệu thấp, nàng nên giống kia phượng hoàng giống nhau, bay lượn với thiên, chịu vạn dân cùng bái. Bọn họ ngọt ngào là minh nguyệt, là sao trời, càng tựa mặt trời rực rỡ, vĩnh viễn bắt mắt lộng lẫy. Trong hoàng cung, Tuyên Tông Đế đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nhìn nhìn, không biết nhìn đến cái gì tức giận, Tuyên Tông Đế hung hăng đem tấu chương nện ở trên mặt đất. Cả giận nói, nhìn xem chấm này đàn hảo thần tử, cư nhiên liên hợp một cái lương thương, cư nhiên làm ra lũng đoạn lương thực giá cả sự tình, còn có ngươi nhìn xem, đoạt bắt dân nữ, cư nhiên tàn nhẫn ngược đãi mà chết, châm thần tử nhóm cư nhiên giúp đỡ như vậy xuất sinh lửa trên gạt dưới, bao che như vậy xuất sinh, còn có giúp đỡ liễu. Ra đối mặt khác thương gia ức hiếp. Này từng cọc từng cái. Đây là châm hảo thần tử làm chuyện tốt. Mạc công công ở một bên dọa một câu không dám hé răng. Như vậy thời điểm, hắn nói nhiều sai nhiều. Tuyên tông đế cầm lấy vĩnh nhạc vương trình xin ý kiến tấu chương, châm biếm lên, cái này hoàng thúc, một cái an nhàn vĩnh nhạc vương nói vậy thỏa mãn không được hắn, ỷ vào chính mình hoàng thân quốc thích thân phận, cư nhiên giấu tí chấm, trợ trụ vi ngược, có nhục hoàng gia tôn nghiêm, quả thực đáng chết. Còn có chấm công bộ thượng thư. Tuyên tông đế càng nghĩ càng giận, khó thở mà cười, nói, cái này liễu gia thật là hảo thủ đoạn, này kinh đô có danh vọng thế gia đều bị hắn nhét vào nữ nhi, hình thành làm chấm đều không thể bỏ qua thế lực. Bọn họ sau lưng mượn dùng liễu gia, kết bè kết cánh, ở chấm dưới mi mắt, đem chấm đương ngốc tử. Tuyên tông đế nói, hung hăng một phách cái bàn, mặt rồng giận dữ, chấm không tha cho bọn họ. Chương 664 bánh kem cái gì hương vị? Tuyên tông đế có thể chịu đựng chính mình thần tử có chút không sạch sẽ, này ngồi trên địa vị cao, ai còn có thể như vậy trong sạch. Tuyên tông đế là một cái tự nhận là cơ trí hoàng đế, có một số việc mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Chính là bọn họ đem chính mình đương ngốc tử. Tuyệt đối không thể tha thứ. Cái gì liêu khác, lý ích, còn có vĩnh nhạc vương. Tuyên tông đế hai mắt đều là tàn khốc, sát khí phát ra. Mạc công công ở một bên khí cũng không dám ra. Hoàng thượng giận dữ a. Hoàng thượng đều bao lâu không có như vậy sinh khí. Cũng quái vĩnh nhạc vương, nay hảo hảo, làm gì muốn chọc phải tống cô nương. Ai không biết, tống cô nương là hoàng thượng trong mắt dường như vậy thần tài đồng tử, ai không che chở. Chọc phải thần tài đồng tử không phải tìm chết sao. Mạc công công trong lòng vì vĩnh nhạc vương bi ai, vĩnh nhạc vương, ngươi đều vui vẻ lâu như vậy, không nhảy nhót nói, không phải còn có thể vĩnh viễn làm hắn vĩnh nhạc vương, hiện tại à. Vĩnh nhạc, khó vui vẻ nga. Tuyên tông đế không biết có phải hay không quá sinh khí, hướng về phía mạc công công nói, đi, đi tìm Thái Hậu đi. Nói, tuyên tông đế liền rời đi ngự thư phòng hướng Thái Hậu trong cung mà đi. Bất quá 15 phút, tuyên tông đế long liễn liền tới rồi từ Ninh cung ngoại, tuyên tông đế hạ long liễn. Bước nhanh vào từ Ninh Cung, Thái Hậu giờ phút này trên mặt đang ở đắp thứ gì, nhắm mắt lại, nằm ở trên trường kỷ, một bộ lười biếng tư thái. Tuyên Tông Đế bị hoảng sợ, mẫu hậu, ngươi trên mặt đây là. Hướng Thái Hậu mắt cũng chưa mở to, ngự khí mang theo một tia vui mừng, đây là phi yến sau khi trở về giáo hội An Dương một khoản cái gì mặt nạ, nghe nói là kia tống nha đầu chỉnh ra tới, lúc ấy phi yến ở Bắc Mạc sinh nứt ra, đắp thứ này sau, mấy ngày thì tốt rồi, kia tống nha đầu còn cấp Nguyệt Ninh đám người liền tặng. Nguyệt Ninh một hồi đến kinh đô, trước tiên liền cấp ai ra đưa tới, ai ra ngày hôm qua liền dùng, này cái gì kêu mặt nạ, quả nhiên cực hảo, cả đêm ai ra ra thịt liền non. Mị lên, này tống nha đầu sao như vậy thông minh, như vậy thứ tốt đều có thể nghĩ ra được, hoàng thượng, ngươi nhìn xem có thể hay không chiêu cái kia tống nha đầu tiến cung a? Ai ra tưởng chính mắt trông thấy. Cái này mặt nạ một đưa tới, hướng Thái Hậu thử lúc sau liền rất là khiếp sợ. Này mặt nạ so này trong cung từ ý kể vài thập niên thái y chế tạo ra tới kem bảo vệ da còn hảo, hướng Thái Hậu nguyên bản liền đối Tống Điềm Điềm vạn phần tò mò, cái này liền càng muốn thấy Tống Điềm Điềm. Tuyên Tông Đế chậm gì gì ngồi xuống, nói, ngươi còn nói nha đầu này, gần nhất kinh đô liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Hướng Thái Hậu nở nụ cười, nói, nha đầu này tới nháo ra động tĩnh cũng khá tốt, có chút người à, một ít việc à, chúng ta đương nhìn không thấy, bọn họ ngược lại làm trầm trọng thêm, đã sớm nên trị. Tuyên Tông Đế nở nụ cười, này không phải hoàng thân tông tộc, chấm sợ một phát mà động toàn thân. Hướng Thái Hậu tĩnh một chút, ngay sau đó thanh âm tàn khốc nói, này thiên hạ lại đại cũng không hơn được nữa hoàng thượng, huống hồ hoàng thượng chăm lo việc nước, là cái hảo hoàng đế, muốn sửa trị trong hoàng tộc mặt hủ trùng, những cái đó tông tộc có cái gì ý kiến bất đồng nói, hoàng thượng còn có thể lại cha cha. Dừng một chút, hướng Thái Hậu có chút không kiên nhẫn lên, nói, hoàng thượng đều trong lòng hiểu rõ, hỏi ai ra làm gì, vô luận hoàng thượng làm cái gì. Ai ra đều là đứng ở hoàng thượng cùng nhau, ai ra không giúp đỡ chính mình nhi tử, chẳng lẽ giúp những cái đó cùng ai ra không có huyết thống quan hệ người sao? Hoàng thượng ngươi đây là làm điều thừa, ảnh hưởng chính mình đắp mặt nạ tâm tình. Cứ như vậy việc nhỏ, chính mình nhi tử cái gì năng lực, hướng Thái Hậu trong lòng biết rõ ràng, cố tình còn muốn làm điều thừa hỏi chính mình, hướng Thái Hậu tỏ vẻ đứa con trai này không có việc gì cho chính mình tìm việc. Hướng Thái Hậu nói xong lại nói, hoàng thượng, ngươi chừng nào thì đem cái kia nha đầu đưa tới trong cung, cái này nha đầu còn hiểu như thế nào bảo dưỡng, thật là làm ai ra trong lòng cực duyệt, ai ra hận không thể lập tức nhìn thấy nàng. Tuyên Tông Đế nở nụ cười, nha đầu này phỏng chừng hai ngày này không có thời gian, nàng kia bánh kem cửa hàng muốn khai trương. Bánh kem cửa hàng. Hướng Thái Hậu nhịn không được nói, chính là kia thơm thơm ngọt ngọt thức ăn. Thái hậu biết. Tuyên Tông Đế hỏi. Hướng Thái hậu ngữ khí có chút mất mát, vẫn là Nguyệt Ninh trở về cùng ai ra nói, này U Châu bên trong hết thảy, Nguyệt Ninh đều một năm một mười cùng ta nói, đặc biệt nói bánh kem, bánh quy này đó điểm tâm ngọt, nói là cực kỳ ăn ngon, so Ngự Thiện phòng bên trong điểm tâm còn muốn mỹ vị gấp 10 lần, ai ra trong lòng liền tò mò thực, thứ gì như vậy ăn ngon, ai ra thân là quốc khánh Thái hậu, cư nhiên bực này đồ vật cũng chưa ăn qua. Chân cũng không ăn qua. Tuyên Tông Đế sờ sờ cằm nói, Thái hậu nói cũng có đạo lý, nha đầu này à, trở về kinh đô, Thái hậu không cơ hội trông thấy, chấm đem nàng chiêu tiến cung trung, làm Thái hậu hảo hảo trông thấy nàng, hỏi một chút này mặt nạ, hoặc là này bánh kem. Ăn ngon như vậy đồ vật, hắn cái này hoàng thượng như thế nào có thể không ăn qua nghiện sao? Nha đầu này à, cần thiết đến chiêu tiến cung bên trong tới, giáo hội Ngự Thiện phòng ngự chủ nhóm, nói như vậy, này cái gì bánh kem, bánh quy gì đó, hắn làm quốc khánh hoàng thượng là có thể trước tiên ăn tới rồi. Như vậy mỹ vị đồ vật, hắn một cái hoàng đế không ăn qua, không phải mất mặt sao? Như vậy tưởng tượng, Tuyên Tông Đế bỗng nhiên trong lòng thoải mái một ít, Vĩnh Nhạc Vương này đó cẩu đồ vật chỉ biết chọc chính mình sinh khí, còn hảo hắn tương lai con dâu sẽ làm chính mình vui vẻ. Bánh kem. Kia đến tột cùng là cái gì hương vị? Chương 665 bánh kem cửa hàng khai trương, 1. Tuyên Tông Đế nghĩ nói, châm tính toán cái kia nha đầu khai trương thời điểm cho nàng đưa lên một cái bảng hiệu, cho nàng căng chống lưng. Hắn là hoàng đế. Hắn cấp nhà mình con dâu căng chống lưng, con dâu trên mặt cũng có quang. Hướng Thái hậu nghe hoàng thượng như vậy vừa nói, kia ai ra muốn hay không đưa cái gì. Tuyên Tông Đế cười nói, chấm đều tặng, mẫu hậu liền không cần lao tâm. Hướng Thái hậu lắc lắc đầu, nói, khó mà làm được, cái này nha đầu ai ra tuy rằng còn không có gặp qua, chính là cấp ai ra tặng nhiều như vậy đồ vật, ai ra đều chưa từng có đã cho nàng đồ vật, nếu bằng không nha đầu này còn tưởng rằng ai ra là cái không lương tâm đâu. Không thể luôn là hoàng thượng ngươi làm người tốt. Hướng Thái hậu giác, cái này chính mình tương lai cháu dâu, thế nào cũng đến cho nàng căng chống lưng. Về sau gả tiến hoàng gia chính là người trong nhà đương nhiên muốn giúp đỡ người trong nhà. Tuyên Tông Đế chỉ là cười nói, mẫu hậu cao hứng liền hảo. Hướng Thái hậu nhắm mắt lại hưởng thụ mặt nạ, lại nói, hoàng thượng, này muốn ăn Tết, muốn làm người, chờ thêm xong năm, một cái đều đừng buông tha liền hảo, mọi người đều cùng nhau quá cái hảo năm, đừng này Tết nhất. Thần tử nhóm đều nhân tâm hoảng sợ. Tuyên Tông Đế gật gật đầu, mẫu hậu, châm trong lòng hiểu được. Hướng Thái hậu nghe vậy, thở dài một hơi nói, hảo, ai ra cũng biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi cứ việc đi làm chính là, hiện tại này quốc khánh quốc thái dân an, này triều đại rõ ràng đời đời đều là yêu cầu người đi giữ gìn mới có thể trường tồn vĩnh thế, liền Vĩnh Nhạc Vương loại này chính mình không yêu quý chính mình lông chim, chính hắn muốn tìm đường chết, ai cũng cản không được hắn, mặc kệ cái gì hoàng thân quốc thích, muốn hủy hoàng triều căn cơ người. Nên làm, tổng không. Thể làm các ba tánh đều rét lạnh tâm, nhìn chung các đời lịch đại, này rét lạnh ba tánh tâm hoàng triều lại có mấy cái chết giả, Tống Nha Đầu có câu nói rất đúng, này nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, người đương quyền vẫn là muốn lấy ba tánh làm gốc, lấy dân sinh lập mệnh, mới là hoàng thượng ngươi nên làm sự. Tuyên Tông Đế gật đầu, mẫu hậu, ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi. Hướng Thái hậu vẫn như cũ nhắm mắt lại, nói, ngươi lui ra đi, đừng phiền ai ra phải hảo hảo hưởng thụ mặt nạ. Nguyệt Ninh nói, này đắp mặt nạ nếu ngủ, lỗ chân lông mở ra nói, hiệu quả càng tốt. Tuy rằng Hướng Thái hậu còn không biết lỗ chân lông là cái gì, nhưng là cảm giác nói mạc danh có đạo lý. Tuyên Tông Đế bất đắc dĩ lắc đầu, kia nhi thần lui xuống. Cái này mẫu hậu, từ nàng không có lại buông rèm chấp chính, bắt đầu còn chính với hắn thời điểm, nàng liền một lòng nghĩ thanh xuân thường trú. Tuyên Tông Đế bỗng nhiên nghĩ đến, nếu thật muốn thanh xuân thường trú nói, Tống gia thôn cảm giác không tồi a. Như vậy tiên cảnh. Chờ chính mình tương lai già rồi, Tuyên Tông Đế đều nghĩ kỹ rồi, hắn muốn đi Tống Gia Thôn cùng Trần Đại Nho cùng nhau dưỡng dưỡng lao, kéo dài tuổi thọ, cũng là một cọc rượu sự a. Này Hoàng Triều a, cuối cùng tương lai vẫn là chính mình nhi tử. Tuyên Tông Đế chậm gì gì rời đi từ Ninh Cung. Tống Điểm Điểm đi vào kinh đô ngày thứ ba. Ngày mai chính là bánh kem cửa hàng khai trương. Tống Điểm Điểm còn không biết Hoàng Thượng cùng Thái Hậu tính toán vì hắn chống lưng, đang ở cùng Tống Thế Thư nói bánh kem cửa hàng công việc. Tống Thế Thư nói, ngọt ngào, nhị thúc đã rửa theo ngươi phân phó, chuẩn bị một ít cái gọi là hoa giấy rổ, còn có ngươi nói thử dùng phẩm gì đó, đều chuẩn bị tốt, bao gồm bánh kem cửa hàng nhân viên cửa hàng, một đám đều đã huấn luyện hảo, đặc chế quần áo, đặc chế thực phẩm hộ, bảo đảm ngày mai vạn vô nhất hết. Tống Điểm Điểm cười nói, chúng ta cái này bánh kem cửa hàng, như vậy mới mẻ điểm tâm, rất nhiều kinh đô người cũng không biết, chúng ta như vậy lặng yên không một tiếng động khai trương, chỉ có thể làm ra một ít tương đối hoa lệ động tác. Hấp dẫn người khác tiến vào ăn cái gì? Cái này kêu thương nghiệp sách lược, làm một ít người bị hấp dẫn, bị hấp dẫn vào tiệm cửa, sau đó nhấm nháp tiểu thực sau, như vậy một bộ xuống dưới là có thể lưu lại khách nguyên. Bánh kem như vậy tùng tùng mềm mại thơm thơm ngọt ngọt, còn có bánh quy thanh thanh thúy thúy thứ tốt, già trẻ toàn nghi thức ăn, chỉ cần ăn liền nhất định còn tưởng lại ăn. Tống Thế Thư cười nói, ta là hưởng qua kia bánh kem, hương vị thật là hảo, nhìn xem thất bảo bát bảo, ăn một lần liền mỗi ngày náo ăn, nếu không phải nương khống chế được, bọn họ đều tưởng mỗi ngày lấy này điểm tâm ngọt đương món chính ăn, còn có người mới vừa thu lưu trong nhà những cái đó hoa hoa nhóm, thất bảo mỗi ngày đều đưa bọn họ ăn, náo những cái đó hài tử, hiện tại mỗi ngày dính thất bảo đâu, thích đương hài tử vương, này náo đến trong nhà chuyên môn làm bánh kem đầu bếp nữ, mỗi ngày đều làm tốt nhiều. Thất bảo cùng nhị ca tứ thúc giống nhau, đều thích đương hải tử vương. Tống Điềm Điềm cười nói. Tống Thế Thư bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết đứa nhỏ này tương lai sẽ làm cái gì. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, chỉ cần căn tử chính, mặc kệ làm cái gì, đều không phải vấn đề. Tống Thế Thư nhìn Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều là tán đồng, nhưng thật ra nhị thúc nhiều lo lắng. Ngày kế, giờ tị sơ, vào đông tuyết còn chưa hòa tan, bên ngoài thời tiết lạnh băng, trên đường phố cũng không có người nào. Kinh đô cửa đông phố một chỗ phồn hoa trên đường phố, có mấy cái trang phục đặc dị các cô nương, đang ở cửa bãi đồ vật. Bên ngoài nối liền đường phố ước chừng bày mười mấy hoa giấy rổ, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía, dùng trúc đằng chắt lên, đứng sừng sững ở trên đường phố, giống như một đạo phá lệ sáng lạn cảnh sắc, hết sức đẹp cùng mỹ lệ. Một ít trên đường người đi đường đều bị hấp dẫn nghỉ chân. Kia kỳ lạ cao chân lắng hoa, là kinh đô các bá tánh lần đầu tiên thấy, một đám đều ánh mắt rắc kinh ngạc đẹp, đặc biệt là đi ngang qua bọn nhỏ. Nhìn lắng hoa, toàn bộ dừng lại, muốn thao xuống này lắng hoa bên trong hoa giấy. Này hoa giấy, hoàn toàn cùng thật sự giống nhau. Tại đây mùa đông thời tiết, đốt sáng lên lạnh băng vào đông. Đương nhiên, càng làm cho người xa lạ kinh ngạc chính là này lắng hoa cửa hàng bên trong người, một đám đều là lớn lên xinh đẹp như hoa, ôn nhu khả nhân 14-15 tuổi tiểu nha đầu. Các nàng trên người xuyên y dị phục phá lệ kỳ lạ. Này vào đông, các nàng trực tiếp đem quần mặc ở bên ngoài, mặc trên một thân đoàn áo đông. Áo đông bên ngoài còn dùng một tầng phá lệ đẹp vải dệt che chở. Vải dệt thượng thêu mấy cái màu sắc rực rỡ chữ to, Tống thị điểm tâm. Các ba tánh cũng không biết là cái gì, chính là như vậy đẹp liền rất đẹp. Đặc biệt là kia loại này mới lạ trang phục, thoạt nhìn cư nhiên làm người giác phá lệ mới mẻ độc đáo đẹp. Loại này mặc quần áo trang điểm, kỳ thật chính là hiện đại những cái đó bánh kem cửa hàng nhân viên công tác thống nhất hình thức, Tống Điểm Điểm trực tiếp dọn đến cổ đại tới. Như vậy mới lạ trang phẫn tự nhiên chọc kinh đô các bá tánh sôi nổi nghỉ chân quan khán, này quá mới lạ. Đổi mới kỳ chính là trước mắt cửa hàng này cửa hàng giả dạng. Cao cao trên cửa mặt bao trùm một tầng tấm ván gỗ mặt trên soát một tầng phấn phấn nộn nộn, bọn họ dị vãng cũng chưa gặp qua một loại đẹp nhan sắc, sau đó phấn nhan sắc mặt trên, còn dùng màu xanh lục, màu tím, màu đen, màu lam viết đại đại Tống thị điểm tâm bốn cái chữ to. Tự thể càng là bọn họ từ sở không thấy quá hình thức. Tròn tròn, bẹp bẹp, nhìn tựa như tiểu hoa nhi giống nhau, đáng yêu khẩn. Tự thể đều có thể như vậy đáng yêu. Chương 666 bánh kem cửa hàng khai trương, nhị. Đặc biệt là này đó bánh kem cửa hàng mạo mỹ công nhân nhóm, một đám trên tay nâng khay, mâm thượng phóng tinh xảo tiểu mâm mặt trên phóng nhìn qua ăn đồ vật. Một đám đều là cực tiểu khối, hoàng hoàng, bạch bạch, các loại nhan sắc đều có, các loại hình dạng đều có. Hơn nữa cư nhiên còn có thể nghe một cổ hương hương hương vị. Nay cổ hương hương hương vị cực kỳ không giống bình thường, đầy đường đều phiêu giật một cổ làm người thơm ngọt hương vị. Loại này thơm ngọt mỹ rượu tư vị, các ba tánh nghe, đôi mắt đều đi theo thẳng. Đây là cái gì cửa hàng A? Các ba tánh đều nghỉ chân do hỏi. Không có khai cửa hàng phong pháo, cứ như vậy trực tiếp khai cửa hàng, nhưng thật ra hiếm lạ thực. Nào có nhà ai khai cửa hàng không bỏ pháo? Cố tình trước mắt nhà này chính là. Có tiểu hoa nhi trực tiếp hô, cha, thơm quá, ta muốn ăn. Có bánh kem cửa hàng nhân viên cửa hàng lập tức dương ôn nhu ý cười, lấy ra đặc chế tốt tâm xỉa răng, cắm một cái cắt nát tiểu bánh kem, sau đó đưa tới cái kia tiểu hoa nhi trước mặt, nói, tới ăn một ngụm, cái này kêu bánh kem, ăn rất ngon. Kia tiểu hoa nhi nhìn xem tự mình cha trên mặt lộ ra khó xử, muốn bao nhiêu tiền. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, cái này kêu thì ăn, không cần tiền, ngươi nếu là ăn vừa lòng tưởng mua mới đòi tiền. Lời này vừa ra, tiểu hoa nhi liền cha đều không hỏi. Lập tức lấy quá tâm xỉa răng trực tiếp đem bánh kem hướng trong miệng tắc. Này một nhét vào đi. Tiểu hoa nhi tức khắc cao hứng một nhảy tam nhảy dựng lên, nói, hảo hảo ăn, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, cha, ta muốn mua cái này bánh kem. Đứa bé này như vậy cao hứng kêu ra tới, một ít còn ở nghỉ chân các ba cánh, do dự mà hỏi bánh kem cửa hàng nhân viên cửa hàng. Thật sự miễn phí sao? Không cần tiêu tiền là có thể thí ăn sao? sẽ không gạt chúng ta đi. Các bá tánh khe khẽ nói nhỏ, nhân viên cửa hàng nhóm trước sau dương khẽ cười ý, chúng ta Tống thị điểm tâm nói thì ăn chính là thì ăn toàn bộ không cần tiền, đại gia yên tâm ăn mới là. Sẽ không hiện tại ăn, chờ một chút đòi tiền đi. Này gạt người đa dạng, chúng ta lại không phải chưa thấy qua. Trong đám người có người cố ý chọn thứ nói. Người này vừa mới nói xong. Tống Điểm Điểm liền đứng ở bánh kem cửa tiệm, sáng ngời thanh thúy thanh âm nói, các vị khách quan, bổn tiệm Tống thị điểm tâm, danh dự tối thượng, nếu nói miễn phí thì ăn liền nhất định thì ăn, huống hồ, chỉ là thì ăn như vậy một chút kẻ hèn thức ăn, há có cùng các ngươi so đo đạo lý, chúng ta đây khai cửa hàng đầu tiên danh dự không đến, kia không phải tự hủy sinh ý căn cơ sao. Cho nên đoàn người cứ việc yên tâm, nói miễn phí thì ăn, nhất định sẽ không thu phí. Tống Điểm Điểm liền đứng ở cửa tiệm, mặt mày tươi đẹp, thanh lệ thoát tục, hơi ấm ánh mặt trời sái lạc ở Tống Điểm Điểm trên người, tuyết trắng da thịt oánh oánh sinh quang, trắng tinh không tì vết, cả người đều lóa mắt tỏa sáng, mê hoặc người mắt. Hào Mỹ! Hào Mỹ! Hào Mỹ! Đây là đông đảo vây xem quần chúng trong đầu chỉ có duy nhất ý tưởng. Thế gian này sao sẽ có như vậy mạo Mỹ nữ tử? Kinh đô khi nào xuất hiện như vậy đẹp cô nương? Vây xem các ba cánh đều ngây dại. Cũng liền ở ngay lúc này. Một trận tiếng vó ngựa nhanh chóng truyền đến, theo một tiếng sáng ngời thanh âm, bên đường hét lớn, thánh chỉ đến. Thánh chỉ. Khi nào tới thánh chỉ? Vây xem các ba tánh lập tức nhường ra một cái lộ. Mạc Công Công giơ thánh chỉ xuống ngựa. Tống Điểm Điểm vừa nhìn thấy Mạc Công Công liền nở nụ cười, này không phải bên người hoàng thượng đệ nhất đại thái giám sao. Lúc trước ở Tống Gia Thôn gặp qua tiểu Mạc Tử. Mạc Công Công hướng tới Tống Điểm Điểm đi tới. Bất quá không sai biệt lắm một năm thời gian không thấy. Mạc Công Công nhìn trước mắt chỗ mã càng thêm đẹp Tống Điềm Điềm, tươi cười đều cùng nở hoa giống nhau, nếp gấp đều một tầng, cực kỳ khoa trương. Mạc Công Công cứ như vậy cười hướng tới Tống Điềm Điềm đi tới, nói, Tống cô nương, Hoàng thượng cùng Thái hậu làm tạp gia cấp cô nương mang đồ tới. Tống Điềm Điềm cười, sao có thể không biết thú, lập tức quỳ trên mặt đất, thanh thúy nói, cung nên thánh chỉ. Nay cổ đại động bất động liền quỳ tật xấu, Tống Điềm Điềm thật sự hảo không thích đứng. Nguyên bản ở trong phòng Tống Thế Thư đám người cũng đều vội vàng ra tới quy xuống. Tống Thế Thư trong lòng khiếp sợ vô cùng, này khai cái bánh kem cửa hàng, Hoàng thượng cư nhiên tới thánh chỉ. Đến tột cùng là thánh chỉ gì thế a? Mặt khác vây xem các ba cánh, một đám đều quỳ trên mặt đất, mãn điều trên đường, tức khắc một cái hé răng người đều không có. Mạc Công Công cười mở ra thánh chỉ, cất cao giọng nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Tống gia có nữ Tống Điềm Điềm, anh dũng vô song, nhân thiện nhà. Nay biết được khai trương đại các ngày, chấm niệm này công lao, đặc ban tự tay viết viết câu đối một đôi, thái hậu niệm này đối quốc khánh chi tình, ban bảng hiệu một đôi, lấy kỳ hoàng ân mênh mông quần quận, khâm thử. Mạc Công Công nói xong, khép lại thánh chỉ đối với Tống Điểm Điểm nói, Tống cô nương, lanh chỉ đi. Tống Điểm Điểm quỳ trên mặt đất khái một cái đầu, đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, tạ chủ long ân. Mạc Công Công trên mặt tươi cười dơ lên như hoa giống nhau, Tống cô nương mau đứng lên đi, đường quỳ, này ngày mùa đông, trên mặt đất lạnh. Tống Điểm Điểm cười đứng dậy, nói, Mạc Công Công chạy tới đưa thánh chỉ, vất vả. Tống Điểm Điểm cùng nhau tới, bên cạnh dân chúng cũng đều đi theo đứng dậy, nhìn trước mắt cái này Tống thị điểm tâm cửa hàng, một ánh mắt khiếp sợ vô cùng. Bọn họ nghe được. Tống Điểm Điểm. Nổi tiếng quốc khánh Tống Điểm Điểm. Bọn họ quốc khánh bá tánh cảm nhận chung nữ anh hùng. Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân Tống Điểm Điểm. Nguyên lai cái này cửa hàng là nàng khai bánh kem cửa hàng. Tống Thế Thư đã lập tức lấy ra một cái túi tiền phóng tới Mạc Công Công trên tay, nói, Công Công vất vả, làm phiền Công Công. Mạc Công Công cầm túi tiền, nhẹ nhàng, cũng không trọng, một chút cũng chưa cảm giác ra tới bạc. Không có bạc, đó chính là ngân phiếu. Tống gia người quả nhiên một đám đều là diệu nhân A. Mạc Công Công trên mặt tươi cười cười càng thêm trương dương, nói, nơi nào vất vả, hẳn là, đây là tạp gia bổn phận, huống hồ có thể vì Tống cô nương chạy chân, đó là tạp gia phúc khí. Nói, Mạc Công Công lập tức đối với hộ tống tới quan binh nói, tới, giữ cửa biển cùng câu đối nâng đi lên. Tống Điểm Điểm cùng Tống Thế Thư nhìn về phía kia câu đối. Tuyên Tông Đế rồng bay phượng múa tự thể, sinh ý hương vinh thông quốc khánh, tài nguyên tươi tốt đạt tứ hải. Câu đối phía dưới còn có Tuyên Tông Đế ngọc tỷ con dấu. Lại xem kêu biển hiệu cung hỷ phát tài. Này bốn chữ có chút tú khí, vừa thấy liền biết là Thái Hậu viết. Tống Điểm Điểm ánh mắt đều sáng. Ta dựa. Này tương lai Công Công đủ ý tứ A. Này câu đối chỉ cần bãi ở Tống gia, đó chính là Tống gia đời đời đổ ra truyền bối A. Nếu là vô tình ngoại, trải qua mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Đây là thiên kim đều không đổi chân bảo đồ cổ. Còn có tương lai tổ mẫu. Quá đủ ý tứ. Tống Điểm Điểm giác, nàng bế lên hoàng thượng đùi, thuận tiện định hót một chút thái hậu hành động, thật sự làm chính mình được hai cái đại đại chỗ dựa. Cửa này biển này câu đối. Chỉ cần treo ở này cửa tiệm, ai dám dị nghị, ai dám tìm bọn họ tống ra phiền thoái. Bọn họ này tống ra điểm tâm cửa hàng, tất hỏa. Chương 667 muôn người đều đổ xô ra đường. Tống Thế Thư đã lập tức tiếp đón người tới nâng câu đối cùng biển hiệu trực tiếp quải tới rồi trên cửa. Mạc Công Công đối với Tống Điềm Điềm đang nói, Tống cô nương, Hoàng thượng còn làm người cho ngươi mang lời nhắn, nói ngươi khai như vậy mới mẻ thức ăn, muốn đi giao giao trong phòng bếp ngự chủ nhóm. Tống Điềm Điềm cười nói, Mạc Công Công, này đó, ta đều đã chuẩn bị tốt. Nói, Tống Điềm Điềm đối với Hạ Cẩn xử một cái ánh mắt, Hạ Cẩn lập tức đi vào trong tiệm mặt, ngay sau đó lấy ra hai cái đại đại rổ, đưa tới Mạc Công Công trước mặt. Tống Điềm Điềm nói, Mạc Công Công, nơi này đều là ta tỉ mỉ vì Hoàng thượng cùng Thái Hậu chuẩn bị thức ăn, ta đã sớm chuẩn bị tốt, ta nguyên bản tính toán chờ cửa hàng khai trương hảo, ta làm Nguyệt Ninh cho Thái Hậu Hoàng thượng đưa đi, này không nghĩ tới thánh chỉ liền tới rồi. Nói, Xuân Vi đệ thượng một cái tiểu vợ, Tống Điềm Điềm đem tiểu vợ thượng đưa cho Mạc Công Công nói, nơi này kỹ càng tỉ mỉ ghi lại như thế nào làm bánh kem quá trình, còn có gần mười mấy bất đồng khẩu vị hình thức bánh kem phong vị, ta trước ghi tạc mặt trên, ngày này sau à, nếu là có thân, ta ở làm người cấp Hoàng thượng cùng Thái Hậu đưa đi. Mạc Công Công nhìn Tống Điềm Điềm, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Này nghe không hiểu Hoàng thượng ý tứ sao? Hoàng thượng là muốn gặp ngươi a? Bất quá. Mạc Công Công nhìn chuẩn bị thỏa đáng Tống Điềm Điềm, cuối cùng thở dài một hơi, nói, Tống cô nương, ngươi là thất hoàng tử tương lai thất vương phi, lại nói tiếp ngươi cùng Hoàng thượng tương lai chính là người một nhà, lúc này thường về nhà nhìn xem Hoàng thượng Thái Hậu trong lòng biết, cũng sẽ cao hứng. Có thể đề điểm tự nhiên muốn đề điểm, đây chính là tương lai hoàng hậu. Huống hồ Tống Điềm Điềm như vậy hảo hoàng hậu, kết hảo, hắn ngày sau dưỡng lao sinh hoạt cũng có thể hảo hảo. Tống Điềm Điềm sao có thể nghe không hiểu ý tứ, mỉm cười nói, Mạc Công Công, ngươi cùng Hoàng thượng cùng Thái Hậu nói một tiếng, chờ thêm xong năm, ta nhất định tự mình đi Hoàng cung bái kiến bọn họ. Nàng tới Kinh Đô, Hoàng thượng cùng Thái Hậu khẳng định muốn gặp thấy. Đây chính là chính mình hai cái đuổi, đến ôm chặt. Huống hồ chính mình bánh kem cửa hàng khai trương. Bọn họ cho chính mình như vậy chống lưng. Tuy rằng phía trước vẫn luôn hiểu không quá là chính mình giá trị cùng ích lợi quá lớn, làm Hoàng thượng cùng Thái Hậu nhìn với con mắt khác, chính là bọn họ làm như vậy, làm Tống Điềm Điềm trong lòng thực cấm lòng. Bởi vì Hoàng thượng cùng Thái Hậu đối chính mình sự tình để ở trong lòng đâu. Bọn họ là quốc khánh Hoàng thượng cùng Thái Hậu, toàn bộ quốc khánh nhất có quyền lực người. Bọn họ muốn cho người chết, ai sẽ bất tử. Cho dù bọn họ lấy hoàng quyền áp người, đoạt chính mình toàn bộ tài sản, đối chính mình lạnh lẽo. Nói thật, chính mình cũng chỉ có thể trước nghẹn, bởi vì chính mình không có thế lực. Nhưng là Hoàng thượng cùng Thái Hậu vô dụng hoàng quyền đối đãi nàng. Tương phản, đối chính mình thật sự thực chi kỷ. Chính mình nguyên bản tưởng điệu thấp khai cái trương, chính là bọn họ lăng là muốn cho toàn bộ Kinh Đô người biết. Đây là nàng Tống Điềm Điềm cửa hàng. Làm mọi người biết, nàng Tống Điềm Điềm ở Kinh Đô. Đưa người một nhà giống nhau giữ gìn nàng mặt mũi. Bọn họ đối chính mình hảo, nàng tự nhiên phải đối bọn họ hảo. Có tâm vô tâm. Dụng tâm cùng không cần tâm. Tống Điềm Điềm làm hai đời làm người, trong lòng muốn thanh. Mạc Công Công được Tống Điềm Điềm tin, trên mặt tức khắc cười nở hoa nói, kia nhà ta liền về trước cung, Hoàng thượng à, còn chờ nô tải lời nhắn đâu. Tống Điềm Điềm cùng Tống Thế Thư đồng thời nói, cung tiễn công công hồi cung. Mạc Công Công cười cưỡi ngựa rời đi, Tống Thế Thư thẳng đến Mạc Công Công không thấy bóng người mới xoay người. Mạc Công Công những người này vừa đi, vẫn luôn vây xem các bá tánh hoàn toàn sôi trào. Tống Điềm Điềm. Ngươi là trong lòng ta ngưỡng mộ nữ anh hùng. Tống Điềm Điềm, ta kính đã lâu ngươi đã lâu, thỉnh ngươi cho ta thư chung để cái tự. Tống Điềm Điềm, ngươi là của ta tình nhân trong ngộng. Tống Điềm Điềm, Tống Điềm Điềm, Tống Điềm Điềm. Từng tiếng hô to, như sấm bên tai, đặc biệt là vọt tới các bá tánh một tầng như cuộn sóng giống nhau, mãnh liệt vô cùng. Nay Mạc Công Công tới đưa thánh chỉ, hô lên Tống Điềm Điềm tên, đứng dậy kia một khắc, rất nhiều các bá tánh cũng đã chạy tới mật báo. Tống Điềm Điềm a. Như vậy đại nhân vật A. Nữ anh hùng, nữ thần y yể. Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Nay gần một năm thời gian đánh U Châu, tên ai nhất như sấm bên hai. Trừ bỏ Lý Ngôn Ngữ, Hoắc tướng quân, chính là Tống Điềm Điềm. Ai không nghĩ nhìn xem này quốc khánh đệ nhất mỹ nhân bộ dáng gì. Nay phảng phất xem một cái, trên mặt đều có thể đi theo trường quang. Hiện tại cái gì bánh kem, cái gì ăn, cái gì gạt người. Bánh kem có Tống Điềm Điềm đẹp sao? Đến nỗi gạt người. Quốc khánh nữ anh hùng có thể gạt người. Vô nghĩa đâu. Hiện tại các ba tánh trong lòng đều là đối Tống Điềm Điềm vô hạn kính ngưỡng nhiệt tình, tầng tầng đem Tống Điềm Điềm vây quanh. Tống Điềm Điềm nhìn như nước dũng giống nhau người chiều nàng vọt tới, người đều có chút sợ ngây người. Tống Thế Thư nhìn vô số người, sợ xảy ra chuyện, vội vàng che chở Tống Điểm Điểm hướng cửa hàng mặt sau mà đi, muốn từ cửa sau đi, chính là cửa sau cũng đã sớm bị tầng tầng mật mật đám người vây quanh. Các ba tánh trong đàn hoan hô, từng đợt cao trào thay nhau nổi lên, căn bản là không ai có thể nghe rõ Tống Điểm Điểm trong miệng đang nói cái gì. Tống Điểm Điểm đối với Tống Thế Thư nói, nhị thúc, ta về trước ra. Tống Thế Thư gật gật đầu. Chiếu đám người như vậy vây quanh tốc độ, đừng nói bảo bối chất nữ bị tế hư, chỉ sợ cái này bánh kem cửa hàng đều phải bị tế phá. Tống Điểm Điểm thừa dịp Tống Thế Thư đám người che chở, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng một lượt thân, giống như chim én giống nhau, nhẹ nhàng dừng ở trên nóc nhà, đối với vọt tới các bá tánh nhẹ nhàng cười. Tống Điểm Điểm cái này thật sự đã hiểu cái gì kêu muôn người đều đổ xô ra đường. Đứng ở trên nóc nhà, không sai biệt lắm bốn phía hoàn cảnh đều bị Tống Điểm Điểm xem ở trong mắt, này kinh đô cửa đông phố, tây môn phố, còn có mặt khác đường phố, vô số các bá tánh còn ở vọt tới. Muôn người đều đổ xô ra đường. Kiếp trước truy tinh bất quá như vậy. Chính mình nguyên lai còn có thể hưởng thụ đương minh tinh truy phủng tư vị. Tống Điểm Điểm bất đắc dĩ cười cười, nàng đều không biết, nguyên lai chính mình ở kinh đô các bá tánh như thế như vậy kính ngưỡng ái mộ. Tống Điểm Điểm, Tống Điểm Điểm. Các bá tánh hoan hô. Tống Điểm Điểm thật sợ các bá tánh tiếp tục như vậy vọt tới sẽ xuất hiện giẫm đạp sự kiện. Đối với các bá tánh cười cười, thân mình bay lên rơi xuống, ở mái hiên thượng như phượng hoàng giống nhau bay lượn, nhanh chóng biến mất ở các bá tánh trước mắt. Nhưng là nàng lại không biết. Nàng như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng phi thả người tư, làm trên đường phố các bá tánh càng thêm xem trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cảm nhận trung nữ anh hùng, thân xuyên màu trắng xiêm y liễu, ở không trung như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, tư thế tuyệt đẹp, tựa như tiên nữ nhẹ nhàng khởi vũ bay vút giống nhau, mê hoặc nhân tâm. Càng đừng nói, Tống Điểm Điểm kiếp như tiên mỹ mạo, phối hợp thượng như vậy duyên dáng tư thế, trên mặt đất nhìn người, cơ bản một đám đều xem ngây ngốc. Tiên nữ? Thật sự tiên nữ a? Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân danh bất hư truyền. Thẳng đến Tống Điểm Điểm thân mình đã rời đi cửa đông phố, biến mất ở các bá tánh trong mắt, các bá tánh mới phản ứng lại đây. Bánh kem. Ta muốn mua bánh kem. Ta muốn mua bánh kem, ta muốn ăn tiên nữ trong tiệm bánh kem. Ta muốn ăn nữ anh hùng trong nhà làm bánh kem. Nhìn không thấy tiên nữ, không quan hệ, tiên nữ khai cửa hàng, bên trong có ăn, mau mua a. Các bá tánh giống như phía sau tiếp trước hướng bánh kem trong tiệm mặt tễ, sợ mua không được bánh kem. Con hảo Tống Thế Thư phía trước Mạc Công Công tới thời điểm, lập tức làm người đi tìm Phụng Thiên Phủ quan binh, Tống Điểm Điểm người vừa ly khai, quan binh liền lập tức tới, giữ gìn bánh kem cửa hàng liên tục, bắt đầu bán bánh kem. Hiện tại cái gì thí ăn a? Không cơ hội thí ăn. Trực tiếp mua. Cứ như vậy, bánh kem cửa hàng ở khai trương ngày đầu tiên, khiến cho cực đại hoành động, nửa canh giờ cửa hàng bên trong đổ vật một bán mà không. Chương 668 đại bán. Rất nhiều người liền giá cả đều không xem. Trực tiếp ném xuống một thỏi bạc, liền tiền đều không tìm, trước đoạt lại nói. Có chút có tiền thân hảo trực tiếp đều là ném ngân phiếu. Một chữ hảo. Có chút ở phía sau mua không được bánh kem kẻ có tiền nhóm, trực tiếp từ trước mặt mua được bánh kem nhân thủ chung mua bánh kem, một ném đó chính là vài tấm ngân phiếu. Các ba tánh giống điên rồi giống nhau, Tống Thế Thư căn bản là vô pháp ngăn cản. Mặt sau bánh kem bán xong rồi, vây xem các ba tánh còn thật lâu không muốn rời đi, Tống Thế Thư đóng cửa hàng. Các ba tánh xác định sẽ không khai trương, đã lâu nhân tài chậm rãi tăng hẳn ra. Thật nhiều người đối với không có mua được bánh kem trong lòng đều từng đợt bốc than. Này nữ anh hùng khai cửa hàng, bọn họ cư nhiên không có thể mua được bánh kem. Còn có những cái đó mua được bánh kem người. Nguyên bản chỉ là truy phủng Tống Điểm Điểm thanh danh, chính là ăn một lần dưới, một đám đều kinh sợ. Như vậy ăn ngon mềm xốp thơm ngọt chi vật, nhũ đầu trước nay đều không có thể nghiệm quá mỹ rượu, phàm là ăn qua bánh kem người, đều bị bánh kem mỹ vị chinh phục. Này bánh kem ăn ngon như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, lại truyền khắp toàn bộ kinh đô. Quốc khánh đệ nhất nữ anh hùng, đệ nhất mỹ nhân làm được mỹ vị bánh kem, có thể so với tiên gia mỹ vị, lệnh người dư vị vô cùng. Tống Thế Thư trở lại trong phủ thời điểm, cả người đều tinh thần sáng láng, đi vào Tống Điểm Điểm sân, vừa nhìn thấy Tống Điểm Điểm liền mở miệng nói lại nói tiếp, nói, ngọt ngào, ngươi biết hôm nay khai trường bán bao nhiêu tiền sao. Tống Điểm Điểm lúc này đang ở trong phòng viết mặt trên đồ vật, nghe vậy dừng một chút, nói, nhiều ít. Nàng khiến cho lớn như vậy hoành động, khẳng định là một bán mà không, đến nỗi bán nhiều ít, nàng trong lòng thật đúng là không số. 2 vạn lượng bạc. Tống Thế Thư cầm một cái dương đặt ở Tống Điểm Điểm trước mặt, bang bang cái bàn nói, bên trong đại bộ phận tất cả đều là ngân phiếu. Tống Điểm Điểm mở to hai mắt, nhị thúc ngươi ở nói dẫn đi. Bởi vì khai trương, tuy rằng nói hóa làm nhiều, nhưng là Tống Điểm Điểm phía trước tính toán đâu ra đấy cũng chính là nhị 3.000 lượng bạc tiền lời, bởi vì nàng bánh kem bia giá cả có cao có thấp. Đại bộ phận vẫn là gần sát bình dân giới. Dân chúng đều là có thể mua nổi, không quý. Tống Thế Thư mở ra cái dương, nói, ngươi nhìn xem, nhị thúc như là ở nói dẫn sao. Tống Điểm Điểm nhìn về phía cái dương, trong dương nằm đại nguyên bảo, ngân phiếu, kim hạt, bạc vụn, cơ hồ đều nhìn không thấy tiền đồng. Nhiều như vậy ngân phiếu. Tống Điểm Điểm ngây người, tiến lên cầm lấy ngân phiếu nhìn nhìn, trận mắt há hốc mồm, còn có 500 lượng. 500 lượng bạc. Mua cái gì? Này kinh đô ba tánh quá có tiền đi. Tin chưa? Tống Thế Thư cũng thở dài nói, ngươi đi rồi lúc sau, các ba tánh đều giống điên rồi giống nhau mua bánh kem, ném xuống tiền cầm đồ vật liền đi, căn bản là mặc kệ tìm không tìm tiền gì đó, ta đều xem ngây người, tiêu to đều ngăn không được, càng đừng nói ta nói, người quá nhiều, cơ hồ không ai nghe, kết quả ta này một kết toán, không nghĩ tới nhiều như vậy bạc. Dừng một chút, Tống Thế Thư cảm thán nói, ta hiện tại biết ngọt ngào ngươi triệu hoán lực có bao nhiêu cường, chỉ là lộ cái mặt, này sinh ý một ngày để được với tiệm lẩu nửa tháng thu vào. Này lực ảnh hưởng cũng thật không phải giống nhau lợi hại. Tống Điểm Điểm cũng ngây dại, đã lâu mới nói, cũng là hoàng thượng cho ta chống lưng, nếu không phải hoàng thượng, khiến cho không được như vậy hoành động. Ngày này 2 vạn bạc, nhìn xem này một chồng điệp thật dày ngân phiếu, cũng không biết có bao nhiêu đâu. Tống Thế Thư cảm thán nói, phía trước nhị thúc trong lòng kỳ thật biết chúng ta chính là hoàng thượng túi tiền, tuy rằng có tiểu thất duyên cớ, nhưng tiểu thất duyên cớ cũng không lớn, hiện tại ngẫm lại, nhưng thật ra nhị thúc hẹp hòi. Hoàng thượng đối với ngươi nhưng thật ra thực sự có vài phần người trong nhà che chở tình cảm. Phía trước Tống Thế Thư làm sao có thể không biết hoàng thượng đối nhà bọn họ coi trọng, hoàn toàn là bởi vì nhà bọn họ sẽ kiếm tiền, kiếm được tiền còn sẽ lấy ra tới chống đỡ đánh giặc phí tổn. Nhân ra như vậy, hoàng thượng có thể không che chở sao? Cho nên Tống Thế Thư đám người trong lòng vẫn luôn có tràn đầy lo lắng cảm, nếu là ngày nào đó bọn họ Tống gia không thể lợi dụng, sửa trị bọn họ Tống gia. Bọn họ Tống gia chỉ có thể tiếp thu này tá ma giết lửa kết cục. Vì cái gì Tam Bảo muốn hướng lên trên bò, vì cái gì tứ đệ nóng vội luồn túi, vì cái gì Bốn Bảo nỗ lực kinh doanh cửa hàng, khai trương nghiệp vụ, nỗ lực kiếm tiền. Còn không phải là vì có một ngày có thể vì nhà mình ngọt ngào khởi động một mảnh thiên. Hiện tại ngẫm lại, nhưng thật ra chính mình nhiều lo lắng, Hoàng thượng đối nhà bọn họ ngọt ngào thực sự có như vậy vài phần thiệt tình thực lòng. Càng đừng nói tiểu thất, cơ hồ mọi chuyện đều lấy ngọt ngào là chủ. Tống Điểm Điểm nở nụ cười, nhị thúc, ngươi lo lắng, một ít việc lòng ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi, nên làm như thế nào, lòng ta đều hiểu rõ. Nàng còn bồi dưỡng mấy trăm cái cô nhi đâu. Nếu nàng tu tiên ngày nào đó thật sự thăng tiên, lưu lại nơi này các thân nhân, khẳng định phải hảo hảo bảo vệ tốt, đây là nàng cần thiết vì mọi người trong nhà lưu chuẩn bị ở sau. Tống Thế Thư nhìn Tống Điểm Điểm, mãn nhãn đều là sủng ái, ngọt ngào là thông minh hoa hoa, nhị thúc trong lòng rất yên tâm. Nhà mình bảo bối chất nữ. Chưa bao giờ yêu cầu bọn họ nhọc lòng, ngược lại đều là chất nữ mọi chuyện vì bọn họ che ở phía trước. Cái này ra vẫn luôn là ngọt ngào khởi động tới. Tống Thế Thư lại cười nói, này bánh kem cửa hàng sinh ý tốt như vậy, nhìn dáng vẻ thanh danh này truyền ra đi, sinh ý khách nguyên nhưng thật ra không lo. Bánh kem như vậy mới mẻ thức ăn, ăn ngon như vậy, nam nữ già trẻ toàn nghi, thích ăn người vốn là nhiều, sinh ý vốn là sẽ hảo, chỉ là bởi vì đây là ta khai cửa hàng, sinh ý sẽ phiên vài lần hảo. Tống Điểm Điểm cười cười, nói, hiện tại muốn chuẩn bị chính là này trong tiệm bánh kem đến chuẩn bị nhiều một chút, bằng không mỗi ngày này bánh kem cửa hàng ngạch cửa đều sẽ bị đập vỡ. Kinh đô một ít người đều phải đỏ mắt thực. Tống Thế Thư nói, may mắn Hoàng thượng cho chúng ta đưa tặng câu đối biển hiệu, những người đó đỏ mắt cũng chỉ có thể chịu đựng, xem chúng ta kiếm nhiều, lại tưởng tham chúng ta cũng đối chúng ta vô kế khả thi. Tống Thế Thư đi vào kinh đô, thấy nhiều này thương hộ chi gian ngươi lừa ta gạt, như hại hãm hại. Nếu không phải bọn họ Tống gia lương dựa hoàng thượng, dựa vào pha lê này hạng nhất nghề nghiệp, đều phải bị như tầm ăn lên sạch sẽ. Bánh kem cửa hàng sự, ta liền giao phó cho ngươi nhị thúc, bất quá ta giác chúng ta vẫn là muốn thỉnh một cái lợi hại trưởng quầy hỗ trợ một chút, này pha lê xưởng, tiệm lẩu, bánh kem cửa hàng, ta mặt sau còn sẽ khai áo lông cửa hàng, đồ uống cửa hàng. Nghề nghiệp quá nhiều, kinh đô này đó nghề nghiệp đến tìm cái đáng tin cậy trưởng quầy hỗ trợ nhìn. Tống Điểm Điểm nói, kỳ thật ta cũng không yên tâm những người khác trông giữ, có thể trông giữ vẫn là người trong nhà. Nói như vậy, Tống Điểm Điểm bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh giống nhau, nói, nhị thúc, ngươi nói tứ ca có thể hay không đảm nhiệm này đó sản nghiệp trưởng quầy. Ta xem tứ ca đối làm buôn bán cực kỳ có thiên phú, này đó nghề nghiệp giao cho hắn xử lý, hẳn là không phải cái gì việc khó. Tống Thế Thư lại lắc đầu, hai mắt vô cùng kiên định nói, không thể làm bốn bảo quản toàn bộ nghề nghiệp, ngọt ngào, này đó cơ bản đều là ngươi sản nghiệp. Đều từ bốn bảo quản. Này không tốt, ta còn là đi thỉnh cái đáng tin cậy trưởng quầy, bốn bảo liền quản lưu ly bảo gác mái thì tốt rồi. Chương 669 xếp hàng. Tống Điểm Điểm nghe Tần Mi nói, nhị thúc, ngươi là sợ tương lai huynh đệ chi gian sẽ vì này đó sản nghiệp có mâu thuẫn sao? Tống Thế Thương nghe vậy, thở dài một hơi, nói, ngọt ngào, người này tâm à, chịu không nổi dụ hoặc, hiện tại bọn họ còn không có thành gia lập nghiệp, tâm tư còn đơn giản, chờ thành gia lập nghiệp, tức phụ cưới về nhà hài tử trưởng thành, một chút sự tình liền sẽ phức tạp lên, bọn họ đối với ngươi che chở tâm, nhị thúc chưa từng có hoài nghi quá, chính là tương lai sự, ai cũng khó mà nói. Nói, Tống Thế Thương ngữ khí trịnh trọng nói, việc này à, ngươi liền nghe nhị thúc, nhiều như vậy nghề nghiệp, vẫn là thỉnh một cái trưởng quầy càng tốt một chút, bốn bảo một người nhìn nhiều như vậy sản nghiệp, cũng không thỏa đáng, huống hồ, bọn họ đều là nam hoa hoa, vẫn là muốn chính mình đi sớm, chính mình đi tránh nghề nghiệp, nào có vẫn luôn dựa mọi mọi nghề nghiệp kiếm tiền đạo lý, nam hải tử tương lai là muốn đỉnh thiên lập địa đỉnh môn hộ, ngươi bang các ca ca, này cháu trai, tôn cháu, trai đều có thể giúp. Cho nên a, ngọt ngào, việc này, ngươi đừng nghĩ, nhị thúc trong lòng hiểu rõ. Tống Điểm Điểm chỉ là ngơ ngẩn nhìn Tống Thế Thư, vẻ mặt cảm động, nhị thúc, ngươi đối ta thật tốt. Này câu câu chữ chữ tất cả đều là đứng ở chính mình lập trường tới nói chuyện, nhị thúc hoàn toàn không có hướng về chính mình nhi tử, nhị thúc đối chính mình đúng như thân sinh nữ nhi giống nhau, dán tim dán phổi. Nhà đồng đốc, Tống Thế Thư hai mắt sủng nịch nhìn nhà mình bảo bối chất nữ, nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi tựa như nữ nhi của ta giống nhau, ta không vì ngươi tưởng, chẳng lẽ còn vì những cái đó tiểu tử thúi nhóm tưởng. Dừng một chút, Tống Thế Thư lại nói, bọn họ là nam hài tử, muốn chính mình đi kiếm ăn quá sinh hoạt, không thể dựa muội muội, huống hồ nếu không phải ngươi, bọn họ nói không chừng còn ở ngoài ruộng chơi quắc quắc, trong đất chơi bùn đào đất đâu. Tống gia toàn bộ biến hóa là ngọt ngào thay đổi, không có ngọt ngào, này đó tiểu tử thúi nơi nào sẽ nhanh như vậy có tiền đồ, còn không biết bao lâu mới trở nên nổi bật đâu. Nhị thúc thật tốt. Tống Điểm Điểm rúc vào Tống Thế Thư trên vai, vẻ mặt ngọt ngào. Ai hảo a? Đúng lúc này, Tống Lao Căn thanh âm vang lên. Bước vào môn liền thấy Tống Thế Thư cùng Tống Điểm Điểm thân mật hòa thuận vui vẻ bộ dáng, tức khắc ghen lên, ngọt ngào, ông nội không hảo sao. Tống Điểm Điểm lại lập tức nở nụ cười, ông nội tốt nhất, ngọt ngào thích nhất ông nội. Tống Lao Căn trên mặt cười, trong phòng không khí hòa thuận vui vẻ. Hoàng cung, Mạc Công Công lánh hai cái đại rổ trở về cung, một hồi cung liền lập tức đưa đến Tuyên Tông Đế trước mặt. Đại đại rổ che phân vài tầng, Mạc Công Công thật cẩn thận xốc lên cấp Tuyên Tông Đế xem. Này một tầng, bất đồng bánh kem đều hiện ra ở Tuyên Tông Đế trước mặt. Nho nhỏ, hoàng hoàng, hương hương, một cổ nói không nên lời cực hảo nghe thơm ngọt tư vị ở trong phòng vòng chuyển. Tuyên Tông Đế nhìn này bất đồng hình dạng tiểu bánh kem, nói, thứ này đã kêu bánh kem, ăn ngon sao? Mạc Công Công nhìn kêu bánh kem, nghe dễ ngửi hương vị, nuốt nuốt nước miếng, nói, nô tài nghe, này hương vị thật hương, khẳng định ăn ngon. Tuyên Tông Đế cầm lấy một khối tiểu bánh kem, bỏ vào trong miệng. Này một bỏ vào đi. Thơm ngọt mềm suốt, cơ hồ đều không cần nhai, liền trực tiếp hoa ở trong miệng. Tuyên Tông Đế đôi mắt tức khắc sáng ngời, liên tục gật đầu, này bánh kem nhưng thật ra mới mẻ thực, vừa thơm vừa mềm lại ngọt. Mạc Công Công nhìn cười cười, cũng không phải là sao, hương vị thật là nhất tuyệt. Ăn ngon như vậy bánh kem, ai đều thích ăn đâu. Nhìn dáng vẻ ngươi cũng ăn. Tuyên Tông Đế nói. Mạc Công Công trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, rời đi thời điểm, Tống cô nương phá lệ tặng một ít, không nhiều lắm, chính là cấp nô tài đánh cái nhát tế. Nô tài này ăn một lần, liền giác thiên hạ ăn ngon nhất đồ vật chính là này bánh kem. Nhìn ngươi kia không biết cố gắng bộ dáng. Tuyên Tông Đế cười, lại liên tục thí ăn bất đồng hình thức, bất đồng hương vị, liên tục khen ngợi, nói, kia rổ sai người lập tức đưa vào Từ Ninh Cung, Thái Hậu khẳng định thích ăn, còn có nơi này dư lại, cấp Hoàng Hậu cùng An Dương đưa một ít, thứ này, phỏng trừng nữ đều thích ăn. Mạc Công Công tác lập tức nói, Hoàng Thượng, này Tống cô nương còn đưa tới thực đơn, nói là có thể cho ngự chủ dựa theo này thực đơn thượng làm. Là có thể làm ra bánh kem, Tống cô nương còn nói, chờ thêm xong năm, nàng nhất định đến xem Hoàng thượng cùng Thái Hậu. Tuyên Tông Đế nghe vậy, nhẹ nhàng cười, nói, cũng mệt nàng còn tính nhớ chớm. Dừng một chút, Tuyên Tông Đế hỏi, nàng khai cửa hàng, náo nhiệt không? Mạc Công Công gật đầu nói, nô tài mới vừa đi, nghe nói, vô số ba tánh đều dung hương kêu bánh kem cửa hàng, một đám đều muốn ăn ăn này quốc khánh đệ nhất mỹ nhân làm bánh kem, trường hợp nhưng hòa bạo. Tuyên Tông Đế vừa lòng gật gật đầu. Trường hợp hỏa bạo chính là hắn muốn kết quả, nói, này thực đơn ngươi cầm đi ngự thiện phòng, làm ngự chủ đều làm ra tới, cho mỗi cái trong cung đều phát một phần bánh kem, làm các nàng nếm thử này mới mẹ thức ăn bánh kem. Cha! Mạc Công Công quỳ trên mặt đất lập tức đi làm. Ngay sau đó ở giữa trưa thời điểm, ngự thiện phòng ngự chủ nhóm liền làm ra không ít bánh kem, cho mỗi cái trong cung đều đưa đi bánh kem, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong cung phi tần đều sôi trào. Này bánh kem thơm thơm ngọt ngọt. Cơ bản đều là nữ hài tử tiểu hài tử đều thích ăn, một ít các phi tử ăn này đồ ngọt, trên mặt đều vô cùng hạnh phúc. này bánh kem thật là ăn ngon cực kỳ. Quả thực chính là nhân gian nhất tuyệt. Đến nỗi Tống Điểm Điểm mặt sau khiến cho muôn người đều đổ xô ra đường cảnh tượng, Tuyên Tông Đế mặt sau cũng biết được. Tuyên Tông Đế này vừa được biết, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Này tương lai con dâu thanh danh vượng, cưới hồi hoàng thất, các ba tánh kính yêu, làm quốc khánh hoàng thất uy vọng liền sẽ xưa nay chưa từng có cao. Đây là Tuyên Tông Đế thích nghe ngóng việc. Cái này nha đầu A, quả nhiên không có làm chính mình thất vọng. Bánh kem ở hoàng cung hoành động, liền các ba tánh đều hoành động, như vậy bánh kem ăn quá ngon, ai cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy bánh kem A. Nguyên bản kinh đô các ba tánh chỉ là truy phủng, nào nghĩ vậy bánh kem mỹ vị lập tức chinh phục kinh đô các ba tánh. Mọi người đều đã biết bánh kem điểm mỹ, chờ Tống Điểm Điểm bánh kem cửa hàng ngày hôm sau khai trương thời điểm, thiên đều còn không có lượng, rất nhiều người liền phái tôi tớ ở cửa tiệm xếp hàng. Bánh kem ăn ngon trong một đêm truyền khắp toàn bộ kinh đô, này không ăn qua cùng ăn qua, đều một đám tới xếp hàng, hiện tại ai có thể cướp được chính là ai có thể ăn đến, ăn ngon như vậy đồ vật, ai không muốn ăn. Tống Thế Thư tựa hồ biết người sẽ nhiều giống nhau, sáng sớm liền sớm an bài mấy cái tráng đinh ở bánh kem cửa tiệm làm cho hộ vệ, giữ gìn mua bánh kem người trật tự, xếp hàng mua, từng bước mua. Giá cả không quý, bia bình thường giá cả, sẽ không xuất hiện ngày đầu tiên giống nhau, trực tiếp ném ngân phiếu lấy đi bánh kem như vậy sự. Tống Điểm Điểm cũng khinh thường với làm như vậy. Nàng là khai cửa hàng, không phải khai hát điếm, ai tới xếp hàng sớm ai mua. Càng quan trọng là, Tống Điểm Điểm còn ở bên cạnh lập một cái thẻ bài, mặt trên viết đại đại mấy chữ. Xếp hàng mua bánh kem, cắm đội không bán. Hộ vệ bảo hộ bánh kem cửa hàng, những cái đó sớm nghĩ đến mua bánh kem các ba tánh, nhìn này khí thế. Hơn nữa đây là Hoàng thượng tự mình tặng cho bảng hiệu câu đối, vô hình chung chính là một loại uy hiếp. Các ba tánh đều thành thành thật thật xếp hàng. Ai cũng không cắm đội. Chương 670 toàn gia đoàn viên, 1. Cho nên bánh kem cửa hàng ngày hôm sau khai trương, các ba tánh đều có thứ tự mua bánh kem, hơn nữa tương so với ngày đầu tiên tranh đoạt, ngày hôm sau đều là ít giá rõ ràng bán bánh kem. Bánh kem trong tiệm mặt các loại điểm tâm. Đậu đỏ phun tư à, gạo kê điều, bánh quy, xà kỵ mạ, này đó vật nhỏ giá cả lợi ích thực tế, Tống Điểm Điểm sợ các ba tánh tranh đoạt, cho nên đều quy định mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua một túi hoặc là một cân. Tống Điểm Điểm buồn ý là làm các bá tánh đều có thể mua được bánh kem ăn. Các bá tánh mua được là mua được, chính là số lượng quá ít. Sở hữu vào tiệm người một đám đều kêu rên. Vì cái gì không thể nhiều mua? Chủ yếu còn ít giá rõ ràng, không thể đề giới, chủ nhân quy định giá cả, bọn họ tăng giá mấy trăm lượng đều không bán. Nay quy củ, làm những cái đó tưởng nhiều mua người, trong lòng đều là tràn đầy bất đắc dĩ, chính là một khắc tầng lại là vui mừng, này chủ nhân sẽ không cố định lên giá. Sẽ không bởi vì đồ vật ăn ngon, liền sẽ tùy tiện đề giá cả, làm các ba tánh mua không nổi. Không hổ là quốc khánh đệ nhất nữ anh hùng. Như vậy ăn ngon đồ vật, giá cả như vậy lợi ích thực tế, còn lập hạ làm rất nhiều người đều có thể mua được bánh kem quy củ, thật là nhân thiện tâm ý. Các ba tánh càng thêm kính yêu Tống Điểm Điểm. Này bánh kem quy củ bán đồ vật, xếp hàng có thứ tự bán, không sai biệt lắm một canh giờ rưỡi, bánh kem trong tiệm mặt đồ vật một bán mà không. Một chút cũng chưa lưu lại. Hôm nay lượng làm nhiều một chút, bởi vì là ngày đầu tiên quá hòa bạo, cho nên làm so ngày hôm qua không sai biệt lắm nhiều gấp đôi. Ngay cả như vậy, cũng toàn bộ một bán mà không. Bất quá hôm nay hết giá rõ ràng, không có làm các bá tánh nhiều bỏ tiền, ước chừng bán 6.000 nhiều lượng bạc. Tống Điểm Điểm cái loại này bánh kem điểm tâm bán quý không ít, cho nên nói hôm nay khai trương kiếm bạc, làm Tống Điểm Điểm thực niềm vui. Dựa theo bánh kem mỹ vị trình độ, này bánh kem không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể bán xong, dựa theo như vậy tốc độ. Nàng một tháng là có thể kiếm thượng ít nhất 18 vạn, một năm liền không sai biệt lắm gần 200 vạn. Bao đi phí tổn, cũng không sai biệt lắm là ít nhất 150 vạn. Chỉ là hạng nhất thức ăn A. Tống Thế Thư tính trướng, đều vì nhà mình chất nữ chấn động, này tuy tiện làm ăn, một năm đều tiến trướng 100 vạn lượng bạc, chính mình cái này bảo bối chất nữ A, chính là một cái thần tài. May mắn này cửa hàng tên là Tống Điểm Điểm, nếu bằng không, như vậy kiếm tiền nghề nghiệp, chờ những cái đó tiểu tử thúi tức phụ cưới về nhà. Ai biết có thể hay không ra cái gì chuyện xấu. Ngọt ngào sản nghiệp phải là ngọt ngào. Tống Điểm Điểm hiện tại không đi để ý tới bánh kem cửa hàng, nàng đang chuẩn bị đem áo lông cửa hàng khai lên. Lần này trở về, mang theo len sợi, dọc theo đường đi dạy táo lông đều cho người nhà. Tống Điểm Điểm tính toán quá xong năm đi hoàng cung thời điểm, cấp hoàng thượng cùng thái hậu cũng đưa một kiện áo lông. Nay U Châu còn có vài tháng mới đầu xuân, áo lông khai trương còn có thể kiếm không ít tiền. Nay Bắc Mạc nơi nào đầu tư đi vào. Này tiền đến chạy nhanh tránh trở về. Đông Cung. Lý Ngôn Ngữ đang ở xử lý công vụ, lúc này hắn bên người thái giám tiểu việc vui cầm một trương giấy đưa tới Lý Ngôn Ngữ cái bàn trước, nói, chủ tử, đây là mới vừa đưa tới tin tức. Lý Ngôn Ngữ lập tức nhìn về phía tờ giấy, xem xong sau, ngồi ở ghế trên, đã lâu mới nói, tiểu việc vui, ngươi nói tiểu tỷ tỷ có phải hay không nhớ không dậy nổi ta. Nay từ U Châu một đường trở về, bọn họ còn có thể tại trên đường cùng nhau nói nói cười cười, đây là lớn lên lúc sau, hắn cùng tiểu tỷ tỷ ở chung nhiều nhất thời gian. Ai có thể nghĩ đến? Lần này kinh đô, tiểu tỷ tỷ thật giống như nhớ không nổi chính mình, ngay cả liều khác chuyện như vậy, trước tiên cũng là tìm ca ca, mà không phải nhớ tới hắn cái này tương lai hôn phu. Tiểu tỷ tỷ hoàn toàn không đem hắn trở thành tương lai hôn phu. Tiểu việc vui thật cẩn thận nói, chủ tử, này đi vào kinh đô, tống cô nương hòa thân người gặp nhau, vốn là sẽ phí thời gian bồi người nhà, càng đừng nói tống cô nương kinh đô sản nghiệp nhiều, nàng nhất thời khả năng bận quá. Bận quá. Lý Ngôn Ngữ đen mặt, ta vội, ta không phải lúc nào cũng đều nghĩ nàng, mỗi ngày cho nàng tặng đồ, đừng nói nàng thu không đến, nàng đâu, nhớ tới cho ta hồi hồi lễ sao. Nàng một chút đều không thể tưởng được. Hắn ủy khuất. Hắn tiểu tỷ tỷ chính là không thể tưởng được chính mình. Phía trước cũng là như thế, một công tác tiểu tỷ tỷ, chính là một cái công tác cuồng, này vẫn là tiểu tỷ tỷ trong miệng nói ra tân từ ngữ, Lý Ngôn Ngữ giác cực kỳ thích hợp tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ chính là công tác cuồng. Nam nhân chính là công cụ người. Ai? Nhớ tới lúc ấy tiểu tỷ tỷ cho chính mình đánh giá, hắn trong lòng giác còn thực vừa lòng, bởi vì ít nhất chính mình ở tiểu tỷ tỷ trong lòng có thể có tác dụng. Hiện tại ngẫm lại, này hoàn toàn là hữu dụng mới nghĩ đến chính mình. Không đúng, có việc, tiểu tỷ tỷ đều không thể tưởng được chính mình. Lý Ngôn Ngữ thật sự giác chính mình ủy khuất. Ai? Chính mình tương lai thê tử chính mình sủng. Này công cụ người liền công cụ người đi. Ai làm tiểu tỷ tỷ là chính mình? Chính là này trong lòng vẫn là ủy khuất ta. Lý Ngôn Ngữ áp xuống chính mình trong lòng ủy khuất, nhìn tiểu việc vui hỏi, liều khác đâu? Ở trong tù thế nào? Tiểu việc vui lập tức nói, sống không tồi, có thể sống thật lâu đâu. Có thể sống thật lâu a. Này con kém không nhiều lắm. Dám đùa giỡn chính mình tâm can bảo bối tiểu tỷ tỷ, liền chậm rãi ngao đi, sống sống không bằng chết mới có thể giải chính mình trong lòng lửa giận. Chính mình tiểu tỷ tỷ, hắn đều luyến tiếc một câu trọng câu, bị người như vậy đùa giỡn. Hảo hảo tồn tại, chậm rãi tồn tại, cần thiết đến sống không bằng chết, hắn mới rắc trong lòng thông thuận. Tống Điểm Điểm không biết nhà mình chó con đầy mình ủy khuất, nàng bận quá. Nàng vội vàng xem áo lông cửa hàng, vội vàng lộng bệnh viện, vội vàng chuẩn bị viện phúc lợi. Còn có những cái đó thu lưu ở Tống gia hoa hoa nhóm, đều yêu cầu nàng đi ngẫu nhiên xem vài lần. Viện phúc lợi việc này, Tam Bảo đã trình lên tấu chương, cũng không biết Tuyên Tông Đế là nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại không có một cái âm tín để lộ ra tới. Đương nhiên, Hoàng thượng có ý tứ gì, Tống Điểm Điểm không biết, chính là Tống Điểm Điểm viện phúc lợi là khẳng định làm theo không lầm. Còn có ý y học viện. Mấy thứ này, nàng là tuyệt đối muốn lưu lại, cấp thế giới này lưu lại một ít thay đổi. Tống Điểm Điểm cứ như vậy ở bận bận rộn rộn chung nên đón trừ tịch. Đây là Tống gia người khi cách 7 năm sau lần đầu tiên cả nhà toàn bộ đoàn tụ ở bên nhau quá một cái đoàn viên năm. Muốn quá trừ tịch 3 ngày trước. Tống Lao Căn liền ở vội vàng thu xếp trừ tịch, này kinh đô các loại ăn ngon đồ vật toàn bộ đều mua trở về trong phủ, còn có các loại lăng la tơ lụa, vàng bạc ngọc khí, hạt đậu vàng, chuẩn bị toàn bộ tràn đầy. Bởi vì muốn ăn Tết, Hoàng đế rất hào phóng cấp các đại thần thả 7 ngày kỳ nghỉ. Phải biết rằng cổ đại quan viên kỳ thật là không có gì kỳ nghỉ, cổ đại là hoàng quyền xã hội, nay mùng 1, các đại thần còn muốn bồi hoàng thượng quá lớn tiết đâu. Dĩ vãng này Tết âm lịch cũng là nhiều nhất 3 ngày kỳ nghỉ, nhiều liền không có. Tuyên Tông Đế là từ 28 đêm đến sơ 6 nghỉ, ước chừng phóng 7 ngày đâu. Nay nghỉ ngày vừa ra tới, bọn quan viên đều cao hứng thực. Dĩ vãng hàng năm chỉ phóng 3 ngày kỳ nghỉ, lần đầu Tết âm lịch 7 ngày giả, ai không cao hứng đâu. Tống Điểm Điểm cũng kỳ quái. Hoàng đế như thế nào hảo hảo phóng 7 ngày giả. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm không biết chính là, này hoàn toàn là bọn họ người một nhà ở ăn cơm thời điểm, nàng tùy ý cùng nhà mình tam ca nói Tết âm lịch như vậy toàn gia đoàn viên đại tiết, nghỉ 7 ngày mới hợp lý. Quan viên cùng bá tánh cùng nhạc, các bá tánh cũng có thể đi theo nghỉ, mọi người đều vui vẻ. Chương 671 toàn gia đoàn viên, nhị. Lời này cũng không biết như thế nào liền truyền vào Tuyên Tông Đế trong tai, Tuyên Tông Đế ngẫm lại cũng có đạo lý. Cho nên thoải mái hảo phóng cho đại gia 7 ngày kỳ nghỉ. Mọi người đều cao hứng. Tống Điểm Điểm cũng cao hứng. Bởi vì các ca ca trước thời gian nghỉ, người một nhà hòa thuận vui vẻ chuẩn bị quá Tết âm lịch. Trừ tịch hôm nay sáng sớm, bọn hạ nhân liền lấy tới rất nhiều hồng câu đối. Bọn họ đều cùng nhau trụ vào như vậy đại viện tử, viện này mặt trong ngoài câu đối, liền yêu cầu viết. Tống Thế Thư mua rất nhiều câu đối, Tống Lao Căn vẫn là dựa theo phía trước giống nhau làm hoa hoa nhóm viết câu đối. sau đó làm cho bọn họ viết câu đối dán đầy toàn bộ đại viện tử trên cửa. Này đối Tống Lao Căn tới nói, là một loại truyền thống, càng là một loại vinh quang. Hắn một cái làm ruộng ông, trong nhà ra nhiều như vậy tú tài, cử nhân, triều đình thần tử, viết ra câu đối, đó chính là cấp Tống gia trên mặt trường quang. Trong nhà phần mộ tổ tiên không phải mạo khói nhẹ, đó là mạo mấy đời khói nhẹ cũng chưa như vậy thành tựu đâu. Hắn Tống Lao Căn có. Tống Lao Căn vừa lòng nhìn nhà mình hoa hoa nhóm ở viết câu đối, Tống Điểm Điểm cũng ở viết, nàng tự bản thân liền rất hảo, cùng Tam Bảo so sánh với hoàn toàn không thua kém. Tam Bảo là Trạng Nguyên, viết tự cho dù là Trần Đại Nho đều khen không dứt miệng, nói Tam Bảo tương lai hảo hảo nghiên cứu thư pháp, cho dù trên quan trường không có thành tựu, này tự đều có thể trở thành một cái đại gia. Tống Điểm Điểm tự hảo, mọi người đều biết, đại gia càng biết, bọn họ ngọt ngào là điệu thấp, nếu bằng không, này quốc khánh nữ hải tử đệ nhất hảo tự, nói không chừng còn có thể rơi xuống Tống Điểm Điểm trên đầu. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm không nói này đó hư danh. Nàng mang theo thời cảnh, khi cái đám người ở viết chữ. Này đó hoa hoa nhóm vẫn là lần đầu tiên lấy bút lông, một đám trên mặt đều là kích động, Tống Điểm Điểm kiên nhẫn dạy bọn họ, hơn nữa nói cho bọn họ viết câu đối đều sẽ bị dán đến bọn họ trong viện trên cửa. Thời cảnh đám người liền càng kích động cao hứng. Khi cái hiện tại đã thân thể hảo, sỏi mật vốn dĩ chính là tiểu phẫu thuật, khi cái 3 ngày sau là có thể xuống giường, sau đó bình thường ăn cái gì, nguyên bản gây hoàng khuôn mặt nhỏ thượng, hiện tại đều có khí sắc. Còn có kia 2 cái viêm phổi tiểu hài tử, hiện tại cũng đều có thể ăn cái gì. Nay bệnh trị hết, tam cơm đúng giờ, ăn no mặc ấm, bệnh bản thân liền sẽ tốt càng mau. Tám hoa hoa nhóm hiện tại đều ăn mặc đêm giao thừa mới tinh quần áo, trên mặt tươi cười đều là vô cùng thỏa mãn. Một đám đều ngoan ngoãn cầm bút ở học tập viết câu đối. Tống Đại Bảo đám người nhìn này đó bọn nhỏ, kiên nhẫn đều phi thường đủ, từng bước giáo này đó bọn nhỏ viết chữ. Bọn họ cũng là từ nghèo khổ trong nhà nghèo lại đây, so với ai khác đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị này đó hoa hoa nhóm không dễ dàng, tự nhiên phải dùng tâm rất nhiều. Hoa hoa nhóm bị Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo, Tống Ngũ Bảo, Tống Điểm Điểm đám người giáo, một đám trên mặt đều thực thỏa mãn. Chỉ có Tống Nhị Bảo cùng Tống Thế Thanh 2 người sắc mặt không quá đẹp, bọn họ tự thể viết không như vậy đẹp, cho nên cũng không cần đi giáo bọn nhỏ viết câu đối, cố tình 2 người kia còn đặc biệt chán ghét viết câu đối. Mặc kệ có bao nhiêu chán ghét, cái này câu đối là Tống Lao Căn an bài, bọn họ không nghĩ viết cũng đến viết. Người một nhà hòa thuận vui vẻ viết câu đối, hơn nữa đem từng người phân công, đem câu đối một chút dán hảo. Đỏ thâm câu đối, cùng với vui mừng. Trừ tịch vui mừng cũng làm cho cả tòa nhà đều bắt đầu tràn đầy Tết âm lịch không khí vui mừng tới. Hôm nay sáng sớm, Tống gia tôi tớ liền đi bên ngoài mua đại đại một đầu heo, đây đều là từ nông hộ trong tay mua được thổ heo. Đương nhiên, cổ đại chỉ có thổ heo. Sáng sớm, Tống Lao Căn liền thỉnh giết heo thợ giết heo, đầu heo, heo đuôi, heo huyết, heo ruột cái gì, tất cả đều làm tôi tớ nhóm tẩy sạch sẽ. Đặc biệt là đại đại đầu heo, chính là tế tổ tế phẩm. Đương nhiên, còn có gà, vịt, ngỗng, dương đầu, ngưu chân, ý bảo lục xúc thịnh vượng. Chương 672 toàn gia đoàn viên, tam. Ngũ cốc cũng đặt ở bất đồng trong chén, cùng lục xúc cùng nhau đều bày ở cao đường phía trên, làm tổ tông tế bái. Đương nhiên, bởi vì bọn họ đi vào kinh đô, không thể ở Tống gia thôn trong từ đường tế tổ, bất quá đối với thiên địa tế bái cũng là một loại tập tục. Câu đối gián hảo. Lục xúc cùng ngũ cốc chuẩn bị tốt. Toàn bộ tòa nhà đều dùng lụa đỏ tử treo lên. Thỉ khí dương dương. Hạ Cẩn ở trong phòng bếp chuẩn bị đủ loại ăn ngon, toàn bộ Tống phủ đều lộ ra 5 vị hòa thuận vui vẻ. Tống Thất Bảo cùng Tống Bát Bảo mang theo thời cảnh chờ mấy cái hoa hoa, đều cầm tiểu pháo ở trong sân vui sướng chơi, một đám hoa hoa trong phòng không biết nhiều náo nhiệt. Thời cảnh, khi cái này đó lưu lạc nhi nhóm, lưu lạc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được là trong nhà 5 vị, bọn họ trên mặt tươi cười so Thất Bảo Bát Bảo sán lạn nhiều. Thời cảnh cực kỳ chiếu cố Thất Bảo Bát Bảo, hoàn toàn đương đệ đệ giống nhau nhìn. Đặc biệt là Thất Bảo nghịch ngợm, thời cảnh liền ở bên cạnh xem gắt gao, phóng pháo sợ Thất Bảo tạc thương chính mình, nhìn chằm chằm đều gắt gao. Tống Lao Căn thấy một màn này, đối với Tống Điểm Điểm nói, ngọt ngào à, đứa bé này chính là cái hảo hoa hoa à. Lớn lên đẹp như vậy, tâm còn hảo. Tống Điểm Điểm nghe vậy nhìn thoáng qua giống tinh linh giống nhau thời cảnh, cười cười, ông nội, thời cảnh hiểu cảm ơn, ta muốn nhận nuôi hảo hảo bồi dưỡng hắn, trở thành người trong nhà giống nhau. Thời cảnh cái này nam hài tử, không riêng lớn lên đẹp. Tâm linh cũng cực kỳ trong sáng, như vậy nam hải tử tương lai đưa đến viện phúc lợi, Tống Điểm Điểm rắc có điểm đáng tiếc. Nàng muốn nhận nuôi ở Tống gia, sau đó hảo hảo bồi dưỡng hắn. Tuyệt đối không phải cái này thời cảnh quá đẹp, nàng có cất chứa yêu thích. Đối. Tuyệt đối không phải cái này ý tưởng. Tống Lao Căn nhìn thoáng qua nhà mình bảo bối cháu gái, lóe lóe mắt nói, này một ngoại nhân tiểu hài tử ở nhà của chúng ta, khó tránh khỏi không thích hợp, huống hồ, cái này thời cảnh nhìn cũng có 10 tuổi, là đại nam hài, không nên lưu tại trong nhà, nói nữa, ngươi cùng tiểu thất đều định ra, có cái ngoại nam ở nhà, tổng hội người có tâm nói một ít nhàn ngôn toái ngữ, ngọt ngào à, ngươi làm gì sự, ông nội đều duy trì ngươi, duy độc cái này không được. Này thu lưu cái này thời cảnh ở nhà. Tống lao căn chỉ cảm thấy đến một cổ nói không nên lời nguy cơ cảm. Không vì cái gì khác. Liên bởi vì thời cảnh lớn lên quá đẹp, trong trí nhớ, cùng tiểu thất so, hoàn toàn không thua kém, tương phản còn càng trong sáng, làm người thương tiếc. Lúc này cảnh A. Quá đẹp. Tống lao căn trong lòng có lo lắng, cái này cháu gái tống lao căn như thế nào không hiểu biết, chính là quá hiểu biết, sợ cháu gái đối cái này đẹp thời cảnh sinh ra ra cái gì mặt khác ý tưởng ra tới. Tiểu thất là nhiều năm như vậy vẫn luôn nỗ lực mới thắng được cháu gái thừa nhận, tuy rằng tống lao căn đối tiểu thất thực chán ghét, đương hắn cháu gái là kẻ thù, chính là khẳng định vẫn là tiểu thất hiểu tận gốc dễ đáng tin cậy a. Lúc này cảnh, Lưu Lạc Nhi lại không thể bảo hộ nhà mình cháu gái. Tống Điềm Điềm nghe nhà mình ông nội như vậy vừa nói, không khỏi do dự một hồi. Lúc này vừa vặn thời cảnh hướng tới Tống Điềm Điềm nhìn qua, thấy Tống Điềm Điềm đang xem hắn, đối với nàng lộng lấy cười. Tựa như nhân gian tinh linh rơi vào phàm trần trong sáng, nữ hài tử kia có thể cự tuyệt như vậy nam hài tử. Tống Điềm Điềm lập tức liền lắc lắc đầu, ông nội, thời cảnh quá đáng thương, hơn nữa tâm hảo, có thể nhận nuôi ở nhà của chúng ta. Tống lao căn nghe vậy, chỉ có thể nói, kia chờ thêm xong năm nhìn nhìn lại. Chờ thêm xong năm, hắn nhất định phải đem chuyện này cấp tiểu thất nói nói, này người ngoài như thế nào có thể ở lại tiến tống ra đâu, không phải tống lao căn không muốn nhận nuôi, này mặt khác bảy cái hoa hoa đều có thể nhận nuôi tiến tống ra. Duy độc cái này thời cảnh không thể. Này hôm nay trừ tịch, tống lao căn giấc vẫn là chờ thêm xong năm sau lại cùng nhà mình cháu gái hảo hảo nói chuyện chuyện này. Tống Điềm Điềm cũng không nghĩ nhiều, nói, ân, quá xong năm nhìn nhìn lại đi. Thời cảnh như vậy có tình có nghĩa nam hài tử, cảm giác đầu óc lại thông minh, lưu tại trong nhà hảo hảo bồi dưỡng, đối tống gia cũng là một cái trợ lực. Tống Điềm Điềm thật là không nghĩ như vậy đẹp nam hài tử phủ đuổi trần. Như vậy nam hài tử hẳn là lóa mắt vô cùng. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ tới rồi cơm tất niên thời gian. Nay cơm tất niên làm sớm, thiên đều hoàn toàn còn không có hắc, tống lao căn người một nhà liền ngồi ở trên bàn cơm, chuẩn bị ăn vô cùng náo nhiệt cơm tất niên. Bởi vì năm nay nhiều tám hoa hoa. Nay cơm tất niên A cũng chuẩn bị tràn đầy bốn bàn bàn tiệc mới đủ ngồi. Người một nhà mới vừa ngồi xong. Đống nhiên ngoài cửa quản gia liền vội vàng tiến vào ở Tống Thế Thư bên thai nói thầm vài câu. Tống Thế Thư sắc mặt đại biến, lập tức đối với đại gia nói, hoàng thượng tới. Cải trang đi tuần tới, tiểu thất, còn mang theo thái hậu cùng nhau tới. Cái gì? Đã chuẩn bị quá trừ tịch người một nhà trăm triệu không nghĩ tới, này hoàng thượng cư nhiên tới. Hoàng thượng cư nhiên sẽ đến. Hoàng thượng bất hòa người nhà quá trừ tịch sao? Đều phóng 7 ngày giả, hoàng thượng muốn muôn tới cửa tới. Đặc biệt vẫn là trừ tịch này một đêm. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là tống lao căn lập tức chấn định xuống dưới, nói, không gì, còn không phải là hoàng thượng tới. Hoàng thượng ta cũng gặp qua, còn không phải là kia Lý Tam sao. Cải trang đi tuần lừa chính mình đâu, kết quả, là tới tương xem tương lai con dâu tới, liền đem nhà mình bảo bối cháu gái cấp bắt góc, này bút chướng hắn đều còn không có tính đâu. Này cư nhiên tự mình tới cửa. Tống lao căn vừa nhớ tới lúc trước bị lừa, trong lòng liền tràn đầy đều là sinh khí. Ông nội, Thái Hậu cũng tới. Tống Điềm Điềm nhắc nhở một câu. Tống lao căn lúc này mới phản ứng lại đây, Thái Hậu cũng tới. Này hoàng thượng đây là đem chính mình người một nhà đều cấp mang đến. Mang theo người nhà tới nhà bọn họ, vẫn là đêm giao thừa. Bãi bãi bãi. Chuyện cũ năm xưa coi như mây khói thoảng qua. Tống lao căn dừng một chút nói, đi thôi, người một nhà đi nên đón hoàng thượng, hảo hảo cung nên bọn họ. Tống thị người một nhà vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến. Này hoàng thượng cùng thái hậu tới, tự nhiên phải hảo hảo cung nên. Khi cái ở phía sau khẩn trương cùng ca ca thời cảnh nhỏ giọng nói, ca ca, hoàng thượng, thái hậu tới. Chúng ta cũng phải đi sao? Hoàng thượng cùng Thái Hậu. Đó là khi cái cả đời cũng không dám tưởng như bầu trời giống nhau nhân vật. Kỳ thật bọn họ có thể bị tống gia nhân gia như vậy hiện tại tạm thời thu lưu ở nhà bọn họ, như vậy ăn no mặc ấm nhật tử, bọn họ đều giống nằm mơ giống nhau. Càng đừng nói, tống gia này đó các ca ca, một đám toàn bộ là làm quan đâu. Dĩ vãng bọn họ thấy quan binh đều phải lập tức cất bước liền chạy. Bọn họ làm Lưu Lạc Nhi thời điểm, thường xuyên trộm ngông lửa gạt, chính là vì một ngụm ăn. Thấy quan binh vậy giống chuột thấy mèo giống nhau cất bước liền chạy. Hiện tại vào cái này đều là làm quan binh tống ra, nhìn này đó các ca ca mang theo quan phục về nhà, đối bọn họ thân thiết hòa ái, bọn họ đều cảm giác hết thể như vậy không chân thật. nguyên lai làm quan không phải mỗi người đều như vậy hung thần ác sát, chỉ biết ức hiếp lương dân, nguyên lai thật sự có quan tốt. Hơn nữa đối bọn họ thực hảo. Có thể ở lại ở như vậy đều là làm quan người trong nhà đã là tất cả may mắn, không nghĩ tới hôm nay. Cư nhiên có thể nhìn thấy Hoàng thượng cùng Thái hậu. Khi cái đều giác, nhân vật như vậy, hắn chỉ sợ xem cũng không dám xem. Thời cảnh cầm đệ đệ tay nói, đừng hoảng hốt, chúng ta nhìn tỉ tỉ bọn họ sao được lễ, chúng ta liền đi theo học, ngàn vạn đừng làm lỗi, không thể cấp tỉ tỉ mất mặt, đã biết sao. Khi cái dùng sức gật gật đầu, ca ca, ta đã biết, ta nhất định sẽ không làm lỗi. Tống tỷ tỷ là bọn họ ân nhân cứu mạng, tái tạo ân nhân, cũng không thể bởi vì bọn họ làm Tống tỷ tỷ ở trước mặt Hoàng thượng mất hết mặt, hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Thời cảnh đã hướng về phía mặt sau 6 cá nhân nói, các ngươi nghe được, chúng ta quy củ nhất định phải làm tốt, cũng không thể làm Tống tỷ tỷ mất mặt, biết không? Mặt khác 6 cái hoa hoa lập tức gật gật đầu, trên mặt biểu tình vô cùng trịnh trọng. Cũng không thể làm Tống tỷ tỷ bởi vì bọn họ ở trước mặt Hoàng thượng mất mặt. Bất quá này 6 cái hoa hoa trên mặt vẫn là vô cùng kích động biểu tình. Hoàng thượng A. Thái hậu A. Bọn họ cả đời cũng chưa nghĩ tới có thể nhìn thấy Hoàng thượng như vậy đại nhân vật, ai có thể nghĩ đến có thể nhìn thấy bọn họ đâu. Chương 673 đêm giao thừa, 1. Hiện tại bọn họ như vậy vô gia vô cha mẹ, bị tất cả mọi người xem thường cô nhi cư nhiên có thể nhìn thấy Hoàng thượng, Thái hậu, ai không cao hứng. Thiên đại may mắn dừng ở bọn họ trên đầu. Đời này cư nhiên còn có cơ hội nhìn thấy Hoàng thượng cùng Thái hậu. Này đó bọn nhỏ đều kích động cực kỳ. Càng là âm thầm thề nhất định không thể làm chính mình thất thố. Tống Lao căn lãnh người một nhà hướng cửa đuổi, vừa tới cửa, liền thấy Tuyên Tông Đế đỡ Thái Hậu tay đang từ trên xe ngựa xuống dưới, bên cạnh là Lý Ngôn Ngữ, cư nhiên còn mang theo An Dương công chúa. Tống Lao căn lập tức liền phải mang theo người một nhà quỳ xuống tới, Tuyên Tông Đế thấy vậy vội vàng vùng tay lên nói, không cần đa lễ, chấm là mang theo người nhà cùng nhau cải trang vi hành, không cần nháo quá lớn động tĩnh. Coi như chấm là một cái bình thường khách nhân liền hảo. Nói, Tuyên Tông Đế đối với Tống Lao Căn cười nói, Tống Lao Ca ngươi nói đúng đi. Cái gì Tống Lao Ca, quỷ tài là ngươi Tống Lao Ca. Tống Lao Căn trong lòng buồn bực, chính là lại không thể trở mặt, chỉ có thể cười nói, Hoàng thượng có thể đại giá hàn xá là tiểu nhân tổ tiên tam đời vinh quang, làm đồng tất sinh huy, cung nên thánh thượng đại giá quang lâm, cung nên thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Tuyên Tông Đế hai mắt lóe lóe. Cái này Tống Lao Căn không có ở Tống Gia Thôn khi đối hắn thân thiết thái độ. Cũng là, chính mình cải trang đi nước ngoài, tương nhìn tương lai con dâu, đối người khác tới nói là vô thượng vinh quang, đối Tống Lao Căn loại này cháu gái nô tới nói, đó chính là đoạt tâm can bảo bối, trong lòng sao có thể thống khoái. Tuyên Tông Đế cũng không giận, cười tủm tỉm. Hướng Thái Hậu nhưng thật ra nghiêm túc nhìn Tống Lao Căn, vừa thấy chính là một cái tinh thần nhấp nháy đại gia, nhưng là kia làng da, trắng non chân bóng. Nếu không phải kia nếp nhăn một tầng, nói cái này lão nhân là một cái trung niên nam nhân mọi người đều tin. Này Tống Lao Căn rõ ràng 50 nhiều tuổi, cố tình nhìn như thế tuổi trẻ. Một cái làm ruộng đại gia còn có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Này Tống Gia Thôn phong thủy bảo địa A. Hướng Thái Hậu đôi mắt tặc lượng, nhìn Tống Lao Căn nói, vị này đại ca quấy rầy. Dựa theo tuổi, Tống Lao Căn xác thật là giống Thái Hậu đại ca giống nhau tuổi, hướng Thái Hậu này kêu hoàn toàn không thành vấn đề. Này hướng Thái Hậu này một kêu. Tống Lao Ca nhịn không được cả người đánh một cái dùng mình, vội vàng túi đầu, nói, Thái Hậu nói chi vậy, tại hạ chỉ là kẻ hèn một cái nông quan, Thái Hậu quá chiết sát tiểu nhân. Nói, Tống Lao Căn vội vàng nói, Hoàng thượng, Thái Hậu, mời vào, này bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng có máy sưởi. Này Thái Hậu, sao lớn lên cùng 20 tuổi cô nương dường như, đây đều là Hoàng thượng thân mụ, sao còn có thể lớn lên như vậy tuổi trẻ, này không phải ngàn năm láo yêu quái đi. Tống Thế Thư đám người cũng vội vàng đón nhận Tuyên Tông Đế cùng hướng Thái Hậu đám người. Tống Tam Bảo, Tống Thế Thanh, hai người kia đều là này một năm cùng Tuyên Tông Đế giao tiếp nhiều, cho nên thái độ thong dong, Tống Đại Bảo đám người, nhưng thật ra có một ít hơi hơi mất tự nhiên. Càng đừng nói, Tống gia này đó các nữ quyến, lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng cùng Thái Hậu, tuy rằng Hoàng thượng không có muốn hành lễ, nhưng là trên mặt đều là nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là Dương Thị, Tiền Thị, Tiểu Dương Thị, Phương Thị. Các nàng đều là cả đời cần cù chăm chỉ sờ ở ngoài ruộng nông hộ nữ, tuy rằng nói trong nhà hoa hoa nhóm có tiền đồ, kiến thức đến đại trường hợp, chính là thấy Hoàng thượng cùng Thái Hậu là các nàng tưởng đều không có nghĩ đến. Hoàng thượng cùng Thái Hậu A. Nếu là 7 năm trước, các nàng còn ở vì sinh hoạt lạc khẩn lương quần sinh hoạt, này đảo mắt 7 năm qua đi, cuộc sống này gì đều có, các nàng cư nhiên liền nhìn đến Hoàng thượng cùng Thái Hậu. Này ngẫm lại đều giống nằm mơ giống nhau. Đặc biệt là Tiểu Dương Thị. Nàng người như vậy cư nhiên có thể nhìn thấy Hoàng thượng. Tiểu Dương Thị đều rắc không thể tin. nàng đời này gả cho Tống Thế Trình là dùng hết mấy đời vật khí, mới có thể gả đến tốt như vậy nam nhân, tốt như vậy nhân gia, thay đổi tự thân vận mệnh. Hướng Thái Hậu giờ phút này cũng thấy đứng ở Tống Lão Căn bên cạnh Tống Điềm Điềm. Này so Thiên Sơn Đông Tuyết còn muốn trong suốt làn da, đôi mắt sáng xinh đẹp, đại đại mắt hạnh tựa như bầu trời sao trời giống nhau long lánh, cả người khí chất thoát tục trung tiên tư chắc tuyệt. Cái loại này Mỹ căn bản là không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Này Tống Nha đầu thật đẹp a, khó trách phía trước có thể khiến cho muôn người đều đổ xô ra đường oanh động. Quá Mỹ!